Chương 6040 nhập hồ. Liền ở Lâm Sóc lão tổ cùng U phụ cung thống lĩnh Vạn Nguyên nói băng, vung tay đánh nhau là lúc, tiến vào ao hồ bên trong Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền Chính dừng thân ở một tòa chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ tiểu đảo phía trên. Nơi này, bốn phía tràn ngập cái loại này làm thân thể vận chuyển trở nên chỉ độn kỳ dị băng hàn đã phi thường đặc sệt. Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu là mặt khác tu sĩ không có nói sớm nghĩ đến ứng đối phương pháp đột nhiên tiến vào ao hồ, bị kia băng hàn đóng băng thân hình, rơi xuống tiến ao hồ hẳn là không hề nghi ngờ sự. Liền trước đây trước khi, Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào ao hồ trên không là lúc, một cổ so bên ngoài còn muốn băng hàn hơi thở trực tiếp bao vây ở hắn thân hình phía trên. Cũng may Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy đã sớm ở trong cơ thể vận chuyển trá cổ tử khí tu luyện phương pháp. Tần Phượng Minh sở dĩ dám can đảm dẫn dắt Hạc Huyền tiến vào ao hồ, chính là hắn biết được, chỉ cần vận chuyển trá cổ tử khí tu luyện phương pháp, là có thể đủ hơi chút chống đỡ nơi này băng hàn. Lúc trước Lâm Sóc đã từng ngôn nói qua, hắn là tùy tiện xâm nhập này ao hồ. Bắt đầu cũng không biết như thế nào chống đỡ, lung tung vận chuyển các loại thuật pháp chú quyết, mới cảm ứng được trá cổ tử khí tu luyện phương pháp có thể đối với băng hàn chống đỡ. Đã có này tiên tri bảo mệnh điều kiện, Tần Phượng Minh tự nhiên yên tâm. Hạc Huyền thân hình trên mặt hồ thượng lắc lư số hạ, cuối cùng là một lần nữa ổn định xuống dưới. Làm Tần Phượng Minh trong lòng đối Hạc Huyền thân thể cũng không thể không cực kỳ tán thưởng. Hai người thân hình cẩn thận về phía trước phi độn, cuối cùng là tìm kiếm tới rồi này một chỗ tiểu đảo. Thủy dừng lại đang ở tiểu đảo phía trên, Tần Phượng Minh lập tức phất tay tế ra một đạo bùa chú. Làm Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến chính là, theo kia nói có thể chống đỡ mặt trái công hiệu tập kích quấy rối bùa chú thôi phát, một đoàn ánh huỳnh quang tự bùa chú phía trên thoáng hiện mà ra. Cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy nổ đùng lập tức vang lên ở trước người. Nổ đùng chợt khởi, chỉ thấy kia đạo phù lục, thế nhưng biến thành điểm điểm ánh huỳnh quang, như vậy tán loạn ở hắn trước mặt. Gì, này cường đại nhiễu loạn linh văn, thế nhưng vô pháp bị kích phát. Nổ đùng trong tiếng, Tần Phượng Minh kinh ngạc lời nói đồng thời truyền lại mà ra. Cường đại nhiễu loạn phù văn, liền Sóc Hàn Âm Phong đều có thể đủ chống đỡ một hai tức thời gian. Nhưng tại đây băng hàn tuyệt đối không có khả năng thắng qua Sóc Hàn Âm Phong ao hồ nơi, thế nhưng liền kích phát đều không thể đủ. Như thế tình hình, thật sự làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Hạc Huyền cũng là kinh giật mình, hắn đương nhiên biết được Tần Phượng Minh tế ra kia đạo phù lục là cái gì. Chính là kia phù văn thế nhưng ở chỗ này căn bản vô pháp thúc dục, này kết quả làm Hạc Huyền trong lòng căng thẳng. Nếu vô pháp sử dụng bùa chú hộ vệ, vậy chỉ có thể mượn dùng trá cổ tử khí tu luyện phương pháp chống đỡ. Nơi này khoảng cách bên bờ đã không gần, hẳn là sẽ không có ai dám can đảm tiến vào này ao hồ tìm kiếm. Người ở chỗ này bế quan, trước ngưng tụ tinh luyện cổ độc, sau đó đem chi gửi nuôi ở những cái đó xác chết chim tước con rối trong cơ thể, nghĩ đến hẳn là có thể thành công. Bất quá này một quá trình sợ là sẽ yêu cầu không ngắn thời gian, ngươi trước thi thuật tu luyện, Tần Mỗ ở một bên trước vì ngươi hộ pháp. Chờ ngươi trạng thái ổn định lúc sau, ta sẽ đi cùng Lâm Sóc đi đến mặt khác nơi. Nếu trở về, chắc chắn tiến đến tìm ngươi. Xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh quay đầu đối Hạc Huyền nói. Ở chỗ này, bùa chú đều không thể kích phát, tự nhiên càng thêm không có cách nào bố trí pháp trận. Mà ở nơi này tu luyện trá cổ tử khí cũng không chịu ảnh hưởng. Trá cổ cổ độc cụ thể ra sao loại kịch độc chi vật, Tần Phượng Minh cũng không biết được, nhưng này chỗ ao hồ bên trong liền ẩn chứa trá cổ cổ độc, này không thể không nói trong thiên địa sự vật chi huyền bí. Hạc Huyền gật gật đầu, trên mặt cơ bắp căng chặt không có lời nói ra, tới như vậy ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hạc Huyền tu vi cảnh giới chỉ có thông thần đỉnh núi, tuy rằng có thể tùy thời dẫn động thiên kiếp đánh sâu vào huyền giai chi cảnh, nhưng giờ phút này trung quy cảnh giới quá thấp. Nếu không phải thân thể cường đại, đổi làm mặt khác huyền giai tu sĩ, quản chi là huyền giai đỉnh núi chi cảnh luyện thể tu sĩ, cũng khó nói là có thể thừa nhận được này ao hồ trung quỷ dị băng hàn ăn mòn. Cũng may hắn từ tiến vào ao hồ, liền vẫn luôn âm thầm vận chuyển trá cổ tử khí tu luyện phương pháp. Kia tu luyện phương pháp phi thường huyền bí, chỉ cần ở trong cơ thể vận chuyển là có thể đủ làm xâm nhập trong cơ thể băng hàn hơi thở uy lực yếu bớt. Tuy rằng như cũng không thể thanh trừ, nhưng đã làm hắn có thể thong dong thi thuật. Nhìn Hạc Huyền ngồi xếp bằng xuống dưới, quanh thân chợt bốc hơi khởi một đoàn sương mù mênh mông màu trắng khí thể, Tần Phượng Minh cũng tìm một chỗ phương vị ngồi xếp bằng xuống dưới. Đang ở này ao hồ bên trong, Tần Phượng Minh đồng dạng đến chịu đựng cái loại này băng hàn cùng tự thân sinh mệnh hơi thở trôi đi chi khổ. Cảm ứng trong cơ thể vận chuyển trá cổ tử khí tu luyện thuật pháp khi, trong cơ thể băng hàn cùng kia mặt trái hơi thở bị bốn phía áp chế tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời đắm chìm ở trong đó. Hắn tham nghiên trá cổ tử khí tu luyện phương pháp đã không ngắn thời gian, tự nhiên đối bên trong thuật chú phù văn hiểu rõ với ngực. Những cái đó phù văn, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được có gì cực kỳ chỗ. Quyền ảo trình độ, cùng thiên địa căn nguyên phù văn tương đi khá xa. Bất quá những cái đó phù văn hỗ trợ lẫn nhau dưới, thế nhưng có thể đem trong cơ thể băng hàn cùng mặt trái hơi thở áp chế cũng hội tụ, này vẫn là làm Tần Phượng Minh đối những cái đó phù văn hứng thú nổi lên. Tâm thần chìm vào trong đó, cũng lâm vào tới rồi bế quan bên trong. Bất quá Tần Phượng Minh bế quan cũng không phải toàn lực tu luyện trá cổ tử khí, mà là ở cẩn thận nhằm vào những cái đó phù văn thăm nghiên, để có thể tìm được trong đó mấu chốt. Có lệ huyết chăm sóc Hạc Huyền, Tần Phượng Minh đương nhiên yên tâm. Tần Phượng Minh đối phù văn lý giải, đã xem như tu tiên giới bên trong phi thường nổi bật chi liệt. Hắn tin tưởng, này thiên tu luyện phù văn bên trong, tất nhiên có hắn không có phát hiện kỳ dị phù văn tồn tại. Nếu không không có khả năng làm được đem băng hàn bên trong độc tố ngưng tụ, hóa thành cổ độc. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thất vọng chính là, vô luận hắn thi triển loại nào thủ đoạn, cũng không thể tìm được thuật pháp bên trong bất luận cái gì huyền bí nơi. Những cái đó phù văn nhìn như đều không huyền bí, nhưng liên hợp cùng nhau, liền làm được từ xâm nhập thân hình bên trong băng hàn hơi thở bên trong ngưng tụ cổ độc độc tố công hiệu. Tần Phượng Minh càng là tham nghiên, càng là cảm giác này một thuật pháp huyền bí. Hắn có thể tin tưởng, này một trá cổ tử khí tu luyện phương pháp, hẳn là không phải tam giới tu sĩ sáng lập, mà là truyền lưu từ tiên giới. Cũng chỉ có tiên giới những cái đó đối thiên địa pháp tắc có sâu đậm hiểu biết hiểu được đại năng, mới sáng lập ra như thế thuật pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thật phức tạp khó hiểu, không chỗ nào chạm đến. Tần Phượng Minh chậm rãi mở to đôi mắt, không tính toán lại đối này đó phù văn tìm hiểu. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hướng bốn phía gợn sóng bất kinh hồ nước, sắc mặt hơi là vừa động, cánh tay lập tức huy động mà ra, theo năng lượng kích động, một đoàn hồ nước xuất hiện ở hắn trước người. Này chỗ ao hồ nơi băng hàn quỷ dị, thuật pháp tế ra giống như bị nào đó cường đại chi lực cản trở, khó có thể nhẹ nhàng thúc giục. Chỉ là này hồ nước giống như cũng không có bất luận cái gì băng hàn thuộc tính hơi thở tồn tại. Xem ra ao hồ phía trên tràn ngập băng hàn, hẳn là ao hồ bên trong còn có vật chất. Cảm ứng trước người kia đoàn hồ nước, Tần Phượng Minh thần sắc chấp động không thôi. Nơi này băng hàn, cấp Tần Phượng Minh một loại cảm giác, liền tính là đại thừa cũng vô pháp dùng tự thân cường lực hóa giải, chính là bằng vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cũng chỉ có thể là nhất thời, đoạn là không có khả năng lâu dài ngưng lại. Chính là này hắn vất lên hồ nước, cũng không có băng hàn tràn ngập, giống như hồ nước chỉ là truyền băng hàn hơi thở. Tần Phượng Minh bất động, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Tiểu tử, người muốn đi vào này ao hồ, thiết yếu muốn xác định này hồ nước băng hàn sẽ không đem người đóng băng. Nếu không liền không cần có này ý tưởng, kia thuật pháp tuy rằng có thể hóa giải xâm nhập trong cơ thể băng hàn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong trên mặt hồ phía trên, ở hồ nước bên trong, nghĩ đến căn bản là kịp thời hóa giải, đến lúc đó người tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, một tiếng ù ù truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Chương 6041 thí nghiệm. Tuy rằng đang ở tu di không gian động phủ bên trong, lệ huyết như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được một cổ băng hàn hơi thở xâm nhập tới rồi không gian bên trong. Kia cổ băng hàn tuy rằng đối con rối chi thân lệ huyết không có gì ăn mòn công hiệu, nhưng cái loại này băng hàn đối nó thân hình đồng dạng có nhất định cứng đờ cảm giác. Mặc diễm lôi ếch thân hình là linh hài thi khôi, vận chuyển thân hình, vận chuyển như cũ là năng lượng. Vì vậy loại này đối pháp lực năng lượng vận chuyển có đóng băng công hiệu băng hàn, lệ huyết đồng dạng không dám khinh thường. Nghe được lệ huyết truyền âm, Tần Phượng Minh biểu tình không có biến hóa gật gật đầu. Lệ huyết chi ngôn, cũng đúng là hắn giờ phút này ở tự hỏi. Này một ao hồ, tồn tại bắc cực nơi tất nhiên đã cực kỳ xa xăm, tiến vào trong đó tu sĩ cũng nên không ít. Nhưng U Phụ Cung cũng không có nhiều ít này một ao hồ ghi lại. Mà Lâm Sóc lão tổ được đến kia thiên trá cổ tử khí tu luyện phương pháp, hẳn là cũng không phải U Phụ Cung cất chứa thần thông bí thuật. Như thế một nơi, đối với luôn luôn thích tìm kiếm cái lạ Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là vô cùng hấp dẫn. Ánh mắt sáng ngời xem coi phía trước gợn sóng bất kinh hồ nước, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích động. Chính như lệ huyết lời nói, hắn nếu muốn tiến vào ao hồ chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng, liền thiết yếu muốn nhìn thẳng vào kia khủng bố băng hàn sở mang cho thân thể khủng bố tập kích quấy rối. Không chỉ có muốn chống cự được kia băng hàn đối thân thể đóng băng, còn muốn thừa nhận được băng hàn hơi thở đối trong cơ thể sinh mệnh hơi thở bốn phía đoạt lấy. Vô luận nào giống nhau, Tần Phượng Minh giờ phút này đều không thể tưởng được dùng loại nào thủ đoạn hóa giải. Tần Phượng Minh không phải nhẹ giọng từ bỏ người, gặp được nguy hiểm lui bước, cũng không phải hắn tính cách. Trừ phi hắn cảm giác trực diện những cái đó nguy hiểm mà sẽ không được đến ngang nhau chỗ tốt tình hình hạ, hắn mới có thể lựa chọn né tránh. Nhưng hiện tại trước mặt này chỗ nguy hiểm gắn đầy mặt hồ, bên trong sở tồn vật phẩm làm Tần Phượng Minh cảm giác tuyệt đối không phải vật phàm, một loại cường điệu lực hấp dẫn hắn dục muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng. Bùa chú vô pháp kích phát, nhưng cũng không đại biểu phù văn thuật chú không thể tế ra. Đột nhiên, nhíu mày trầm tư bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên đôi chân mày nhướng lên, trong lòng một tiếng hô không nói gì vang lên. Này xứ sở ở, đều không phải là không thể tế ra công kích thuật pháp, chỉ là tế ra thuật pháp cực chịu bốn phía băng hàn hơi thở giam cầm, chính là trong cơ thể trong kinh mạch năng lượng lưu động đều sẽ trở nên chậm chạp. Chính là nơi này cũng không phải không thể kích phát năng lượng, lúc trước Tần Phượng Minh từ ao hồ bên trong vớt hồ nước, liền thi triển thủ đoạn thuật pháp. Nếu không thể đem phong ấn tại bùa chú bên trong nhiễu loạn phù văn kích phát, kia trực tiếp tế ra phù văn hẳn là được không? Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh không hề chần chờ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lập tức bắt đầu thi thuật. Theo đôi tay vũ động, từng đạo phù văn tự hắn đầu ngón tay thoáng hiện mà ra, phù văn giống như từng điều vô hình trường xà, lẫn nhau đan chéo thoáng hiện ở hắn quanh thân. Còn có thể che chắn băng hàn hơi thở bao phủ thân hình. Theo phù văn thoáng hiện quanh thân, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ vui vẻ. Cảm ứng thân thể đã chịu băng hàn cấp tốc thối lui, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao đại phóng. Nhưng mà liền ở trong lòng hắn nhẹ nhàng chi ý vừa mới hiện ra là lúc, vừa mới hiện ra ý cười khuôn mặt phía trên, tươi cười đột nhiên đọng lại ở năm nào trước khuôn mặt phía trên. Phù văn dao động xuất hiện, cũng không có biến mất, giống như hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh, quanh thân tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng hắn trong cơ thể cũng đã bạo động như hồ hải. Từng luồng đoạt lấy chi lực đang ở điên cuồng hút vào trong thân thể hắn đan hải bên trong năng lượng, đó là một cổ khủng bố chi lực, tựa hồ có thể làm hắn đan hải không hề bị hắn khống chế. To lớn pháp lực năng lượng từ đan hải bên trong trào ra, hung ác điên cuồng tứ tán ở trên người hắn bên trong. Từng đạo mảnh khảnh năng lượng lưu tự thân khu phía trên rậm rạp lỗ chân lông trung trào ra, tản ra quanh người, lập tức liền bị vô hình kình phong sở thổi quét mà đi. Này cổ vần quanh Tần Phượng Minh quanh thân kình phong, chính là Tần Phượng Minh sở thúc dục nhiễu loạn phù văn sở hình thành vô hình cái chắn. Vẫn thường nói một đạo phù văn, đều không phải là chính là chân chính đơn độc một đạo phù văn, mà từ số lượng không đợi, có thể hình thành một loại công hiệu phù văn tổ hợp. Liền tính thật là một đạo phù văn, này biến hóa mở ra, cũng có thể có mấy trăm hơn một ngàn thậm chí thượng vạn loại biến hóa. Phù văn chính là trong thiên địa nhất căn nguyên cấu thành, nhất nguyên thủy phù văn, liền tính là một đạo, cũng có thể ẩn chứa có thiên địa đại đạo, mang theo có khôn kể khủng bố uy năng. Tần Phượng Minh giờ phút này quanh thân vần quanh phù văn, cũng không phải một đạo, mà là không biết tế ra nhiều ít nói. Chỉ là này đó phù văn đều là cùng loại phù văn. Chống đỡ này đó phù văn, thế nhưng yêu cầu như thế to lớn năng lượng. Cảm ứng trong cơ thể pháp lực năng lượng cấp tốc trào ra bên ngoài cơ thể, Tần Phượng Minh trong lòng kinh biến dưới, trong miệng không khỏi kinh thanh ra tiếng. Tần Phượng Minh thật sự không thể tưởng được, tuy rằng nhiễu loạn phù văn có thể thúc dục, nhưng cũng có thể hình thành bảo hộ hộ vệ mình thân, nhưng sở cần năng lượng, làm hắn đều cảm kinh ngạc. Như thế tiêu hao pháp lực năng lượng, liền tính trong thân thể hắn pháp lực hơn xa cùng giai tu sĩ, cũng sợ là vô pháp chống đỡ bao lâu. Trong miệng kinh hô, nhưng thần sắc lại chậm rãi khôi phục. Nếu muốn so pháp lực năng lượng nhiều ít, Tần Phượng Minh còn không có sợ quá ai, cho dù là đại thừa, liền tính là chỉ so thí pháp lực năng lượng nhiều ít, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng cuối cùng thắng lợi sẽ là hắn. Trong lòng ổn định, Tần Phượng Minh cảm ứng bốn phía một phen lúc sau, thân hình vừa động, như vậy hướng về hồ nước đến gần rồi qua đi. Giờ phút này, Hạc Huyền như cũ ở thi thuật, hơn nữa quanh thân đã hoàn toàn bị một đoàn sương mù sở bao vây, nhìn không tới hắn chút nào thân ảnh. Lấy trạng thái xem, Hạc Huyền cũng không có gặp được cái gì khó khăn, nguy hiểm. Chỉ cần không có tu sĩ tiến đến quấy rầy, Hạc Huyền hẳn là không có chuyện. Đến nỗi hay không có thể ngưng tụ ra cổ độc, loại ở luyện chế chim tước con rối thân hình bên trong, Tần Phượng Minh đảo không lo lắng. Bởi vì chỉ cần Hạc Huyền vận chuyển trá cổ tử khí tu luyện phương pháp không có việc gì, hắn liền có thể an tâm. Trong lòng có quyết định, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại chần chờ, thân hình chậm rãi tới gần hồ nước, biểu tình cũng càng thêm trở nên ngưng trọng lên. Nhiễu loạn phù văn tuy rằng có thể kích phát, nhưng tiến vào hồ nước bên trong sẽ ra sao loại tình hình, hắn cũng không dám xác định. Đương nhiên, có một chút Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, nơi này băng hàn, cùng lúc trước Sóc Hàn Âm Phong so sánh với, là rất là không bằng. Áp xuống trong lòng kiêng kỵ, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đáp xuống ở hồ nước phía trên. Còn hảo, này hồ nước bên trong cũng không có như thế nào tăng cường băng hàn hơi thở. Làm Tần Phượng Minh trong lòng vì này một an chính là, phù văn mà thành một đoàn bảo hộ không gian, tuy rằng có một ít thu nhỏ lại, nhưng ở Tần Phượng Minh cường lực thúc dục trong cơ thể pháp lực xuất hiện mà ra sau, lập tức ổn định xuống dưới. Cảm ứng một phen, Tần Phượng Minh thân hình không hề tạm dừng, toàn bộ thân hình hoàn toàn đi vào tới rồi hồ nước bên trong. Tần Phượng Minh hạ nhập hồ nước, tự nhiên cũng báo cho Lệ Huyết. Này một phen mạo hiểm, chờ đợi Tần Phượng Minh chính là cái gì, hắn cũng không biết. Lệ Huyết tự nhiên có quyền minh bạch trong đó hung hiểm. Đối với Tuấn Nham, Tần Phượng Minh cũng không có thông chi. Tuấn Nham thân thể đặc thù, liền tính đóng băng ở hồ nước bên trong, hắn nghĩ đến cũng có thể đủ tồn tại đi xuống. Nói không chừng đến lúc đó Tần Phượng Minh còn có thể đủ bị Tuấn Nham cứu trợ một phen. Lệ Huyết không có chần chờ, lập tức đồng ý cùng Tần Phượng Minh cùng tiến vào hồ nước. Thân là đại thừa tồn tại, Lệ Huyết đương nhiên biết được phú quý hiểm trung cầu đạo lý, cũng minh bạch càng là hung hiểm địa phương, càng là khả năng gặp được nghịch thiên chỗ tốt. Lệ Huyết thân là đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên nguyện ý Lệ Huyết đi theo tiến vào hồ nước. Chỗ tốt tự nhiên có thể chia đều, nhưng nếu là chuyện xấu, Tần Phượng Minh cũng có thể làm Lệ Huyết ngăn cản. Thân hình hoàn toàn đi vào hồ nước, Tần Phượng Minh thân hình hạ trụy, như vậy hướng về hồ nước chỗ sâu trong rơi xuống. Chương 6042 dáng màu tái hiện. Này chỗ hồ nước gợn sóng bất kinh, thanh triệt vô cùng, có vẻ rất là quỷ bí. Hồ nước lạnh băng, Tần Phượng Minh toàn lực phóng thích thần thức, cũng chỉ có thể đem quanh thân mấy chục trượng phạm vi mông lung cảm ứng. Bất quá Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần lại có thể nhìn đến hơn trăm trượng phạm vi, cái này làm cho hắn trong lòng cũng thoáng thả lỏng một ít. Lúc này Tần Phượng Minh, trừ bỏ cẩn thận, không có ý tưởng khác. Thân hình chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống, hồ nước bốn phía chậm rãi trở nên tối tăm. Giống như có một đầu vô cùng thật lớn hung thú, chính mở ra đen nhánh mồm to, chờ cơm thực rơi vào trong miệng. Một cổ vô hình áp bách cảm giác tới người, làm Tần Phượng Minh biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Này chỗ ao hồ bên trong, không có bất luận cái gì sinh mệnh thể, trừ bỏ hồ nước, không có mặt khác chút nào trôi nổi vật tồn tại. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng ít một ít kiêng kỵ. Hắn có thể tin tưởng, nơi này không có khả năng tồn tại khủng bố trong nước hung thú. Cảm ứng bốn phía băng hàn hồ nước cấp tốc xẹt qua quanh thân, Tần Phượng Minh trong lòng lại đột nhiên thả lỏng lại. Càng là tu vi gia tăng, gặp được tranh đấu càng nhiều, Tần Phượng Minh trong lòng đối mặt nguy hiểm khi, càng là có thể ổn định tâm thần. Mà làm được tâm thái vững vàng, cũng đúng là ứng đối nguy hiểm nhất cường đại thủ đoạn. Thân hình hạ trụy, trăm trượng, trượng, ngàn trượng. Một đường trầm xuống, Tần Phượng Minh trừ bỏ cảm giác quanh thân đè ép chi lực chậm rãi tăng trưởng ngoại, kia cổ băng hàn nhưng thật ra không có rõ ràng gia tăng. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không phải thẳng tắp hạ trụy, mà là dọc theo một mặt nghiêng xuống phía dưới hồ giường mà đi. Chỉ là hồ giường góc trách độ có chút đại, chân đạp ở hồ giường cứng rắn thạch địa thượng, làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Ít nhất hắn biết được, này chỗ ao hồ cũng không phải động không đáy, mà là có hồ giường chống đỡ. 2000 trượng lúc sau, hồ giường như cũ hướng về phía dưới kéo dài, tựa hồ không có đến cuối ý tứ. Tần Phượng Minh dừng thân xuống dưới, cảm ứng so lúc trước càng thêm thật lớn đè ép chi lực xoa nắn ở phù văn hình thành kinh lực phía trên, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực năng lượng tiêu hao càng là cấp tốc một ít. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, hắn đã ăn 3-40 tích linh dịch. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng linh dịch hao tổn xong, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là xem tra xét một phen tiểu hồ lô chung linh dịch nhiều ít. Cẩn thận tin tưởng lúc sau, lúc này mới lại lần nữa hướng về phía dưới hồ nước bước vào. Đây là cái gì? Đột nhiên, Tần Phượng Minh cắt nhiên dừng thân ở hồ nước bên trong. Hai mắt tràn ngập ngưng trọng thần sắc nhìn về phía trước nơi, trên mặt đột nhiên hiện ra cảnh giác chi ý. Liền ở Tần Phượng Minh phía trước, một mảnh nhộn nhạo nhàn nhạt lam mang ba quang này ở cách đó không xa hồ nước bên trong hiện ra. Đó là một mảnh nhìn qua phi thường huyền bí, tràn ngập thần bí khu vực. Bởi vì kia phiến lam nhạt quang mang, ở hồ nước bên trong có vẻ là như vậy yên lặng, giống như không gió mặt hồ phía trên sóng nước lấp loáng hết đợt này đến đợt khác nhộn nhạo giống nhau. Lam mang ba quang cùng phía trên hồ nước giống như hai cái thế giới. Kích động màu lam ba quang tựa hồ không có chạm đến phía trên hồ nước, mà hồ nước cũng không có đè xuống phương màu lam ba quang. Sau thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng dưới, trong tay vẫn luôn nắm chặt số cái tinh thạch lập tức ở vào kích phát trạng thái. Này màu lam ba quang tràn ngập quỷ dị, không phải do Tần Phượng Minh không cảnh giác chi ý nổi lên. Nhưng mà dừng thân một lát, phía trước đen nhánh hồ nước sở bao phủ lam mang ba quang vẫn chưa có bất luận cái gì dị động. Lam mang như cũ lập lòe, cũng không có hướng Tần Phượng Minh nơi khuếch tán. Giống như chỉ là hồ nước bên trong tồn tại có nào đó màu lam sáng lên vật chất, ở hồ nước bên trong đại lượng tụ tập sở hiện ra tình hình. Nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, kia lam mang nhất định có điều quỷ dị. Bởi vì hắn thần thức tra xét này thượng, có thể cảm giác được một cổ càng thêm băng hàn hơi thở ở lam mang kích động bên trong tràn ngập. Đối mặt này tràn ngập trước mặt, không phải bao lớn phạm vi lam mang ba quang, hắn nhất thời không biết hay không dám lên trước tra xét. Này hồ nước vốn là tràn ngập khủng bố quỷ dị. Này lam mang thế nhưng tồn tại hồ nước bên trong, này muốn nói không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh chính mình khẳng định không tin. Nhưng là đối mặt không biết tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng trừ bỏ kiêng kỵ cẩn thận, còn có nồng đậm chờ đợi tồn tại. Càng là không biết tình hình, càng có khả năng gặp được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cũng có thể đạt được người khác vô pháp gặp được nghịch thiên cơ duyên. Tần Phượng Minh tuy rằng chỉ là tu tiên ngàn nhiều năm, chính là ở ngã xuống nguy hiểm bên trong đạt được chỗ tốt, đã không biết có bao nhiêu lần. Mỗi một lần không có chỗ nào mà không phải là trải qua khôn kể hung hiểm. Không nếm thử một chút tùy tiện tiến vào phía dưới ba quang, sợ là sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Liền ở Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng xem coi phía trước ba quang là lúc, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Nghe được Lệ Huyết lời nói, Tần Phượng Minh chậm rãi gật gật đầu. Chỉ là dùng vật gì thí nghiệm, Tần Phượng Minh cũng không thể không lựa chọn một phen. Thí nghiệm chi vật, hẳn là có hành động năng lực, pháp bảo gì đó tiến vào trong đó, cho dù có nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng không thể xác định ra sao loại nguy hiểm. Đang ở này khủng bố băng hàn hồ nước bên trong, con rối căn bản là vô pháp lại hồ nước bên trong ngưng lại. Mặt khác linh thú linh trùng, đồng dạng căn bản vô pháp ở băng hàn hồ nước bên trong đều có hành động. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh dừng thân ở hồ nước bên trong trong lòng toàn lực suy nghĩ như thế nào thí nghiệm phía dưới ba quang là lúc, trên người hắn bỗng nhiên dần hiện ra một đoàn ngũ thải hà quang. Dáng màu thoáng hiện, một cổ to lớn di hoang hơi thở đột nhiên hiện ra ở hắn trước người. Cùng với dáng màu cùng di hoang hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu tình phía trên, chợt tự hiện ra ra kinh hỉ chi sắc. Này dáng màu cùng di hoang hơi thở, hắn thật sự là quá quen thuộc. Chẳng lẽ người cảm ứng được cái gì, muốn hiện thân mà ra không thành. Kinh hỉ hiện ra, Tần Phượng Minh trong miệng không tự chủ được ra tiếng. Ở toái cốt giới kia chỗ khủng bố lôi hồn năng lượng bao phủ bên trong, Viên Bát đã từng chủ động hiện thân quá một lần. Cũng đúng là kia một lần, làm Tần Phượng Minh đạt được khôn kể chỗ tốt. Lôi hồn năng lượng tràn ngập tế đàn nơi, tuyệt đối là kia chỗ lôi hồn hải ngưng tụ nhất đặc sệt lôi hồn năng lượng nơi. Mà năm tụ tập năng lượng, càng là to lớn khôn kể. Đang ở tế đàn bên trong, bị không có trải qua tinh lọc lôi hồn năng lượng bao vây, Tần Phượng Minh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng đúng là kia Viên Bát hiện thân mà ra, hóa thành năm điều giao long ở tế đàn phía trên vần quanh cuốn động, Tần Phượng Minh mới có thể ở trong đó ngưng lại lâu như vậy thời gian. Năm con rồng, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm nhìn thấy quá. Nhưng ở lôi hồn năng lượng bên trong hiện thân năm điều giao long, so trước kia Tần Phượng Minh chứng kiến, rõ ràng muốn thô to cường tráng rất nhiều. Hơn nữa ở đạo đạo khủng bố lôi điện bắn nhanh bên trong, năm điều giao long giống như hóa thân thành năm điều lôi long, cả người điện mang thoáng hiện, giống như ngạo đằng ở lôi hải bên trong giống nhau. Tần Phượng Minh vô pháp thao tác năm điều giao long, nhưng có giao long vần quanh, hắn quanh thân lôi điện thần hồn năng lượng đánh sâu vào, rõ ràng bốn phía suy yếu. Ở cái loại này trạng thái hạ, thế nhưng làm Tần Phượng Minh cảm ứng được một loại giống như ngũ hành thú ở hộ vệ hắn độ kiếp cảm giác. Nhưng độ cũng không phải tầm thường thiên kiếp, mà là lôi hồn chi kiếp. Hắn tuy rằng có năm điều giao long hộ vệ, nguy hiểm giảm đi, nhưng khủng bố lôi hồn năng lượng như cũ tàn sát bừa bãi ở trên người hắn phía trên. Chỉ là hắn đã không có ngã xuống chi hiểm, có thể cho hắn xuống tay hấp thụ lôi hồn năng lượng bên trong chỗ tốt. Cái loại này lôi hồn năng lượng đối thân thể có đánh sâu vào, nhưng đồng dạng đối Tần Phượng Minh có chỗ lợi. Có thể cho hắn ở lôi hồn năng lượng xâm lược bên trong rèn luyện thân thể, đồng thời có thể cho hắn huyền hồn linh thể được đến một loại chưa bao giờ từng có ngưng tụ tinh lọc. Mà cái loại này đối thân thể vỡ vụn cảm giác, thế nhưng ở năm điều giao long hiện ra lúc sau, liền không có lại bao phủ ở Tần Phượng Minh trên người. Cái này làm cho Tần Phượng Minh có thể toàn thân tâm rèn luyện thân thể, ngưng tụ huyền hồn linh thể. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, trải qua kia một lần lôi hồn hải rèn luyện, trong thân thể hắn huyền hồn linh thể liền tính không có thân thể bảo hộ, cũng đủ có thể ở toái cốt giới ngưng lại nhất thời. Có thể làm hai cụ huyền hồn linh thể được đến như thế chỗ tốt, Tần Phượng Minh tin tưởng, tu tiên giới bên trong, hẳn là sẽ không có cái thứ hai tu sĩ tồn tại. Huyền hồn linh thể ngưng thật sở cấp Tần Phượng Minh chỗ tốt, là rõ ràng, bởi vì trải qua huyền hồn linh thể tế luyện quá thần hồn năng lượng, trở nên so trước kia càng thêm tinh thuần. Tuy rằng chưa chắc đạt tới đại thừa tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng tinh thuần trình độ, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, cũng đã tương đi không xa. Giờ phút này, ngũ thải hà quang cùng di hoang hơi thở lại lần nữa xuất hiện mà ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác bên trong, lại lần nữa tràn ngập chờ mong. Bởi vì kia viên bát chi vật mỗi một lần hiện thân, không phải Tần Phượng Minh gặp được nguy hiểm, chính là viên bát chi vật đối nào đó hoàn cảnh phi thường cảm thấy hứng thú, có thể làm nó đạt được chỗ tốt. Lúc này đây, hẳn là cũng thoát không được loại này khả năng. Dừng thân ở dáng màu bên trong, Tần Phượng Minh nhất thời bất động, chờ đợi khả năng nguy hiểm hoặc là khôn kể chỗ tốt hiện ra. Chương 6043 viên bát hiện, chỗ tốt cũng không có hiện ra, Tần Phượng Minh quanh thân dáng màu thoáng hiện, nhưng không có bất luận cái gì khác thường tình hình xuất hiện. Ấn tượng bên trong năm điều giao long cũng không có hiện thân mà ra. Dừng thân hồi lâu, Tần Phượng Minh trong lòng kích động cảm xúc chậm rãi bình vỗ xuống dưới. Tuy rằng quanh thân dị tượng vẫn chưa phát triển, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng tin tưởng, kia viên bát không có khả năng vô duyên vô cớ liền hiện ra hơi thở dáng màu. Lệ Huyết không có ngôn ngữ nói ra. Bởi vì nó trong lòng minh bạch, nó sở cùng với vị này thanh niên tu sĩ, tuy rằng tu vi không bằng nó, nhưng trên người bí ẩn không ít. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, trên người dáng màu lóng lánh, cũng không mãnh liệt, di hoang hơi thở lại chậm rãi trở nên tràn đầy lên, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây kín mít. Nếu từ nơi xa xem giờ phút này Tần Phượng Minh, sẽ phát hiện, Tần Phượng Minh giống như thân ở một cái cực đại viên bát giống nhau vật thể bên trong. Kia viên bát chi vật là một loại nồng đậm khí thể mà thành, đem bốn phía hồ nước bài xích mở ra. Như thế quỷ dị tình cảnh, đang ở trong đó Tần Phượng Minh cảm ứng không đến. Bất quá liền ở Tần Phượng Minh không biết như thế nào hành sự là lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn quanh thân, đã bị một đoàn lam quang nhiều bao vây. Theo lam quang bao phủ quanh thân, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, quanh thân cái loại này khủng bố đè ép chi lực vì này buông lỏng, khủng bố pháp lực hao tổn cũng tùy theo biến mất không thấy. Ta tiến vào tới rồi lam quang bên trong, thả nơi này không có khủng bố băng hàn ăn mòn cùng hồ nước đè ép chi lực tồn tại. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Đây là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, lúc trước tràn ngập hắn quanh thân băng hàn biến mất, mà nhiễu loạn phù văn sở xây dựng ra hộ vệ phạm vi, cũng bỗng nhiên tăng lên, đồng thời cấp tốc biến mất trong cơ thể pháp lực năng lượng, cũng đột nhiên ngừng lại. Nhưng liền ở Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, trong lòng cực kỳ buông lỏng, tính toán xem coi bốn phía tình hình là lúc, đột nhiên một cổ thật lớn phong khiếu tiếng động bỗng nhiên từ nơi xa truyền lại mà đến. Cơn lốc tiếng rít chung, Tần Phượng Minh vừa mới biến mất cảnh giác chi ý, bỗng nhiên lại lần nữa nhắc tới. Một cổ so vừa rồi Tần Phượng Minh ở hồ nước bên trong cảm ứng được băng hàn, bỗng nhiên xuyên qua quanh thân di hoang hơi thở cùng dáng màu, bao vây ở thân hình hắn phía trên. Nhưng mà kia băng hàn vẫn chưa đóng băng Tần Phượng Minh thân hình, mà là một loại khôn kể sinh mệnh hơi thở, bỗng nhiên xâm nhập tới rồi Tần Phượng Minh thân hình bên trong, làm Tần Phượng Minh rộng mở cảm ứng được một loại chưa bao giờ từng có huyền bí cảm giác. Đó là một loại hắn đang ở mỗ không còn khoáng nơi cảm giác. Bốn phía tràn ngập mềm mại xúc tua, ở trên người hắn không ngừng vuốt ve xoa bóp, khiến cho hắn cả người thoải mái, giống như đang ở đám mây giống nhau. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn sinh cơ dạt dào, lúc trước bị khủng bố đóng băng quấy nhiễu kinh mạch huyết nhục, giống như bỗng nhiên được đến chữa trị, tràn ngập mới mẻ máu. Cái loại cảm giác này, làm Tần Phượng Minh dư vị vô cùng, không nghĩ thoát khỏi, cũng không nghĩ mất đi, tựa hồ thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong đó, bị lạc tự mình. Tần Phượng Minh không biết này loại cảm giác rằng có bao lâu. Đường hắn chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, đem cái loại cảm giác này quen thuộc cũng cường lực chống đỡ lúc sau, hắn rốt cuộc thấy được thân ở nơi ra sao dạng một phen cảnh tượng. Nơi này, đã không có hồ nước quanh quẩn, quanh thân tràn ngập một đoàn đặc sệt lam quang lóng lánh bên trong, là từng đạo chậm rãi phiêu đáng, mắt thường cơ hồ không thấy huyền bí phù văn. Kia phù văn phiêu đáng lam mang bên trong, tựa hồ đem lam quang chiếu rọi càng thêm sáng ngời. Đây là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh không biết. Hắn cũng trước nay chưa từng trải qua quá như thế kỳ dị cảnh tượng. Dừng thân đương trường, Tần Phượng Minh bị trước mặt kỳ quái, tràn ngập phù văn cảnh tượng thật sâu chấn kinh rồi. Hắn giờ phút này cảm ứng không đến nguy hiểm, tựa hồ hết thảy đều rất là an tĩnh, trừ bỏ trong cơ thể cái loại này vô cùng trói buộc cảm giác như cũ quanh quẩn không ngừng. Kia năm điều giao long đâu, chẳng lẽ cũng không có xuất hiện không thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới cái gì, trong miệng lập tức kinh hô ra tiếng. Lời nói vang lên, hắn cấp tốc hướng về bốn phía nhìn lại. Trong mắt lam mang thoáng hiện, ánh mắt đều làm tỏa định ở đỉnh đầu phía trên. Ánh mắt tạm dừng, hiển lộ ra ngơ ngẩn chi sắc. Giờ phút này ở hắn đỉnh đầu phía trên, một mặt hiện ra rất là dày đặc thanh hắc hình tròn chi vật đang ở huyền phù bất động. Kia kiện hình tròn chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng lại tản ra sáng quắc ngũ thải hà quang. Cái này hình tròn chi vật, Tần Phượng Minh đã sớm nhìn thấy quá, đúng là vẫn luôn giấu ở trong thân thể hắn, vô luận hắn như thế nào tra xét đều không thể phát hiện kia kiện hồng hoang huyền bảo. Cái này hình tròn chi vật, vừa mới tổ hợp thành khi, hiện ra chính là đen nhánh chi sắc, nhưng đen nhánh bên trong, lại có hoàng mang ẩn hiện trong đó. Sau lại đen nhánh chi sắc chậm rãi biến mất, hiện tại viên bát chi vật đã bày biện ra toàn thân thanh hắc chi sắc. Tuy rằng viên bát thân thể rất nhỏ, nhưng từng đạo có vẻ rất là huyền bí mênh mông thật nhỏ hoa văn được khảm mặt ngoài, làm này tiểu xảo viên bát có vẻ rất là tục tằng niên đại xa xăm. Chính là không cảm ứng tiểu xảo viên bát phía trên sở hiện ra hồng hoang hơi thở, đều đủ có thể tin tưởng, này viên bát chi vật nhất định là một kiện tồn tại và xa xăm bất phàm chi vật. Nhìn đỉnh đầu phía trên viên bát chi vật, Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ ở đương trường. Bởi vì hắn phát hiện, kia chỉ có lớn bằng bàn tay viên bát chi vật, giờ phút này đang ở điên cuồng cắn nuốt bốn phía tràn ngập màu lam quang mang. Tựa hồ viên bát là hoàn toàn không có đế động, bốn phía màu lam quang mang giống như cuồn cuộn dòng nước giống nhau. Điên cuồng hướng về tiểu xảo viên bát bên trong rót vào mà đi, nhưng không hề có tràn ngập chi ý. Cấp tốc cắn nuốt lam quang viên bát, toàn thân ngũ thải hà quang càng là sắc thái lóng lánh, nếu không phải bởi vì bốn phía bị lam quang sở gắn đầy, kia lóng lánh ngũ thải hà quang, tất nhiên sẽ tràn ngập ra cực xa phạm vi. Này viên bát chi vật quá mức quỷ dị huyền bí, lúc trước ở quỷ giới sắt long nơi tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể là lúc, là bởi vì năm phiến tản phiến hấp thu đại lượng thần hồn năng lượng có lỗi. Sau lại ở thiên hoành biên giới hắc vụ đảo thượng hiện ra, cũng là vì có to lớn thần hồn năng lượng có lỗi. Kia một lần, năm khối tản phiến đã ngưng tụ dung hợp ở cùng nhau. Mà ở toái cốt giới chung kia chỗ lôi hồn năng lượng tràn ngập tế đàn nơi, tuy rằng viên bát không có xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt, nhưng năm điều giao long lại hiện thân mà ra, đồng dạng là bởi vì bốn phía tràn ngập hồn hậu thần hồn năng lượng. Ở Tần Phượng Minh ý thức bên trong, chỉ cần có bàng bạc cuồn cuộn thần hồn năng lượng xuất hiện, năm điều giao long mới có thể sẽ xuất hiện. Chính là lúc này đây, nơi này cũng không có bàng bạc thần hồn năng lượng, nhưng này viên bát bản thể, thế nhưng chính mình hiện ra, này thật sự làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Khó hiểu tuy rằng tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng lại tràn ngập chờ mong lúc này đây viên bát sẽ hiện ra ra khác thường tình hình, đối chính hắn có chỗ lợi tình hình. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh kinh trệ đỉnh đầu viên bát hiện ra cực kỳ dị cảnh tượng là lúc, ở ngao đằng giới một chỗ đồng dạng kỳ dị nơi, một người ngồi xếp bằng bên trong tu sĩ bỗng nhiên bị một cổ to lớn thần hồn năng lượng sở quấy nhiễu, bỗng nhiên mở to đôi mắt, từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại đây. Vị này tu sĩ vô luận dung mạo vẫn là biểu tình, cùng Tần Phượng Minh giống nhau như đúc, có thể nói là một cái khuôn mẫu khắc ra giống nhau. Vị này tu sĩ, không phải người khác, đúng là Tần Phượng Minh phái hướng hạ giới hoàn thành nhiệm vụ sau, trở về thượng giới tiến vào ngao đằng giới phân thân. Lúc này phân thân đột nhiên mở hai mắt, sắc mặt kinh biến cấp tốc phất tay, tức khắc một kiện chỉ có bàn tay đại vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là một kiện thạch tào chi vật, thạch tào bên trong, một gốc cây giống như vừa mới lộ ra mặt đất măng đá được khảm trong đó. Lúc này cái này vật phẩm đang tản phát ra sáng quắc ngũ thải hà quang, một cổ to lớn thần hồn năng lượng tràn ngập này thượng, làm cái này vật phẩm giống như đột nhiên có sức sống giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy này một kiện vẫn luôn giống như vô dụng phế vật giống nhau vật phẩm chợt xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh phân thân hai mắt đột nhiên ánh sao thoáng hiện, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang vọng mà ra, chẳng lẽ bản thể đã tới rồi thiên cơ nơi, tìm được nơi này không thành. Chương 6044 hấp thu, nhìn trên đỉnh đầu không bên trong kia tiểu xảo viên bát chi vật bốn phía hấp thu lam mang hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, xem coi hướng chính mình thân hình. Giờ phút này, hắn đã cảm ứng không đến bất luận cái gì băng hàn ăn mòn thân hình cảm giác, cái loại này làm thân thể cảm giác vô cùng vui sướng sảng khoái cảm giác vẫn luôn tràn ngập ở hắn thân hình bên trong. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, này tràn ngập lam mang, này nội ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh cơ hơi thở. Hơn nữa hơi thở bên trong đạo đạo phù văn, cũng tất nhiên tràn ngập không gian chi lực. Nếu không không có khả năng ở thâm thúy đáy hồ có thể không chịu hồ nước xâm nhập. Này lam mang là cái gì, Tần Phượng Minh giờ phút này đã có điều phán đoán. Này chỗ ao hồ bên trong ẩn chứa có một loại đoạt lấy bất luận cái gì sinh vật sinh cơ kỳ dị hơi thở, mà kia sinh cơ hơi thở cũng không có biến mất, mà là tụ tập ở đáy hồ này lam mang bên trong. Cụ thể ra sao loại chi vật hình thành loại này tình hình, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không biết được. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh thân hình vừa động, dục phải hướng duyên hà dưới chân hồ giường tiếp tục hướng về phía dưới bước vào. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này xứ sở ở cụ thể có gì bí ẩn tồn tại. Lúc này có đỉnh đầu phía trên viên bát ở, hắn trong lòng đảo cũng an ổn. Biết được nếu gặp được cái gì nguy hiểm, kia viên bát dạng vật phẩm, nhất định sẽ không bỏ mặc. Nhưng mà Tần Phượng Minh bước chân nâng lên, lại không cách nào đạp bộ tiến lên, giống như có một cổ vô hình kinh lực, sinh sôi đem hắn giam cầm ở đương trường, không được di động. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, nhưng cũng không có như thế nào khiếp sợ. Hắn có thể xác định, thân hình sở dĩ xuất hiện như thế tình hình, hẳn là cùng trên đỉnh đầu trống không kia viên bát có quan hệ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, hắn quanh thân có một đoàn nồng đậm hồng hoang hơi thở quanh quẩn. Tuy rằng bốn phía cũng có lam quang rải rác, nhưng lam quang cũng không có cho hắn bất luận cái gì trở ngại. Chỉ có kia cổ hồng hoang hơi thở, làm hắn cảm giác được khốn đốn cảm giác. Tần Phượng Minh đảo cũng quả quyết, cũng không có nếm thử thi triển cái gì thủ đoạn cường lực đối kháng kia cổ giam cầm chi lực, mà là thân hình ngồi xếp bằng ở hồ giường phía trên, không hề nếm thử di động. Này chỗ lam quang bên trong tràn ngập có phù văn hơi thở, mà này đồng dạng làm Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú. Phù văn hơi thở, đó là một loại kỳ dị hơi thở, kỳ thật loại này hơi thở, cũng không phải ai đều có thể đủ công nhận rõ ràng. Chỉ có đối thiên địa hiểu được đạt tới trình độ nhất định mới có thể đủ rõ ràng công nhận. Kỳ thật chuẩn xác tới phân, phù văn hơi thở cùng cấm chế pháp trận hơi thở vẫn là có khác nhau. Cấm chế pháp trận, tuy rằng mượn dùng cũng là thiên địa năng lượng cùng phù văn thuật chú chi lực hình thành nào đó trở ngại, nhưng này có chứa rõ ràng pháp trận đặc tính, đó chính là pháp trận yêu cầu trận cơ hoặc trận su chủ tính chung những cái đó phù văn thuật chú ấn nhất định quy luật vận chuyển. Nhưng là thuần tịnh thiên địa phù văn bất đồng, nó là không có trận cơ tồn tại, nó không cần trận su điều khiển. Bản thân chính là đơn độc tồn tại, chỉ là có thể tản mát ra nào đó hơi thở mà thôi. Nếu là cấm chế pháp trận chung phù văn thuật chú, nếu pháp trận bị phá trừ, những cái đó phù văn thuật chú là không có khả năng lâu dài tồn tại, thế tất sẽ bị thiên địa năng lượng sở ma diệt. Nhưng là thiên địa phù văn bất đồng, nó là độc lập, chỉ cần thiên địa năng lượng không thiếu thất, nó liền có thể vẫn luôn tồn tại. Hiện tại này lam quang bên trong, liền tràn ngập đạo đạo phù văn, mang theo có thiên địa năng lượng phù văn. Tần Phượng Minh đối mặt này đó rõ ràng không phải pháp trận cấm chế phù văn, tự nhiên muốn nghiên cứu một phen. Đối với cái loại này giống như đối thân thể có tẩm bổ công hiệu sinh mệnh hơi thở, Tần Phượng Minh khả năng cảm ứng, nhưng vô pháp đối này có bất luận cái gì thao tác chi lực, cũng chỉ có thể tùy ý ở thân thể bên trong tràn ngập. Này loại khả ngộ bất khả cầu sinh mệnh hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tin tưởng, nhất định không phải tầm thường tồn tại, khẳng định sẽ có chỗ lợi ẩn chứa. Chỉ là hắn cũng không biết được như thế nào lợi dụng, cũng không biết này cụ thể. Tần Phượng Minh tâm thần chậm rãi yên lặng xuống dưới, thể xác và tinh thần thả lỏng, không chút nào bố trí phòng vệ bắt đầu rồi bế quan. Đang ở này không biết nơi, Tần Phượng Minh cũng coi như là lá gan không nhỏ, hắn không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn thi triển, chính là như thế tùy tiện ngồi xếp bằng ở đương trường. Có rảnh trung viên bát tồn tại, Tần Phượng Minh rất yên tâm. Nếu liền viên bát đều không thể chống đỡ, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, liền tính hắn tế ra lại nhiều thủ đoạn, cũng tuyệt đối không có khả năng bằng vào mình thân chi lực chống đỡ xuất hiện nguy hiểm. Mà ở tu di động phủ không gian bên trong Lệ Huyết, lúc này cũng đã nằm sấp ở mặt đất phía trên, toàn thân tâm hưởng thụ Tần Phượng Minh không chút nào bố trí phòng vệ tiến vào tu di không gian của cổ sinh cơ hơi thở. Kia lam quang cực có xuyên thấu chi lực, vô luận là pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng thuật pháp, căn bản vô pháp ngăn cản, chính là hồng hoang hơi thở, đều có thể bị thứ nhất xuyên mà qua. Tu di động phủ cháo bích, tuy rằng bởi vì tự thành một phương thiên địa đối này có điều ngăn cản, nhưng ở Tần Phượng Minh không bố trí phòng vệ tình hình hạ, lam quang sở mang theo sinh cơ hơi thở, vẫn là dễ dàng tràn ngập tiến vào tu di không gian. Ở đệ nhị huyền hồn linh thể thi thuật hạ, Tần Phượng Minh sở quyển dưỡng những cái đó linh thú linh trùng, đều an tĩnh dừng thân ở tu di không gian bên trong, chính là bế quan bên trong Tuấn Nham. Giờ phút này cũng mở hai mắt, mục hiện ngạc nhiên chi ý cảm ứng bốn phía hơi thở tới người. Hết thảy có vẻ phi thường u tĩnh điềm tĩnh, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên bằng phẳng xuống dưới. Cái loại này làm toàn thân thoải mái sảng khoái cảm giác, có thể làm người trở nên yên lặng, mất đi ứng có cảnh giác, giống như sẽ lâm vào ngủ say bên trong, vô pháp thanh tỉnh. Không chỉ có là những cái đó linh thú linh trùng, chính là Tuấn Nham cùng Lệ Huyết, giờ phút này cũng đã hoàn toàn đi vào tới rồi cái loại này thoải mái cảm giác bên trong, không có suy nghĩ tồn tại. Chỉ có Tần Phượng Minh không có bị loại này thoải mái cảm giác bắt được, bởi vì hắn vừa rồi vừa mới tiến vào lam quang bao phủ là lúc đã yên lặng ở trong đó một thứ. Chỉ là hắn lâm vào thời gian cũng không trường, thực mau liền khôi phục lại đây. Hiện tại Tần Phượng Minh nhất muốn làm, đó là thăm nghiên một phen này lam quang bên trong sở tràn ngập đạo đạo phù văn. Có thể xây dựng ra như thế huyền bí cảnh tượng phù văn, tuyệt đối huyền bí. Hắn rất muốn biết được, loại nào phù văn có thể sinh ra băng hàn hơi thở cũng có đoạt lấy hắn nhân sinh cơ công hiệu. Nhưng mà Tần Phượng Minh mới vừa trầm xuống tịch hạ tâm thần, dung nhập đến bốn phía tràn ngập phù văn bên trong, hắn bình tĩnh biểu tình, rộng mở trở nên khiếp sợ thần sắc hiển lộ. Đồng thời, một tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên tự hắn trong miệng kêu gọi mà ra, này đó phù văn, thế nhưng đều là bẩm sinh linh văn. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, hắn vừa mới khép kín hai mắt, lập tức lại lần nữa mở, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin chi ý. Bẩm sinh linh văn, đó là ẩn chứa thiên địa đại đạo phù văn. Nhưng nơi này tràn ngập phù văn, cũng không hiện ra thiên địa đại đạo hơi thở, chính là Tần Phượng Minh lại trong miệng kinh hô ra bẩm sinh linh văn chi ngôn. Lấy Tần Phượng Minh đối phù văn hiểu biết, đoạn là sẽ không công nhận sai lầm. Tần Phượng Minh ngẩn ngơ, ánh mắt chất phác lập lòe, hồi lâu lúc sau, hắn mới lại lần nữa khôi phục lại đây. Bởi vì hắn nghĩ tới này đó bẩm sinh linh văn vì sao không có hiện ra thiên địa đại đạo hơi thở, bởi vì này đó linh văn, khả năng đều là có tàn khuyết. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ có thể tin tưởng này đó phù văn là bẩm sinh linh văn, là bởi vì này đó phù văn với tầm thường phù văn bất đồng, không phải hậu thiên dùng được phù văn, cũng không phải thiên địa căn nguyên phù văn, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là bẩm sinh linh văn, chỉ là tàn khuyết. Nơi này tràn ngập tàn khuyết linh văn, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn đồng thời, trong lòng rộng mở tràn ngập kích động chi ý. Có thể có bẩm sinh linh văn nơi, tuyệt đối không có khả năng bình phàm. Tàn khuyết linh văn, Tần Phượng Minh khó có thể tìm hiểu, làm hắn nhất thời không biết như thế nào hành sự lên. Có viên bát phóng thích hồng hoang hơi thở giam cầm, hắn không thể đủ di động vị trí, tự nhiên không thể hướng về phía trước tra xét cái gì, cái loại này tràn ngập sinh cơ hơi thở tràn ngập thân hình, hắn đồng dạng không thể đối này thi thuật cái gì. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên một minh, tay duỗi ra mà ra, tức khắc một đoàn xanh biếc hỏa đoàn tự hắn lòng bàn tay bốc hơi dựng lên. Xanh biếc hỏa đoàn lóng lánh bên trong, tức khắc một trận rồng ngâm, thú giống, chim hót tiếng động vang vọng mà ra. Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra Phệ Linh U Hỏa. Phệ Linh U Hỏa bên trong có 6 lửa lớn linh, phân biệt Thanh Long, Thái Dương Điểu, Hỏa Ly Lực Thú, Hỏa Nha, Trướng Gấp Điểu cùng Hỏa Phượng. Này 6 lửa lớn linh đều có nhất định linh trí, tự nhiên có thể đã chịu nơi này dư thừa sinh mệnh hơi thở tầm bổ. Theo 6 lửa lớn linh hiện ra đương trường, từng tiếng hưng phấn thú giống chim hót tiếng động vang vọng đương trường. Thực rõ ràng, không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, này đó hỏa linh đối nơi này hơi thở, đều phi thường vui mừng. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đôi tay vũ động gian, đem trên người sở hữu pháp bảo, cổ bảo đều tế ra ở bên cạnh. Nơi này tràn ngập sinh mệnh hơi thở, có một loại tầm bổ thần hồn kỳ dị chi lực tồn tại, tuy rằng này đó pháp bảo không có khí linh, nhưng tại đây loại hoàn cảnh bên trong ngưng lại, ít nhất sẽ không có chỗ hỏng. Không có làm Tần Phượng Minh quá mức kinh hỉ, vô luận bản mạng pháp bảo vẫn là hỗn độn tử khí chung, cửu u băng liên chờ vật, đều đối nơi này sinh mệnh hơi thở không có gì cảm ứng. Chính là thao thiết càn khôn quỹ cùng xanh biếc hồ lô, đều không có hiện ra như thế nào khác thường. Nhưng là có một vật, lại làm Tần Phượng Minh biểu tình vì này đại chấn. Kia kiện vật phẩm chính là trăm giải hóa vụ tôn. Trăm giải hóa vụ tôn là một kiện chuyên môn bồi dưỡng linh thú chi vật, linh thú linh trùng ở trong đó quyển dưỡng, có thể gia tăng này tốc độ tu luyện. Cũng đúng là có trăm giải hóa vụ tôn, Tần Phượng Minh bên người những cái đó linh thú linh trùng mới có thể vượt xa quá đồng loại tiến giai tốc độ. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, hắn thủy một lấy ra trăm giải hóa vụ tôn, bốn phía lam quang liền giống như gió cuốn mây tan giống nhau hướng về tiểu xảo trăm giải hóa vụ tôn bên trong rót vào mà đi. Lam quang rót vào tốc độ, thế nhưng cùng đỉnh đầu phía trên viên bát hấp thu tốc độ không phân cao thấp. Như thế tình hình, đại gia Tần Phượng Minh dự kiến. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, nếu có thể hấp thu nơi này sinh mệnh hơi thở, hẳn là thao thiết càn khôn quỹ mới là, nơi nào nghĩ đến, sẽ là quyển dưỡng linh thú trăm giải hóa vụ tôn. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng trăm giải hóa vụ tôn sở hiện ra tình hình, vẫn là làm Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng phấn chấn. Mặc kệ là nào một kiện pháp bảo có thể sinh ra khác thường, đều thuyết minh này ở chỗ này được đến chỗ tốt. Này đối Tần Phượng Minh mà thôi, đều là cực hảo sự. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn trước người tàn khuyết chén nhỏ, trong lòng hơi cảm kinh ngạc. Thao thiết càn khôn quỹ tuyệt đối là một kiện hồng hoang huyền bảo, viên bát ở chỗ này có thể bốn phía hấp thu nơi này sinh mệnh hơi thở, chính là chén nhỏ lại không hề động tĩnh. Đồng dạng đều đã từng là rách nát chi vật, hai đại hồng hoang huyền bảo sở hiện ra tình hình, thật sự làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Duy nhất giải thích, đó chính là chén nhỏ tàn khuyết, đã không có khả năng chữa trị. Nhìn chén nhỏ, Tần Phượng Minh hiện ra một sợi thất vọng chi ý. Hắn bổn ý còn tưởng chữa trị cái này có thể nuốt thiên nạp mà di hoang chi vật, giờ phút này xem ra là không có khả năng. Thất vọng cũng chỉ là nháy mắt sự, cái này tàn khuyết huyền bảo tuy rằng không thể chữa trị, nhưng công hiệu như cũ cường đại. Đến nỗi đối hắn mà nói vô cùng quan trọng xanh biếc hồ lô không có gì khác thường, Tần Phượng Minh thật không có như thế nào ngoài ý muốn. Tiểu hồ lô hấp thu sự thiên địa năng lượng, đối thần hồn năng lượng cùng sinh mệnh hơi thở không có hứng thú cũng là có thể lý giải sự. Có thể có viên bát cùng trăm giải hóa vụ tôn bốn phía hấp thu nơi này sinh mệnh hơi thở, Tần Phượng Minh đã trong lòng tước hỉ không thôi. Chương 6045 hung cốt hiện, di, kia viên bát thế nhưng ở di động, đi qua hồi lâu, ngồi xếp bằng chung Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, hắn thân hình thế nhưng không phải ngưng lại một nơi, mà là ở chậm rãi phiêu động, chỉ là di động tốc độ cũng không mau. Này loại tình hình, Tần Phượng Minh thật cũng không phải quá ngoài ý muốn. Viên bát cùng trăm giải hóa vụ tôn đều ở bốn phía hấp thu bốn phía hơi thở, thế tất sẽ làm bốn phía hơi thở bốn phía tiêu hao. Nếu viên bát có thể tự hành hành động, tự nhiên sẽ xu hướng hơi thở nồng đậm chỗ. Tần Phượng Minh không thêm để ý tới, hắn liền tính tưởng để ý tới, cũng là vô pháp. Ở hồng hoang hơi thở bao phủ hạ, hắn cũng không có cách nào đi chống đỡ. Hồng hoang hơi thở đối hắn không có gì áp chế cùng xâm hại, nhưng hắn cũng không phải liền có thể làm trái cái loại này có thể phóng thích thiên địa chi lực hồng hoang hơi thở. Cũng may viên bát phóng thích hồng hoang hơi thở đối hắn quanh thân pháp bảo không có công kích, vì vậy Tần Phượng Minh cũng mừng được thanh nhàn, tùy ý hồng hoang hơi thở mang theo hắn di động phiêu đãng. Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác, cái này viên bát chi vật hắn tuy rằng không thể thao tác, cũng vô pháp cảm giác hắn ẩn thân ở trong cơ thể nơi nào, nhưng hắn cùng cái này viên bát chi vật đã xem như hòa hợp nhất thể. Cũng chỉ có này loại giải thích mới có thể thuyết minh kia viên bát xâm nhập hắn thân hình bên trong che giấu, mà không có đối hắn thân hình tạo thành chẳng sợ một tia tổn thương. Không những không có tổn thương, ngược lại có thể ở mỗi khi hắn thân chết ngã xuống mấu chốt là lúc, sẽ đột nhiên hiện thân mà ra, vì Tần Phượng Minh hóa giải khó có thể chống đỡ nguy hiểm. Như thế tình hình, liền tính là bản mạng pháp bảo đều không thể làm được, nhưng viên bát lại làm được. Chỉ là Tần Phượng Minh trong lòng tò mò, điển tịch đều có ngôn nói, di hoang huyền bảo chi vật, một khi nhận chủ, liền rất khó đem mặt trên ấn ký đi trừ. mà hắn tuy rằng được đến 5 phiến tàn phiến, nhưng cũng không có như thế nào tế luyện. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh rất là tò mò cùng khó hiểu. Bất quá đối với này loại sự, Tần Phượng Minh đảo cũng sẽ không thật sự liền bệnh đa nghi, mà là thuận theo tự nhiên. Tần Phượng Minh ở chỗ này phiêu đãng bao lâu, chính là hắn cũng không biết. Bởi vì ở hồng hoang hơi thở bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, hắn cảm ứng không đến thời gian trôi đi. Như thế cảm giác, Tần Phượng Minh đảo cũng an tâm. Bởi vì hắn đã sớm biết được này viên bát chi vật pháp tắc bên trong, là có thời gian pháp tắc tồn tại. Năm đó ở thiên hoành biên giới hắc vụ đảo chung, hắn từng thân thiết thể hội quá một phen viên bát thời gian pháp tắc công hiệu. Hiện tại cảm giác thời gian có khác thường, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có ý gì ngoại. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tần Phượng Minh yên tâm, đắm chìm ở sảng khoái cảm giác bên trong, quên mất đường về. Đột nhiên, nhắm mắt bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt bên trong chợt hiện ra cảnh giác chi ý. Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện như thế biểu tình, là bởi vì hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ mạc danh kỳ dị cảm giác. Kia cảm giác khó hiểu, tựa hồ làm có nào đó nguy hiểm tới người. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng khác thường chợt khởi, ánh mắt cấp tốc xem coi hướng bốn phía là lúc, bỗng nhiên một trận rồng ngâm tiếng động rộng mở tự đỉnh đầu phía trên vang vọng dựng lên. Rồng ngâm trong tiếng, chỉ thấy một đoàn lóa mắt ngũ thải hà quang đột nhiên hiện ra. Dáng màu lóng lánh bên trong, huyền phù tiểu xảo viên bát, bỗng nhiên đột nhiên bành trướng. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình lập tức bị một cái thật lớn viên bát che đậy ở bên trong. Đối mặt đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên đạn thân dựng lên, tay một chảo dưới, bên cạnh trôi nổi các loại pháp bảo lập tức bị hắn thu vào tới rồi trong lòng ngực. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một loại không hảo dự cảm. Viên bát không có khả năng vô duyên vô cớ liền có như vậy biến hóa, tỏ rõ tất nhiên là cảm ứng được cái gì uy hiếp, mới đột nhiên có như thế khác thường. Có thể làm viên bát sinh ra khác thường, tự nhiên không phải là đơn giản tình hình phát sinh. Tần Phượng Minh trong lòng căng chặt, biểu tình trở nên so bất luận cái gì thời điểm đều phải ngưng trọng. Hắn biết, lúc này đây hắn khả năng lại gặp khôn kể nguy hiểm. Có thể làm một kiện di hoang huyền bảo chợt phát sinh như thế khác thường biến hóa, đủ có thể biết được hắn này một lần gặp được hiểm cảnh, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải càng là như vậy. Tuy rằng trong lòng chợt căng chặt, cảnh giác nổi lên, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là có điều vững vàng. Đang ở hạ vị giao diện, hắn thật không tin, ở ngao đằng giao diện phía trên, loại nào công kích là một kiện di hoang huyền bảo đều không thể chống đỡ. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh cũng đã thu hồi các loại pháp bảo, đồng thời tâm thần liên hệ, dục muốn báo cho Lệ Huyết. Nhưng mà Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ đệ nhị huyền hồn linh thể sau, hắn lại thần sắc vì này trầm xuống, giờ phút này Lệ Huyết thế nhưng lâm vào tới rồi ngủ say bên trong vô pháp đánh thức. Đã không có Lệ Huyết tương trợ, Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới dâng lên yên ổn lại vì này buông lỏng. Nhưng chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh trong lòng bất an lại lần nữa bị áp xuống. Một cổ cường đại tranh đấu chi ý tự Tần Phượng Minh trên người hiện lên mà ra. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén, thân hình cả người kinh lực phát ra đồng thời, thật lớn viên bát rộng mở phát ra một tiếng vù vù tiếng động, thanh âm vang vọng, tùy theo một đoàn hoàng mang đột nhiên tự thật lớn viên bát phía trên tỏa khắp mà ra. Tần Phượng Minh ở viên bát bao vây bên trong, trừ bỏ hai lỗ tai bị thật lớn vù vù tiếng động tràn ngập ngoại. Hắn cũng không thể cảm giác được này đoàn hiện ra hoàng mang giống như gì uy lực. Nhưng mà liền ở hoàng mang hiện ra đồng thời, thật lớn mâm tròn bốn phía lam quang lại giống như chợt bốc hơi nước sôi giống nhau, rộng mở trở nên mênh mông nước cuồn cuộn lên. Ở kịch liệt cổ đãng bên trong, một cổ nếu Tần Phượng Minh thần thức tra xét, lập tức liền sẽ ngạc nhiên đương trường khủng bố hơi thở đánh sâu vào băng hiện tại đương trường. Đó là một loại giống như thiên đình giống nhau khủng bố năng lượng kích động, tựa hồ thiên địa hạo kiếp hiện ra, long trời lở đất trời cao điên đảo giống nhau. Vù vù thanh âm chậm rãi yếu bớt, lóa mắt hoàng mang cũng dần dần bình ổn, đương Tần Phượng Minh có thể xuyên thấu qua quanh thân một đoàn dáng màu nhìn về phía trước là lúc, trước mặt chứng kiến, lập tức làm hắn vừa mới có điều bình vỗ tâm cảnh lại lần nữa mãnh liệt lên. Đó là một bức hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến cảnh tượng. Trước mặt nơi, là một tòa lần đến cực lớn dãy núi nơi, dãy núi liên miên phập phồng duỗi hướng nơi xa, thần thức vô pháp tra xét đến cuối. Nơi này đã không có lam quang thoáng hiện. Chỉnh chỗ khu vực giống như một phương thiên địa tồn tại. Ở sâu đậm đáy hồ, có thể xuất hiện như thế một chỗ khu vực, làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh biến. Nhưng mà đương hắn định thần tế tra dưới, hắn ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ thần sắc hiện ra mà ra. Bởi vì liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt bao phủ, cẩn thận công nhận dưới, hắn rộng mở phát hiện, này liên tiếp miên phập phồng dãy núi, thế nhưng giống như một đầu thân hình không biết nhiều ít thật lớn thi cốt hài cốt. Kia thật lớn cốt cách, hình thành liên miên phập phồng ngọn núi. Từng tòa ngọn núi tế nhìn, có thể nhìn thấy một đám thật lớn đen nhánh lỗ thủng được khảm này thượng. Không, này không phải ngọn núi hình thành núi non, mà chính là một đầu thật lớn hung thú hài cốt. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cấp chấn, một tiếng hô nhỏ từ hắn yết hầu bên trong bỗng nhiên truyền lại mà ra, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, giống như không phải Tần Phượng Minh nói ra giống nhau. Tần Phượng Minh khiếp sợ, ngơ ngẩn đứng thẳng đương trường, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Này hài cốt chi thật lớn, vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng. Này đầu hài cốt hung thú, so với lúc trước nhìn thấy kia đầu chu ngao, không biết muốn thật lớn nhiều ít. Bởi vì chỉ là hài cốt, cũng đã so với kia đầu chu ngao thân hình thật lớn vài lần. Đối mặt như thế một khối thật lớn hài cốt, Tần Phượng Minh muốn nói không khiếp sợ, đó là không có khả năng. Ở Tần Phượng Minh ấn tượng bên trong, Côn Bằng đã xem như điển tịch bên trong ghi lại siêu nhiên thật lớn hung man chi vật. Nhưng điển tịch bên trong Côn Bằng, sợ cũng khó nói là có thể đủ cùng trước mặt này đầu chỉ còn hài cốt hung thú so sánh với. Đối mặt này một thật lớn hung thú hài cốt, nhậm là Tần Phượng Minh tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi, tâm trí kiên nghị vô cùng, cũng lập tức rơi vào tới rồi hoảng sợ bên trong. Chương 6046 hoảng sợ. Đương nhiên, nếu chỉ là thấy được một bộ cực đại hài cốt, lấy Tần Phượng Minh tâm tính cũng không thể đủ lập tức liền bị trước mặt chứng kiến kinh hãi đến tâm thần vô chủ. Hung thú hài cốt lại thật lớn, cũng bất quá là làm Tần Phượng Minh tâm thần vì này kịch chấn trong óc vù vù. Mà chân chính khiến cho Tần Phượng Minh kinh hãi, là hắn cẩn thận xem nhìn, sở chợt phát hiện khác thường tồn tại. Liền ở kia từng cây thật lớn hài cốt sở thành ngọn núi lỗ thủng bên trong, hắn đột nhiên phát hiện một loại khác thường tồn tại, đó là một cổ trong suốt, mang theo cọ oánh oánh lam mang, giống như cơn lốc giống nhau kỳ dị chi vật, đang ở một đám thật lớn lỗ thủng bên trong xen kẽ du tẩu. Đó là loại nào vật thể, loại nào tồn tại, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng là Tần Phượng Minh phát hiện, theo kia một đoàn mấy trăm hơn một ngàn trượng chi trường, mấy chục trượng thượng trăm trượng thô to trong suốt chi vật xen kẽ lỗ thủng, từng đoàn thật nhỏ hạt liền sẽ bốc hơi dựng lên, hướng về bốn phía phun trào mà đi. Mà cùng với thật nhỏ hạt phun trào, hắn thế nhưng cảm giác được từng luồng vô cùng băng hàn nước cuồn cuộn đương trường. Tuy rằng khoảng cách chừng mấy chục dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh tiểu tâm bắn ra thần thức đụng vào kia phun trào mà hiện thật nhỏ hạt nháy mắt, có thể cảm giác được thần thức đột nhiên cứng lại, lập tức đình trệ ở nơi đó, không thể lại cảm ứng mảy may. Nhưng chính là hơi chút cảm ứng, Tần Phượng Minh đều có thể đủ cảm giác được, có một cổ đoạt lấy chi lực đột nhiên dọc theo thần thức hướng về hắn nơi thổi quét tới, nếu không phải quanh thân có viên bát hơi thở bao vây, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia cổ điên cuồng đoạt lấy chi lực thế tất sẽ tới người. Cơ hồ không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, hắn đều có thể đủ đoán được, cảm ứng được kia cổ đoạt lấy chi lực là cái gì, đúng là băng hàn bên trong đối tu sĩ sinh mệnh hơi thở có cực lực ăn mòn hấp thu chi lực quỷ dị hơi thở. Tâm thần chấn động, đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới khôi phục một ít tâm cảnh. Nhưng tâm cảnh thủy một bình vỗ, Tần Phượng Minh lập tức lại trong lòng căng thẳng, vừa rồi viên bát chợt phát ra ra khủng bố hơi thở sở đối kháng chi vật, tuyệt đối sẽ không chỉ là gặp được phía trước thật lớn hay cốt chót vót, nhất định là có gì loại khủng bố tập kích quấy rối, mới làm viên bát chợt hơi thở đại thịnh. Ánh mắt xem coi phía trước kia cổ trong suốt chi vật ở thật lớn hài cốt lỗ thủng bên trong chậm rãi xuyên qua, Tần Phượng Minh ngạc nhiên phát hiện, kia phun tán mà ra thật nhỏ hạt sở mang theo băng hàn cùng kia đoạt lấy hơi thở, cũng không có ngưng lại, mà là trực tiếp hướng về phía trên tản ra. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc minh bạch, hồ nước bên trong sở tràn ngập băng hàn cùng hơi thở ngọn nguồn, đúng là này thật lớn hài cốt bị kia quỷ dị trong suốt chi vật cọ sát sinh ra thật nhỏ hạt chi vật tản mát ra. Kia trong suốt chi vật là cái gì? Kia thật nhỏ hạt lại là cái gì, làm Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Bỗng nhiên, khổ tư trung Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc một minh, một cái suy đoán rộng mở hiện ra ở hắn trong óc bên trong. Chẳng lẽ kia thật nhỏ hạt, chính là khối này hung thú hài cốt bị kia khủng bố trong suốt chi vật thổi quét liên lụy xương cốt mảnh vụn. Này ý tưởng thủy vừa xuất hiện, lập tức che kín Tần Phượng Minh trong óc. Hắn thực mau liền đem này tưởng tượng pháp ngưng thật, bởi vì này tưởng tượng pháp, làm hắn càng là nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Đó chính là nơi này vì sao sẽ có đại lượng tàn khuyết bẩm sinh linh văn. Này một khối thật lớn hung thú hài cốt, tuyệt đối là một khối ra đời bẩm sinh linh văn vô thượng thánh linh hài cốt. Mà bị kia khủng bố trong suốt cơn lốc chi vật quát lạc thật nhỏ xương cốt toái viên bên trong, cũng tất nhiên ẩn chứa có bẩm sinh linh văn. Chỉ là bị kia trong suốt chi vật nghiền ma quá mức thật nhỏ, hơn nữa đem bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn trực tiếp nghiền ma dập nát. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới giải thích rõ ràng vì sao quảng đại lam quang bên trong tràn ngập khó có thể đếm hết tàn khuyết bẩm sinh linh văn. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong óc lại lần nữa nổ vang nổ vang. Kia trong suốt chi vật nhìn như mềm mại giống như một cổ có thể biến hóa phương hướng cơn lốc giống nhau, nhưng thế nhưng có thể đem bẩm sinh linh văn đều dễ dàng nghiền nát, kiểu uy lực của nó sẽ là như thế nào thật lớn khôn kể, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phía sau lưng lạnh băng hiện ra. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ chi ý. Hắn cơ hồ có thể kết luận, vừa rồi viên bát chợt phát ra ra khủng bố uy năng, sở chống đỡ khủng bố công kích, vô cùng có khả năng chính là kia nhìn như nhu nhược trong suốt chi vật. Kia trong suốt chi vật ra sao loại tồn tại, làm Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ lại cực tưởng lộng minh. Hắn thật sự không biết loại nào tồn tại, có thể dễ dàng đem thánh linh thể nội ra đời bẩm sinh linh văn dễ dàng nghiền nát, trở thành tàn khuyết linh văn. Phải biết rằng một khối ẩn chứa hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn thánh linh hài cốt, đó là có thể cùng hỗn độn linh bảo chống đỡ cường đại chi vật. Không cần bất luận cái gì tế luyện, đều có thể chống đỡ hạ cường đại hỗn độn linh bảo toàn lực công kích. Tần Phượng Minh trên người liền có một cây ẩn chứa bẩm sinh linh văn long cốt, kia căn chỉ có trượng dài hơn long cốt, đã từng mấy lần chống đỡ quá cường đại công kích, hộ vệ quá Tần Phượng Minh chu toàn. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu đem long cốt đến núi kia nhìn như không có nhiều ít uy hiếp trong suốt chi vật chung, khả năng tùy một đụng vào, liền sẽ lập tức băng toái, hóa thành bột mịn. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang không ngừng. Bởi vì hắn tin tưởng, có thể có như vậy khủng bố uy lực tồn tại, trừ bỏ cái loại này ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực khủng bố công kích ngoại, hắn thật sự nghĩ không ra còn có gì loại công kích có này công hiệu. Khó trách Viên Bát vừa mới hiện ra khủng bố uy năng, nguyên lai nó sở chống đỡ, đồng dạng là một loại ẩn chứa khủng bố thiên địa pháp tắc chi lực công kích. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, thần sắc ngẩn ngơ. Ánh mắt kích lóe gian, hắn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ kia trong suốt chi vật hiện ra hơi thở bên trong cảm ứng được chút nào thiên địa pháp tắc chi lực hơi thở. Thiên địa pháp tắc chi lực, theo lý cũng là không có khả năng xuất hiện ở ngao đằng giới này gieo vị giao diện bên trong. Cái loại này khủng bố chi lực, là đủ có thể đem giao diện phá hủy cường đại công kích. Hạ vị giao diện thiên địa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, đoạn là không có khả năng thừa nhận được này loại chi lực tàn sát bừa bãi. Kia khủng bố trong suốt chi vật đoạn là không có khả năng phóng xuất ra như thế khủng bố uy lực, mà Viên Bát cũng không có khả năng tế ra như thế cường đại công kích. Vừa rồi kia cổ to lớn hơi thở phát ra, đã là xem như vô cùng nghịch thiên uy lực hiện ra. Nhìn nơi xa kia trong suốt chi vật ở lỗ thủng bên trong xuyên qua, Tần Phượng Minh nhìn không ra kia trong suốt chi vật như thế nào có thể uy hiếp đến Viên Bát. Bất quá Tần Phượng Minh khẳng định, nơi này cũng không phải an ổn nơi. Nhưng đương Tần Phượng Minh nhìn về phía đỉnh đầu phía trên cực đại Viên Bát là lúc, lại trong lòng lại lần nữa cấp chấn. Giờ phút này đỉnh đầu phía trên đã bành trướng thành thật lớn chi vật Viên Bát, vẫn chưa đình chỉ hấp thu bốn phía hơi thở, mà là như cũ điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng hơi thở. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa xuất hiện ra nguy hiểm tới người cảm giác. Dựa theo Viên Bát này loại điên cuồng hấp thu tình hình, liền tính nơi xa kia trong suốt chi vật không có linh trí, cũng thế tất sẽ bị cường đại hấp lực dẫn tới nơi này. Tưởng tượng đến kia trong suốt chi vật có thể dễ dàng liền đem thánh linh thể khung xương dập nát, đem bẩm sinh linh văn gãy đoạ, Tần Phượng Minh liền phía sau lưng đột nhiên mồ hôi lạnh nước cuồn cuộn mà ra. Cơ hồ không có do dự, Tần Phượng Minh liền làm ra muốn rời xa khối này hung thú hải cốt chi niệm. Này thật lớn hải cốt bốn phía địa vực đồng dạng rộng lớn, rời xa nơi này cũng không ảnh hưởng Viên Bát hấp thu nơi này hơi thở. Nhưng mà Tần Phượng Minh tưởng cực hảo, nhưng kết quả vẫn chưa như hắn mong muốn. Đỉnh đầu thật lớn Viên Bát dáng màu lóng lánh, khổng lồ hồng hoang hơi thở bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh thân hình như cũng bị chặt chẽ khốn đốn ở trong đó, vô pháp di động. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lưu thủ, hai mắt trợn lên. Hắn đôi tay bỗng nhiên nâng lên, bắt đầu cấp tốc tế ra đạo đạo phù văn thuật chú. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh thế nhưng tính toán dùng kia thao tác phù văn đối này thật lớn Viên Bát hành thao tác cử chỉ. Chương 6047 thu hút, khống bảo quyết, chính là bất luận cái gì cường đại pháp bảo đều sẽ có chuyên môn thao tác phương pháp. Chỉ có cùng pháp bảo tương ứng khống bảo quyết, mới có thể đủ kích phát ra pháp bảo nhiều nhất uy năng. Nói chung, có thể có chuyên môn khống bảo quyết pháp bảo, đều sẽ là hỗn độn linh bảo cấp bậc cường đại chi vật. Bởi vì giống nhau pháp bảo, luyện chế sử dụng phù văn thuật chú căn bản là không đạt được yêu cầu chuyên môn khống bảo thuật pháp thao tác nông nỗi. Chỉ có những cái đó cường đại đến trình độ nhất định, dung nhập đặc thù cường đại phù văn bảo vật, mới yêu cầu cùng chi tướng phù khống bảo quyết ban cho thao tác, làm này phát huy ra cường đại uy năng. Có thể nói, bất luận cái gì hỗn độn linh bảo, đều là yêu cầu từng người khống bảo quyết mới có thể điều khiển. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng được đến ánh sáng tím long hồn thương, liền yêu cầu khống bảo quyết thao tác. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay huyền tử kiếm, đồng dạng yêu cầu khống bảo quyết. Có này có thể biết được, một kiện di hoang huyền bảo, càng là yêu cầu khống bảo quyết khống chế mới nhưng. Tần Phượng Minh nếu muốn thao tác cái này di hoang huyền bảo, tự nhiên cũng muốn khống bảo quyết. Đáng tiếc hắn cũng không có này một kiện huyền bảo khống bảo quyết. Bất quá Tần Phượng Minh có một kiện truyền tự tiên giới thao tác bảo vật phương pháp. Này một thao tác phương pháp, đối với hỗn độn linh bảo, có thể nói cực có thao tác khả năng. Không chỉ có đối hỗn độn linh bảo có thao tác chi lực, càng là có mặt khác một ít không tưởng được công hiệu. Hay không đối với này một kiện di hoang huyền bảo tồn tại có thao tác chi lực, Tần Phượng Minh cũng không có toàn lực nếm thử quá. Hiện tại, hắn đã tới rồi tất cả vô pháp là lúc, hắn yêu cầu nếm thử bất luận cái gì có thể nghĩ đến thủ đoạn, mau chóng thoát khỏi giờ phút này trước mặt tình hình. Nhìn thấy nơi xa kia không biết vật gì trong suốt chi vật dễ dàng nghiền nát thánh linh hài cốt, rách nát bẩm sinh linh văn, Tần Phượng Minh trong lòng đã sợ hãi tới rồi cực chỗ. Lúc trước ra sao loại công kích bị Viên Bát chống đỡ xuống dưới, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy, nhưng Tần Phượng Minh cho rằng nhất định cùng kia từng đạo ẩn hiện thật lớn hài cốt bên trong suốt chi vật có quan hệ. Kia trong suốt chi vật cũng không phải một đạo, liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt có thể nhìn đến khu vực, liền có lưỡng đạo trong suốt chi vật ở ngọn núi giống nhau hài cốt đàn chung không ngừng ẩn hiện. Nếu vừa rồi Viên Bát thật sự chống đỡ chính là một đạo trong suốt chi vật công kích, Viên Bát có thể chống đỡ xuống dưới một đạo, nếu là mấy đạo, hơn 10 nói cùng công kích tới, Viên Bát hay không như cũng có thể chống đỡ, Tần Phượng Minh cho rằng là phủ định. Này Viên Bát cũng không phải hắn điều khiển, Viên Bát tự thân năng lượng liền tính cường đại, cũng chung quy hữu hạn, nếu muốn mượn dùng thiên địa năng lượng, tại đây đáy hồ bên trong, căn bản chính là không có khả năng. Bởi vì này xứ sở ở, vốn chính là những cái đó trong suốt chi vật thiên hạ. Trong lòng niệm cập, Tần Phượng Minh nơi nào trong lòng còn có thể an ổn, trong tay pháp quyết điểm ra, từng đạo huyền ảo phù văn liên tiếp thoáng hiện mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp lực kích động chi kịch liệt, đạo đạo phù văn xuất hiện chi cấp tốc, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Hắn giờ phút này trong cơ thể kinh mạch bành trướng nổi lên, từng đạo đỏ tươi tơ máu ở kinh mạch phía trên tràn ngập, tựa hồ chỉ cần đụng vào, kia từng cây kinh mạch biến hóa bạo liệt. Theo Tần Phượng Minh bốn phía thi thuật, hắn trước người rộng mở xuất hiện một đoàn khủng bố năng lượng dao động kích động, giống như một đoàn ẩn chứa có vô cùng bàng bạc nổ mạnh năng lượng vân đoàn. Tần Phượng Minh trong thời gian ngắn trong vòng tế ra nhiều ít nói thao tác phù văn, Tần Phượng Minh chính mình cũng không biết. Hắn giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là tận khả năng nhiều thi thuật, để có thể bằng vào thao tác phù văn số lượng, tới thực hiện đối Viên Bát thao tác. Cho dù là có thể hơi chút đối Viên Bát thao tác, chỉ cần có thể làm này có thể chậm rãi rời xa này phiến khủng bố hung thú hài cốt giải rác nơi, Tần Phượng Minh liền sẽ cảm thấy mỹ mãn, yên tâm đại hiện. Đi, một tiếng chú ngôn thanh khởi, Tần Phượng Minh tế ra thao tác phù văn đoàn, rộng mở phân tán mà khai, hướng về trên đỉnh đầu thật lớn Viên Bát bắn nhanh mà đi. Đối với này đó thao tác phù văn, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này như cũng có thể hoàn toàn thao tác. Hắn tuy rằng bốn phía tế ra thao tác thuật pháp, nhưng Tần Phượng Minh cũng không mù quáng, hắn biết được chính mình có thể thao tác nhiều ít đạo phù văn. Hắn nhưng không nghĩ tế ra thao tác phù văn số lượng quá nhiều mà không thể thao tác, dẫn tới tự thân trở ngại vô pháp thi triển. Theo đại lượng thao tác phù văn bắn nhanh mà ra, hướng về thật lớn Viên Bát bay đi, Tần Phượng Minh trong lòng chợt căng chặt chi ý xuất hiện. Hắn chờ mong có thể đối Viên Bát có điều đong đưa. Nhưng mà phía dưới phát sinh sự, cực kỳ ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Theo phù văn bắn nhanh mà đi, đụng vào ở thật lớn mâm tròn phía trên, thật lớn mâm tròn tức khắc sinh ra khác thường, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên xuất hiện mà ra. Chẳng lẽ có thể thao tác? Sậu thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Có thể làm mâm tròn hiện ra khác thường, đủ để thuyết minh này đó thao tác phù văn đối này là có một ít tập kích quấy rối. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh hô đồng thời, một cổ to lớn trở ngại chi lực rộng mở tràn ngập ở Tần Phượng Minh trên người, làm hắn cùng vừa mới còn có thể nhẹ nhàng liên hệ khống chế phù văn đột nhiên mất đi liên hệ. Giống như những cái đó phù văn đột nhiên bị phong ấn, cùng hắn cách trở. Cảm giác hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết được, hắn sở thi triển khống bảo quyết phù văn, căn bản là vô pháp đối cái này di hoang huyền bảo có tác dụng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều ý tưởng, một kiện làm hắn trợn mắt há hốc mồm, tâm thần bỗng nhiên chấn động cảnh tượng xuất hiện ở hắn trước mặt. Liền ở Tần Phượng Minh mất đi đối thao tác phù văn khống chế nháy mắt, thật lớn Viên Bát dáng màu nhấp nháy số hạ lúc sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, một cổ to lớn hồng hoang hơi thở, bỗng nhiên hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Mà theo hồng hoang hơi thở đánh sâu vào đi xa, còn có từng đạo hắn sở tế ra thao tác phù văn. Những cái đó phù văn cũng không có bị hồng hoang hơi thở sở treo cổ, mà là theo kia cổ đánh sâu vào, thế nhưng hướng về bốn phía khuếch tán khai đi. Đối với hồng hoang hơi thở tứ tán, Tần Phượng Minh vẫn chưa như thế nào để ý. Bởi vì ở thật lớn Viên Bát bốn phía hấp thu bốn phía hơi thở là lúc, bàng bạc hồng hoang hơi thở cũng đã tứ tán mở ra. Nếu kia trong suốt chi vật thu hồng hoang hơi thở thu hút, tự nhiên đã sớm công kích thậm tệ hướng về phía Viên Bát. Nhưng mà lúc này đây rõ ràng có bất đồng, bởi vì hồng hoang hơi thở bên trong có thao tác phù văn ở. Ở Tần Phượng Minh mục đích nhìn chăm chú dưới, hắn rộng mở phát hiện, những cái đó tế ra thao tác phù văn thủy một rời xa thật lớn Viên Bát, bốn phía tràn ngập màu lam quang mang rồi đột nhiên bắn ra một cổ quỷ dị dao động. Dao động xuất hiện, khắp lam quang đều vì này có kích động chi ý. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ lam quang kích động hậu quả, hắn thần thức bên trong bỗng nhiên phát hiện, nơi xa đang ở một đám lỗ thủng bên trong xen kẽ mười mấy đạo trong suốt chi vật, bỗng nhiên sôi nổi nhảy ra ở giữa không trung bên trong. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ xuất hiện. Hắn nơi nào còn có thể tưởng không rõ, hắn sở tế ra những cái đó khống bảo phù văn, tuy rằng đối viên bát không có gì công hiệu, nhưng lại dẫn động những cái đó trong suốt chi vật. Vô thanh vô tức, bỗng nhiên bất luận cái gì năng lượng dao động xuất hiện, từng đạo trong suốt chi vật chỉ là ở không trung dừng lại một chút, lập tức liền hướng về thật lớn viên bát nơi bay vụt mà đến. Trong suốt chi vật tốc độ nhìn như không mau, nhưng một cổ nhập vào cơ thể băng hàn sợ hãi cảm giác, bỗng nhiên thổi quét Tần Phượng Minh thân hình. Mười mấy đạo trong suốt chi vật phi phác mà đến, thật lớn viên bát tựa hồ lập tức cảm thấy được nguy hiểm tới người, một tiếng niếc tai vù vù tiếng động lại lần nữa vang vọng dựng lên, hoàng mang đột nhiên thoáng hiện, khủng bố to lớn hồng hoang hơi thở, lại một lần thổi quét dựng lên, hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Chương 6048 bỏ chạy. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng càng là xác định, ban đầu viên bát đột nhiên phát ra khủng bố uy năng, sở đối kháng chính là kia trong suốt chi vật. Tần Phượng Minh tâm thần căng chặt, hai mắt lam mang lập lòe, biểu tình vô cùng khẩn trương xem coi về phía trước phương phi phát tới trong suốt chi vật, tâm huyền tới rồi cổ họng. Lúc trước viên bát chống đỡ một kích, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy, lúc này đây, hắn không nghĩ bỏ lỡ. Bởi vì Tần Phượng Minh biết được, nếu viên bát không thể chống đỡ hạ này một đợt trong suốt chi vật công kích, kia hắn vô cùng có khả năng ngã xuống tại đây đáy hồ bên trong. Chỉ là hiện tại Tần Phượng Minh đối mặt kia trong suốt chi vật phi phát tới, chính mình cảm giác cả người vô lực. Kia trong suốt chi vật sở hiện ra khủng bố, là hắn lúc này vô luận như thế nào cũng vô pháp chống đỡ. Đừng nói chống đỡ, chính là nhìn thấy này phi phát tới, Tần Phượng Minh cả người liền đã băng hàn nhập vào cơ thể. Cái loại này có thể dễ dàng đem thánh linh xương cốt mài nhỏ khủng bố công hiệu, là Tần Phượng Minh chỉ dựa vào giờ phút này tự thân thực lực, là căn bản vô pháp đối mặt. Lúc này Tần Phượng Minh, duy nhất có thể dựa vào, đó là đỉnh đầu phía trên viên bát. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được vô pháp bằng mình thân chi lực chống đỡ kia trong suốt chi vật, nhưng hắn cũng vẫn chưa liền thật sự thúc thủ. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, đạo đạo chú quyết kích phát dưới, cao lớn si vưu pháp thân bị hắn kích phát mà ra. Đồng thời hóa bảo quỷ luyện quyết cũng thúc dục tới rồi cực chỗ. Với Tần Phượng Minh mà nói, hắn hiện tại vô luận tế ra loại nào công kích, đối kia trong suốt chi vật mà nói đều là gãi không đúng chỗ ngứa, khó có thể có chẳng sợ một tia uy hiếp hiện ra. Ở như thế tình trạng dưới, Tần Phượng Minh có thể làm, đó là tăng mạnh tự thân cứng cỏi, đi thừa nhận khả năng còn có cường đại thân thể đè ép tàn sát bừa bãi chi lực tới người. Mà si vưu chân ma quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết, có thể nói là Tần Phượng Minh giờ phút này thêm vào thân thể nhất cường đại thủ đoạn. Bằng vào này hai đại thủ đoạn tế ra, Tần Phượng Minh tin tưởng, cùng giai tu sĩ cường đại công kích, căn bản là vô pháp xúc phạm tới hắn thân thể. Đương nhiên, này tự nhiên không phải nói Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động tùy ý đối phương công kích. Có thể tu luyện huyền giai đỉnh núi, bất luận cái gì tu sĩ đều có vượt qua tu sĩ tự thân cảnh giới công kích tồn tại, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào thân thể, đoạn là không có khả năng hoàn toàn chống đỡ xuống dưới. Làm tốt tự thân chuẩn bị Tần Phượng Minh, cao lớn pháp thân khuôn mặt căng chặt, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, có thể nhìn đến từng đạo trong suốt chi vật thổi quét tới. Không có thanh âm vang lên, cũng không có lộng lẫy dáng màu lóng lánh, khoảnh khắc cùng viên bát sở phóng xuất ra hoàng quang đụng vào ở cùng nhau. Không có rung trời nổ vang vang lớn, có chỉ là viên bát phát ra điếc tai vù vù. Tuy rằng không có khủng bố năng lượng va chạm mà phát ra phanh minh, nhưng chói mắt hoàng mang đột nhiên băng hiện dưới, cuồn cuộn khủng bố thiên địa năng lượng giống như trời cao băng toái giống nhau, rộng mở tràn ngập ở viên bát bốn phía. Chợt gian, chói mắt quang mang che đậy Tần Phượng Minh ánh mắt, làm hắn vô pháp thấy rõ kia trong suốt chi vật cùng viên bát giao tiếp cụ thể bày ra chấn động cảnh tượng. Cùng lúc đó, hắn càng là cảm ứng được một cổ vô cùng thật lớn chi lực bao phủ thân hình. Đó là một cổ Tần Phượng Minh chưa bao giờ cảm giác được quá khủng bố cự lực. Chỉ là mới vừa một cùng hắn thân thể đụng vào, hắn cao lớn pháp thân hình lập tức phát ra một trận cốt cách bị cự lực đè ép mà vang lên thẩm nhân ca băng tiếng vang. Đồng thời một cổ cơ hồ muốn đau triệt đáy lòng, làm hắn chợt ngất đau nhức tập kích quấy rối ở hắn cao lớn pháp thân phía trên. Gắn đầy lân giáp da thịt phía trên, theo kia cổ cự lực xoa bóp thân hình, lập tức xuất hiện từng đạo vết máu. Đây là loại nào lực đạo, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng, có thể chỉ là hơi thở, khiến cho thêm vào hóa bảo quỷ luyện quyết si vưu pháp thân sinh ra như thế vết thương. Nếu kia trong suốt chi vật tập kích quấy rối trong người khu phía trên, Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng, hắn thân thể mặc kệ thêm vào loại nào cường đại chi thuật, đều sẽ lập tức băng toái, sẽ không lưu lại chút nào. Đối mặt giờ phút này khủng bố hơi thở tới người, Tần Phượng Minh trừ bỏ toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cường lực chống cự hơi thở nghiền áp thân hình ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác thủ đoạn hóa giải này một nguy nan. Mà liền ở Tần Phượng Minh bất kể hậu quả, hợp lực củng cố thân hình không bị vỡ vụn đồng thời, một cổ thật lớn đong đưa cảm giác, cũng đột nhiên bao vây ở thân hình hắn phía trên. Đó là một cổ giống như càn khôn vì này lay động đong đưa chi lực, giống như toàn bộ không gian đều tại đây cổ lực đạo dưới đong đưa không thôi. Tần Phượng Minh khiếp sợ, cấp tốc xem coi, rộng mở phát hiện giờ phút này hắn đỉnh đầu phía trên thật lớn viên bát, thế nhưng cũng ở run lên run lay động không thôi. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, lúc này viên bát đong đưa, đúng là bởi vì chống đỡ kia từng đạo phi pháp tới trong suốt chi vật thổi quét, mà sinh ra không song thái độ. Theo thật lớn vù vù vang vọng, thật lớn viên bát sở hiện đong đưa tần suốt càng thêm vội vàng lên. Mà Tần Phượng Minh sở đã chịu tập kích quấy rối, theo trở nên càng thêm khủng bố. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân hình phía trên, đã bị huyết ô sở che đậy. Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn sở đã chịu tập kích quấy rối, không đủ viên bát một thành. Viên bát đã chịu công kích như thế nào thật lớn, Tần Phượng Minh không thể nào biết được, ở kia kịch liệt hoàng quang lập lòe bên trong, Tần Phượng Minh căn bản không dám thả ra thần thức. Chính là ánh mắt xem coi, hắn đều cảm giác có một loại khủng bố chi lực tựa hồ có thể đem ánh mắt rảo toái ở giữa. Tần Phượng Minh không thể nào giúp đỡ, hắn có thể làm, đó là cường lực kiên trì thân hình không bị vỡ vụn. Chấn động lay động thân hình rốt cuộc chậm rãi bình vỗ xuống dưới, cả người huyết ô Tần Phượng Minh xuyên thấu qua chậm rãi ảm đạm xuống dưới hoàng mang nhìn về phía trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên kinh hỉ chi ý. Lúc trước hắn sở giác sát đến mười mấy đạo trong suốt chi vật giờ phút này đã không thấy tung tích. Theo thật lớn viên bát một lần nữa khôi phục bình tĩnh, lóa mắt hoàng quang thu liếm, đinh tai nhức óc vù vù tiếng động biến mất, hết thảy giống như trở nên vững vàng lên. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn đến nơi, giống như cũng không có phát sinh bất luận cái gì kịch liệt tranh đấu. Thật lớn hài cốt như cũ chót vót ở nơi xa, bốn phía lam quang như cũ lóng lánh, hết thảy giống như đều không có phát sinh quá thay đổi. Duy nhất bất đồng là nơi xa đã từng ở hài cốt lỗ thủng bên trong xuyên qua trong suốt chi vật đã biến mất không thấy. Viên bát thế nhưng rút nhỏ, liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt cảnh giác xem coi phía trước hài cốt nơi khi, đỉnh đầu phía trên đột nhiên lóng lánh nổi lên một đoàn ngũ thải hà quang. Dáng màu hiện ra, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô theo vang lên. Kia một thật lớn viên bát, thế nhưng đột nhiên rút nhỏ. Nhìn đỉnh đầu phía trên huyền phù lớn bằng bàn tay viên bát, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ không hảo dự cảm. Thần thức bỗng nhiên bất kể hậu quả cấp tốc phóng thích mà ra, hướng về nơi xa hung thú hài cốt giải rác nơi nhìn quét mà đi. Lúc trước là lúc, Tần Phượng Minh tuyệt đối kỳ vọng viên bát thu nhỏ lại, nhưng hiện tại, hắn trong lòng lại cực kỳ không muốn nhìn thấy viên bát đột nhiên thu nhỏ lại. Bởi vì viên bát thu nhỏ lại, ý nghĩa kia viên bát khả năng đã tự thân năng lượng hao hết. Tần Phượng Minh vô pháp thao tác kia viên bát, căn bản không biết như thế nào đối này thêm chú năng lượng. Không có tương ứng chú quyết chống đỡ, liền tính hướng khởi rót vào pháp lực, cũng là căn bản không có khả năng. Hỗn độn linh bảo đều yêu cầu pháp lực dẫn đường, cầu thông thiên địa năng lượng mới có thể phát huy ra cường đại uy năng. Di Hoang Huyền Bảo càng là đến yêu cầu chú quyết dẫn đường, dùng tự thân pháp lực dẫn động thiên địa năng lượng. Viên bát mất đi tự thân năng lượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu kia trong suốt chi vật lại lần nữa xuất hiện phi pháp tới, Tần Phượng Minh thật liền đến vạn kiếp bất phục nông nỗi. Thế gian việc, tựa hồ đều có xu hướng không hảo phương diện phát triển chi thế. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ xuất hiện đồng thời, hắn thần thức bên trong lại lần nữa xuất hiện một đạo trong suốt chi vật. Bỗng nhiên nhìn thấy trong suốt chi vật, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên hai mắt trợn lên. Liền ở Tần Phượng Minh thần thức tiểu tâm tỏa định dưới, hắn gặp được làm hắn ra đầu tê dại tình cảnh, kia trong suốt chi vật, thế nhưng hướng về hắn nơi phương hướng phi độn mà đến. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh phía sau lưng đã bị thấm thấm mồ hôi lạnh sở gắn đầy. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều ý tưởng động tác, hắn thần thức bên trong lại lần nữa xuất hiện một đạo trong suốt chi vật. Trong suốt chi vật phi độn như cũ hướng về hắn nơi phương hướng mà đến. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm trong suốt chi vật tùy theo mà hiện. Không hề ngoài ý muốn chính là, vô luận kia đơn thuốc hướng xuất hiện trong suốt chi vật, đều hướng về cùng phương hướng mà đến, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này sở dừng thân phương vị. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới tạo thành này một kết quả nguyên nhân là cái gì. Lúc trước hắn bốn phía tế ra khống bảo quyết phù văn không có bị viên bát sở phá hủy, mà là bị viên bát trực tiếp đem chi bài xích đi ra ngoài. Những cái đó phù văn đi nơi nào, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Nhưng Tần Phượng Minh minh bạch, chính là những cái đó phù văn có lỗi, mới đưa vốn dĩ đang ở nơi xa du đáng trong suốt chi vật dẫn động, phi pháp hướng viên bát. Những cái đó phù văn, rõ ràng không có bị những cái đó trong suốt chi vật cắn nuốt xong, đại lượng phù văn ở bài xích chi lực thổi quét dưới, phi độn tới rồi cực xa nơi. Mà đúng là như thế, mới dẫn động nơi cực xa trong suốt chi vật phi pháp hướng nơi này. Trong lòng sáng tỏ, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ càng hơn. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa mất chạy trốn chi tâm. không có chần chờ, trong cơ thể cuồng bạo pháp lực bỗng nhiên phun trào mà ra, hướng về đỉnh đầu phía trên đã thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay viên bát thổi quét mà đi. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ kia viên bát là như thế nào cường đại chi vật, chỉ cần hắn có thể cường lực thoát ly viên bát hồng hoang hơi thở trói buộc, liền lập tức bỏ chạy mà đi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, theo hắn tế ra một cổ to lớn pháp lực năng lượng thổi quét ở viên bát phía trên, huyền phù không trung, như cú phát ra to lớn hồng hoang hơi thở viên bát, thế nhưng đột tự một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh mà ra, tiếp theo một cái mơ hồ, thế nhưng hướng về thân hình hắn bắn nhanh mà trở về. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, vừa rồi đại hiển thần uy, đem mười mấy đạo khủng bố trong suốt chi vật chống đỡ viên bát, thế nhưng ánh huỳnh quang chợt lóe trực tiếp đụng vào ở hắn trước ngực phía trên. Không có chút nào thanh âm vang lên, viên bát như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh trong cơ thể, biến mất không thấy tung tích. Một chút cảm giác cũng không có hiện ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy có một cổ hơi thở tới người, tiếp theo trước ngực không còn, kia viên bát liền tiến vào tới rồi trong đó. À, nguyên lai uy lực biến mất thật là xác định địa điểm không còn. Tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô theo vang vọng đương trường. Này một kết quả, thật sự đại đại vượt qua dự kiến. Trong miệng kinh hô ra tiếng, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ có chút chần chờ, thân hình chợt lóe, hướng về rời xa hải cốt phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ vẫn chưa liên tục, theo thân hình hướng về nơi xa phi độn, hắn sắc mặt cũng tùy theo lại lần nữa liền căng chặt lên. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện, này lam quang cực có trở ngại chi lực, tại đây lam quang tràn ngập bên trong, hắn di động tốc độ, căn bản là vô pháp thắng qua nơi xa trong suốt chi vật tới gần hắn mà đến tốc độ. Cảm ứng phía sau từng đạo trong suốt chi vật giống như thật lớn yêu mãng cấp tốc tới gần tới, Tần Phượng Minh sắc mặt trở nên so vừa rồi càng thêm khó coi. Chương 6049 mạng sống. Kia từng đạo trong suốt chi vật di động tốc độ tuy rằng so Tần Phượng Minh muốn cấp tốc, nhưng cũng không phải vượt qua quá nhiều. Đối phía trước Tần Phượng Minh phi độn thoát đi cũng không có vẻ như thế nào vội vàng, tựa hồ kia trong suốt chi vật biết được Tần Phượng Minh khó có thể thoát đi, vì vậy có vẻ phi thường thong dong bình tĩnh, cũng không có toàn lực truy độn. Cảm giác phía sau khủng bố trong suốt chi vật càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở xuất hiện ra điên cuồng chi ý. Không có chút nào chần chờ, hắn liền đem Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết thúc dục tới rồi cực chỗ. Hắn lúc này đã không còn suy xét nơi đây hoàn cảnh hay không sẽ đối cấp tốc thân pháp có khủng bố xé rách chi lực tồn tại, hắn chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi phía sau trong suốt chi vật truy đột. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh chợt đáy lòng ác hàn xuất hiện chính là, hắn rõ ràng cảm giác đã toàn lực thúc dục ra Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết, thả thân hình cũng thừa nhận rồi cơ hồ đem hắn thân thể xé rách đau nhức, nhưng hắn phi độn tốc độ cũng không có tăng lên nhiều ít, như cũng không bằng phía sau vội vàng truy độn tới trong suốt chi vật. Tần Phượng Minh có thể cảm giác được rõ ràng, liền ở hắn toàn lực phi độn là lúc, quanh thân trào ra một cổ tựa hồ giống như đao qua giống nhau hơi thở. Kia hơi thở thổi quét ở hắn thân hình phía trên, cùng hắn hộ thể linh quang giao hàng dưới, đem hắn cứng cỏi thân thể tua nhỏ xuất đạo đạo liệt ngân. Đồng thời một cổ khác thường hơi thở thổi quét, trực tiếp xâm nhập tới rồi trong thân thể hắn. Cái loại này xâm nhập thân hình bên trong hơi thở cũng không ăn mòn hắn thân thể, cũng đối trong thân thể hắn pháp lực không cấm cố, cũng không tập kích quấy rối hắn thức hải, tựa hồ chỉ là trì hoãn hắn thi thuật khi trong cơ thể chú quyết vận chuyển. Tại đây loại tình trạng dưới, Tần Phượng Minh thân hình phi đột, cuối cùng là bị bốn phía áp chế xuống dưới. Bỗng nhiên cảm giác cảnh này Tần Phượng Minh, hai mắt đột nhiên trợn lên, khóe mắt lập tức chảy ra thấm thấm vết máu. Dung nhập hắn tìm hiểu ra không gian phù văn Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết độn thuật thân pháp, có thể nói đã là lúc này Tần Phượng Minh có thể thúc dục nhất cấp tốc thân pháp. Này một phi độn chi thuật, có chống đỡ không gian giam cầm khả năng. Nhưng chính là này một thân pháp thi triển ra, Tần Phượng Minh như cũ cảm giác hắn phi độn tốc độ, chính là cùng thành đan tu sĩ phi độn tốc độ cũng rất có chênh lệch. Như thế tốc độ, căn bản là vô pháp từ phía sau cấp tốc tới gần trong suốt chi vật trong miệng chạy thoát rớt. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh thật sự tới rồi sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Dừng thân thi triển thủ đoạn cùng phía sau cấp tốc truy độn trong suốt chi vật tranh đấu, đem chi diệt trừ, này ở Tần Phượng Minh tư tưởng bên trong căn bản là chưa từng xuất hiện. Hắn căn bản là không có một tia khả năng đối kháng kia khủng bố chi vật công kích. Nhưng hiện tại, hắn liền bỏ chạy cơ hội cũng đã không có, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh cấp tới rồi cực chỗ. Người nhất sợ hãi, chính là rõ ràng gặp được một kiện tự thân vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ. Khoảnh khắc liền sẽ ngã xuống thân chết tình hình chậm rãi tới gần, mà chính mình lại bất lực. Tần Phượng Minh giờ phút này liền đang ở trải qua này một khủng bố quá trình. Đối mặt khoảnh khắc liền sẽ ngã xuống thân chết tình cảnh, hắn không có bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ, nhưng hắn có thể dự kiến đến ngã xuống tình hình chính đi bước một bao phủ ở hắn thân hình phía trên. Đối mặt như thế tình hình, liền tính Tần Phượng Minh tâm trí đã vô cùng kiên nghị, nhưng vẫn là trong lòng sợ hãi bốc lên dựng lên. Hắn đương nhiên không nghĩ như vậy, thân chết ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều sự không có làm. Sư phó, thân nhân, bằng hữu đều chờ cùng hắn gặp nhau, nhưng hắn lại sẽ ngã xuống tại đây thâm thúy đáy hồ. Sẽ không có người biết được, cũng không có người sẽ tiến đến cho hắn nhặt xác. Chính là trên mặt hồ Hạc Huyền, ở không có hắn tình hình hạ, cũng sẽ ngã xuống ở Bắc Cực nơi chung. Lúc này đây, Tần Phượng Minh trong lòng biết, hắn trước kia mỗi khi có thể cảm thấy bất an hiểm bên trong tồn tại xuống dưới tình hình, là sẽ không tái xuất hiện. Bởi vì hắn lớn nhất dựa vào, kia kiện là Di Hoang Huyền Bảo Viên Bát là không có khả năng tái xuất hiện cứu hộ hắn chu toàn. Đối mặt tự thân sinh mệnh đã hết thuốc chữa như vậy mất đi, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, bỗng nhiên biến mất, lại mà đại chi là một mảnh không minh. Đó là một loại không chỗ nào suy nghĩ trạng thái, thể xác và tinh thần thanh minh, thiên địa tựa hồ đột nhiên sáng ngời. Hắn giống như bỗng nhiên về tới giờ, vừa mới rời đi ra, gia nhập Lạc Hà Cốc thời điểm. Khi đó hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nỗ lực luyện võ, trở thành Lạc Hà Cốc một người xuất sắc đệ tử. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vì trong nhà nhiều tránh chút ngân lược, làm cha mẹ, gia gia nãi nãi sinh hoạt tốt một chút. Cũng đúng là hoài này một mộc mạc ý tưởng, Tần Phượng Minh nỗ lực tập võ, thuần thục phiêu liếu 13 thức, tu tập cao thâm nội công tâm pháp. Càng là tập biết Lạc Hà Cốc mấy trăm hơn 1000 năm qua không có mấy người tập luyện sẽ bích vân mê tung thân pháp. Chính là dựa vào này một thân pháp, hắn mới ở phía sau mấy lần tranh đấu bên trong chiếm được thượng phong. Càng là cùng một người tu tiên người đánh nhau chết sống một phen. Bích vân mê tung thân pháp, đó là một loại cực kỳ cao thâm võ lâm thân pháp. Lấy giờ phút này Tần Phượng Minh thân thể thi triển, tốc độ sẽ đạt tới loại nào trình độ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh phi độn thân hình đột nhiên tốc độ bốn phía tăng lên. Đó là một loại phi thường huyền bí phi hành trạng thái, tựa hồ không trung nguyên lai lực cản, rộng mở trở nên biến mất. Không những đã không có lực cản, ngược lại một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng, chính tác dụng ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên, làm hắn thân hình di động tốc độ rộng mở tăng lên gần nửa chi sổ. Như thế nào sẽ như thế? Chợt cảm giác dị biến, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nháy mắt cảm ứng làm Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, hắn giờ phút này sở thi triển thân pháp, đúng là chút nào pháp lực năng lượng không có thêm chú võ lâm khinh thân công phu. Cảm ứng một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng tác dụng trong người khu phía trên, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ. Nhưng chỉ là nháy mắt, hắn rộng mở trong óc một minh, đột nhiên có điều minh bạch giờ phút này vì sao di động tốc độ thế nhưng so tu tiên độn thuật còn muốn cấp tốc. Nơi này tràn ngập đại lượng bẩm sinh linh văn, tuy rằng là tàn khuyết, nhưng như cũng có không nhỏ công hiệu. Chỉ là này đó tàn khuyết bẩm sinh linh văn cũng không phải bày ra công kích công hiệu, mà là đối bất luận cái gì năng lượng thể có cản trở hoặc là trở ngại này thuật pháp vận chuyển công hiệu. Vô luận là Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết, vẫn là mặt khác thuật pháp, chỉ cần Tần Phượng Minh thi triển, đều sẽ đã chịu bẩm sinh linh văn cản trở. Mà kia trong suốt chi vật có thể dễ dàng liền đem bẩm sinh linh văn dập nát, tự nhiên sẽ không chịu tàn khuyết linh văn trở ngại. Những cái đó trong suốt chi vật sở dĩ phi độn tốc độ cũng không mau, chỉ có một giải thích, đó chính là chúng nó vốn dĩ liền không am hiểu phi độn, vì vậy mới có vẻ không vội tốc. Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển thân pháp, không có vận chuyển một chút trong cơ thể pháp lực năng lượng, tự nhiên không có bất luận cái gì phù văn thuật chú hiện ra. Cũng tự nhiên sẽ không đã chịu tàn khuyết linh văn ngăn cản. Đến nỗi vì sao có thể ở chỗ này không chỉ có không chịu trở ngại, ngược lại có một cổ cực đại đẩy mạnh lực lượng đem hắn thân hình cấp tốc lui ly về phía trước. Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên có suy đoán, đó chính là nơi này là thâm thúy đáy hồ, hắn giờ phút này tuy rằng đang ở lam quang bao phủ bên trong, không có hồ nước bao vây, nhưng nơi này như cũ có hồ nước đặc tính tồn tại. Kia đặc tính, chính là sức nổi, thả vẫn là cực đại sức nổi. Thân thể ở hồ nước bên trong, nếu hơi chút có một cái hướng về phía trước lực, vậy sẽ có một cái cực kỳ thật lớn xung lượng hiện ra, đây là thủy sức nổi đặc tính. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này đúng là đang ở hồ nước bên trong, mà hắn sở hành đường nhỏ, cũng đúng là hướng về nghiêng phía trên phi độn mà đi. Tần Phượng Minh thân pháp bản thân liền phi thường cấp tốc, hơn nữa đáy hồ thật lớn sức nổi thêm vào, này tốc độ thêm thành tất nhiên là đạt tới cực cao nông nỗi. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng hiểu ra, không hề có điều nghi vấn. Cảm thụ được thân hình cấp tốc mà độn, rời khỏi người sau mấy đạo cực đại trong suốt chi vật càng ngày càng xa, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở kinh hỉ xuất hiện. Hắn biết, chính mình lúc này đây lại mạng sống xuống dưới. Trời cao đều chiếu cố có chuẩn bị người, lúc này đây đối Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng là như thế. Nếu không phải hắn thân thể cứng cỏi, cũng có si vư pháp thân cùng hóa bảo quỷ luyện quyết trong người, lúc này đây ở viên bát đối kháng kia mười mấy đạo trong suốt chi vật khi, cũng đã bị tới người thật lớn đè ép xoa bóp chi lực diệt sát. Hiện tại nếu không phải có bích vân mê tung võ nhích người pháp, hắn đồng dạng vô pháp thoát đi ra trong suốt chi vật truy độn. Sở hữu này hết thảy nhìn như hình như là vận mệnh chú định đều có định số, nhưng này sở hữu điều kiện thiếu một thứ cũng không được. cảm ứng trong suốt chi vật biến mất ở thần thức bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ rất nhiều, một cổ nghĩ mà sợ chi ý cũng ở hắn trong lòng quanh quẩn không đi. Lúc này đây, hắn thật là đánh bậy đánh bạ mới hóa giải nguy nan. Hắn là như thế nào thi triển ra Bích Vân Mê Tung thân pháp, mà Huyền Phượng Ngạo Thiên quyết lại vì sao sẽ đình chỉ vận chuyển, Tần Phượng Minh giống như căn bản không có ấn tượng. Tựa hồ này quá trình đều là không chịu hắn khống chế mà tự hành thi triển ra. Theo lý mà nói, liền tính hắn cảm thấy được Huyền Phượng Ngạo Thiên quyết thân pháp không bằng mau chóng đuổi trong suốt chi vật, hắn cũng không có khả năng ở cái loại này tình hình hạ tưởng được đến thi triển thân thể thân pháp sẽ tốc độ tăng nhiều. Nhưng tình hình chính là như thế, hắn không biết sao thi triển ra thân thể thân pháp, thả thoát khỏi trong suốt chi vật. Này hết thảy, dùng mệnh không lo tuyệt hình dung là lại thích hợp bất quá sự. Thân thể bỗng nhiên một cổ áp chế chi lực xuất hiện, khủng bố băng hàn lại lần nữa bao vây ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Cảm ứng băng hàn tới người, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa vui vẻ. Bởi vì hắn rốt cuộc lại lần nữa tiến vào tới rồi bốn phía đen nhánh hồ nước bên trong. Này hồ nước khủng bố, tuyệt đối có thể diệt sát bất luận cái gì huyền giai đỉnh núi tu sĩ, liền tính là một người đại thừa tu sĩ đang ở này thâm thúy đáy hồ bên trong, có thể mạng sống xuống dưới tỷ lệ cũng là không cao. Nhưng Tần Phượng Minh đối với này hồ nước, đã không có cái gì sợ hãi. Thi thuật một phen lúc sau, Tần Phượng Minh đã không có lại lần nữa dừng lại này chỗ hồ nước chút nào ý tưởng, thân hình cấp tốc phi đột, hướng về mặt hồ mà đi. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia từng đạo trong suốt chi vật là không có khả năng truy độn hắn đến hồ nước bên trong. Nếu hắn suy đoán không tồi, kia trong suốt chi vật, cũng không phải cái gì hung thú, cũng không phải cái gì có ý thức sinh mệnh thể, mà là kia thật lớn hài cốt tự thân bẩm sinh linh văn tự hành sinh thành nào đó đặc thù chi vật. Có thể nói, kia trong suốt chi vật hẳn là hài cốt tự thân nhất cường đại bẩm sinh linh văn tồn tại. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng liền đem hài cốt dập nát, cũng phá chiết này nội bẩm sinh linh văn. Cụ thể trong suốt chi vật là như thế nào một phen tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng biết được. Đến nỗi này về sau phóng thích sẽ bởi vì hấp thu đại lượng sinh mệnh hơi thở mà hình thành linh trí tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng. Bởi vì từ khởi trạng thái xem, liền tính về sau thật sự sinh ra linh trí, kia cũng nhất định là không biết nhiều ít vạn năm sau sự. Ít nhất hắn không cho rằng hắn có cơ hội nhìn thấy sinh ra linh trí trong suốt chi vật. Thân hình tự hồ nước bên trong bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới mặt hồ phía trên. Hít sâu một ngụm băng hàn không khí, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, chính là sâu trong nội tâm như cũ không bình tĩnh. Lúc này đây tiến vào hồ nước đã bao lâu, hắn cũng không biết được. Chính là hắn thực sự đã trải qua một phen sinh tử. Xem ra Hạc Huyền tu luyện trá cổ tử khí yêu cầu cực lâu thời gian, ta đây tất nhiên là có thể đi trước làm mặt khác sự. Tìm được Hạc Huyền bế quan tiểu đảo, nhìn tiểu đảo phía trên như cũng ngồi xếp bằng tu luyện Hạc Huyền, Tần Phượng Minh trong miệng hơi hơi lẩm bẩm. Hắn lời nói xong, không có dừng lại, trực tiếp hướng về hồ nước bên bờ bay đi. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh xuất ly hồ nước nơi, một trận phanh minh tranh đấu tiếng động đã truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Chương 6050 quen biết, gì, chẳng lẽ có tu sĩ đang cùng Lâm Sóc lão tổ tranh đấu? Sậu văn phanh minh vang vọng, chậm rãi phiêu động Tần Phượng Minh trong miệng hơi là nhẹ di ra tiếng. Trải qua một phen hồ nước Tần Phượng Minh, đương nhiên tin tưởng này chỗ hồ nước là như thế nào khủng bố. Nếu không phải có trá cổ tử khí tu luyện phương pháp có thể chống đỡ kia khủng bố sinh mệnh hơi thở đoạt lấy, hắn cũng không dám ngưng lại trong đó. Mà từ Lâm Sóc lão tổ trong miệng biết được, này một thiên tu luyện phương pháp, cũng không phải U Phụ cung chi vật. Này liền thuyết minh Ngao Đằng giới bên trong biết được này một tu luyện phương pháp tu sĩ trừ bỏ Lâm Sóc lão tổ ngoại, sẽ không có những người khác. Biết rõ này chỗ ao hồ nơi là cấm kỵ hiểm địa, lại có ai sẽ đến nơi này cùng Lâm Sóc lão tổ tranh đấu đâu. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ chợt khởi, thân hình không nhanh không chậm chậm rãi hướng về bên bờ tới gần lại đây. Hắn cũng không lo lắng Lâm Sóc lão tổ an nguy, lấy Lâm Sóc lão tổ thủ đoạn cường đại, liền tính gặp được U Phụ cung người, cũng thế tất có thể ứng đối xuống dưới. Nhất vô dụng, Lâm Sóc lão tổ còn có thể tiến vào ao hồ bên trong tránh né. Mặt khác tu sĩ nhưng không có ai có thể đủ thừa nhận ao hồ bên trong băng hàn cùng khủng bố sinh mệnh hơi thở trôi đi uy hiếp. Xuyên thấu qua mặt hồ sương mù, Tần Phượng Minh thấy được khoảng cách mấy chục dặm ngoại tranh đấu cảnh tượng, đó là mấy người tranh đấu trường hợp, ngập trời dao động nước cuồn cuộn tứ tán đánh sâu vào, đem thiên địa quấy lay động không thôi. Một đoàn sương mù bao phủ bên trong, từng con bộ xương khô chim bay bắn không ngừng, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Thực rõ ràng, kia đoàn sương mù bao phủ bên trong, chính là Lâm Sóc lão tổ. Mà hắn sở thi triển, đúng là trá cổ tử khí thần thông. Có thể làm Lâm Sóc tế ra này một cường đại chi thuật, là sáu gã tu sĩ. Kia sáu người chung một người bị từng đoàn thân hình cực đại phong long sở bao vây, mặt khác năm người tắc bị từng con rối quỷ điểu liên tiếp công kích không ngừng. Lâm Sóc lão tổ bị một đoàn sương mù bao vây dưới, tắc bị từng đoàn thanh hắc chi sắc quỷ dị lợi kiếm phách chém không đứt. Đương Tần Phượng Minh cảm ứng được kia năm tên bị giết sinh cổ trá vây khốn công kích tu sĩ hơi thở là lúc, đột nhiên trong lòng một thư, trên mặt tức khắc hiện ra một tia ý cười. Bởi vì kia năm người, thế nhưng cùng hắn là cố thức. Không có lại chần chờ, Tần Phượng Minh một thúc dục trong cơ thể pháp quyết, thân hình bắn nhanh mà ra, hướng về tranh đấu nơi phi độn mà đi. Ha ha ha, Lâm đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, độc chiến 6 người không rơi hạ phong, cũng không phải là người khác có thể làm được. Đạo hữu không cần lo lắng, này mấy người Tần Mỗ nhận thức. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh tiếng nói chung, lập tức dừng thân ở ngập trời năng lượng dao động nơi. Theo Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên từ ao hồ bên trong bắn ra, vốn dĩ tranh đấu bên trong 6 gã ngao đằng tu sĩ sôi nổi trong tay cứng lại, sôi nổi nhảy ra tranh đấu hiện trường. 6 người tranh đấu kinh nghiệm phong phú, đối mặt Lâm Sóc tế ra thủ đoạn, tuy rằng không có hiện ra xuất lực áp chi thế, nhưng rõ ràng đều có thủ đoạn ứng đối. Chỉ là đối mặt Phong Long cùng từng con tràn ngập băng hàn bộ xương khô quỷ điều tập kích quấy rối, 6 gã tu sĩ không dám khinh tâm ứng đối. Chợt nhìn thấy một người từ ao hồ bên trong phi độn mà ra, 6 người nào dám không thêm để ý tới, vì vậy sôi nổi càng ra tranh đấu nơi, nhìn chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh. Là ngươi, ngươi thế nhưng tiến vào tới rồi Tà Dương nơi, đãi thấy rõ Tần Phượng Minh khuôn mặt, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang vọng mà ra. Úc vệ, ngươi chờ 5 người biết được người này là ai. Theo kinh hô vang lên, một tiếng hỏi ngôn cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Hồi bẩm vạn thống lĩnh, người này chính là đã từng ở Mạc Sa núi tuyết bên trong lấy sức của một người cùng Phượng Cực thượng nhân tranh đấu tên kia Ngọc Hành nơi tu sĩ, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cùng Lâm Sóc quen biết. Nghe được hỏi ngôn, Úc vệ lập tức khom người, sắc mặt ngưng trọng hướng kia hỏi ngôn người lập tức cung kính mở miệng nói. Nguyên lai là ngươi, ngươi chẳng lẽ chính là Lâm Sóc trong miệng lời nói kia tiến vào phía trước ao hồ người. Nghe nói Úc vệ chi ngôn, kia vừa rồi mở miệng xin hỏi thanh niên gật gật đầu, hai mắt ánh sao thoáng hiện nhìn về phía Tần Phượng Minh trong miệng nói. Hắn lời nói bình tĩnh đạm nhiên, cũng không có hiện ra bất luận cái gì khác thường. Không tồi, Tần Mỗ cùng Lâm đạo hữu cùng tiến vào đến Tà Dương nơi, tự nhiên chính là Lâm đạo hữu trong miệng lời nói người. Ngươi nếu là U Phụ Cung một vị thống lĩnh, nghĩ đến là biết được U Phụ Cung ở chỗ này sở hữu bí ẩn. Tần Mỗ cùng ngươi làm giao dịch, không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt thanh niên, cũng không có hiện ra tay chỉ ý, mà là bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, thanh niên rõ ràng hơi hơi một đốn. Muốn làm giao dịch, ngươi là tưởng biết được ta U Phụ Cung ở Tà Dương nơi sở hành việc đi. Có thể, chỉ cần ngươi thiệt tình gia nhập ta U Phụ Cung, đồng phát hạ trọng thề, ta U Phụ Cung ở Tà Dương nơi sở hữu sự đều sẽ báo cho ngươi, cũng làm ngươi đạt được khó có thể tưởng tượng cơ duyên chỗ tốt. Thanh niên hai mắt chợt lóe, trong miệng lời nói ra, làm Tần Phượng Minh rộng mở ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, vị này U Phụ Cung thống lĩnh, thế nhưng nói thẳng ra mời chào chi ngôn. Tần đạo hữu chớ tin vào U Phụ Cung này loại ngôn ngữ, Lâm Mỗ chính là vết xe đổ. Lấy đạo hữu thủ đoạn, cùng Lâm Mỗ liên thủ, đưa bọn họ 6 người bắt giữ, cũng không phải là cái gì khó khăn việc. Nghe được thanh niên lời nói, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng ngôn nói, Lâm Sóc lời nói đã vang lên ở đương trường. Lâm Sóc lão tổ giờ phút này nhưng không nghĩ Tần Phượng Minh cùng U Phụ Cung đi thân cận quá, hắn lúc này đây tiến vào nơi này, vốn chính là nhằm vào U Phụ Cung mà đến, nếu bị đối phương thuyết phục Tần Phượng Minh, cùng hắn không có một chút chỗ tốt. Lâm đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ là không có khả năng gia nhập U Phụ Cung. Tần Phượng Minh hướng Lâm Sóc lão tổ gật gật đầu, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hừ, Lâm Sóc, ngươi hiện tại chỉ là hồn thân chi khu. Lúc trước ngươi sở dĩ có thể trốn vào hồ nước bên trong khôi phục, kia cũng chỉ là ta chờ cố tình có lỗi, ngươi thật sự cho rằng Vạn Mỗ không thể đem ngươi bắt giữ sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm ứng được ngươi giờ phút này hồn thân chi khu chung có điều khác thường sao? Lâm Sóc lão tổ lời nói, rõ ràng làm vạn họ thanh niên có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, làm Tần Phượng Minh hơi là một đốn, ánh mắt cấp tốc xem coi hướng Lâm Sóc lão tổ. Nghe được thanh niên chi ngôn, Lâm Sóc lão tổ cũng sắc mặt đột biến, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Nháy mắt lúc sau, này biểu tình phía trên bỗng nhiên hiện ra hung lệ chi ý. Một tiếng quát chói tai tự hắn trong miệng vang lên, vạn thống lĩnh thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng ở cùng lão phu tranh đấu bên trong, âm thầm hạ chuyên môn nhằm vào toái cốt giới quỷ tu kịch độc. Tần Phượng Minh nghe nói Lâm Sóc cùng kia thanh niên đối đáp, trong lòng hơi là một minh. Hắn đã minh bạch, Lâm Sóc lão tổ cùng vạn họ thanh niên 6 người tranh đấu, đã có không ngắn thời gian, hơn nữa Lâm Sóc lão tổ đã tiến vào đến quá ao hồ bên trong tránh né khôi phục tự thân trạng thái. Chỉ là Lâm Sóc lão tổ thế nhưng ở không tra dưới bị đối phương thi triển nào đó chuyên môn nhằm vào tinh hồn chi khu kịch độc thủ đoạn. Nhằm vào tinh hồn thân thể kịch độc chi vật, Tần Phượng Minh biết được một ít, bất quá có thể không bị Lâm Sóc lão tổ phát hiện kịch độc. Tần Phượng Minh thật đúng là nhất thời nhớ không nổi loại nào kịch độc chi vật có thể làm được này trồng trọt bước. Hừ, chỉ là ngươi thúc dục kịch độc tuy rằng đối Lâm Mỗ thân hình có chút chế ước, nhưng số lượng quá ít, còn vô pháp thật sự khiến cho Lâm Mỗ thúc thủ. Mà ngươi chờ trong cơ thể sở ăn mòn trá cổ tử khí, nếu muốn loại bỏ, sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Liền tính tranh cãi nữa đấu, ai trước ngã xuống đất cũng còn nói không chừng đâu. Không đợi vạn họ thanh niên mở miệng, Lâm Sóc lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa mở miệng nói. Người quả thực tu luyện chính là nào đó tử khí chi thuật, khó trách lúc trước Giang Tiều trong cơ thể có một cổ khủng bố tử khí hơi thở. Nghĩ đến người chính là tại đây ao hồ nơi tu luyện thành kia tử khí chi thuật đi. Bất quá người tử khí, khả năng đối những người khác có công hiệu, nhưng đối Úc Vệ 5 người, sợ là làm người thất vọng rồi. Bởi vì bọn họ 5 người, là căn bản không sợ kia tử khí ăn mòn. Nghe được Lâm Sóc lão tổ lời nói, vạn họ thanh niên biểu tình hơi hơi trầm xuống. Trong miệng bỗng nhiên nói ra một phen làm Lâm Sóc lão tổ bỗng nhiên trong lòng cực kỳ khó hiểu ngôn ngữ. Chương 6051 tranh đấu. Thanh niên lời nói thực sự kinh chấn Lâm Sóc lão tổ, làm hắn hai mắt hiện ra khó có thể tin chi ý. Đừng vội nói dối tương khinh, Lâm Mỗ trá cổ tử khí, chỉ cần là thân thể lây dính, đều sẽ bị này xâm nhập thân hình, khó có thể đoạn khi loại bỏ. Lâm Sóc lão tổ không tin, trong miệng giọng căm hận cấp ngôn nói. Hắn không tin thân thể chi khu không chịu hắn trá cổ tử khí. Chính là Tần Phượng Minh thực lực cường đại, thủ đoạn bất phàm, lúc trước bị tử khí tới người, cũng có bị tử khí ăn mòn tình hình xuất hiện. Hắn có thể tin giờ phút này trước mặt năm tên U Phụ Cung tu sĩ, so Tần Phượng Minh thủ đoạn còn phải cường đại. Vạn thống lĩnh lời nói không tồi, kia năm vị đạo hữu thật sự khả năng không sợ hãi tử khí xâm thân, bởi vì bọn họ cũng không phải thuần túy thân thể chi khu, bọn họ chính là sát thi chi thân, hơn nữa tu luyện thành tiên giới chi thuật thi thủy sát độc. Đối với đạo hữu trá cổ tử khí, thật đúng là không quá sợ hãi. Không đợi vạn họ thanh niên mở miệng, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng lại giải thích khó hiểu Lâm Sóc lão tổ nghi vấn. Tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn tin tưởng, vạn thống lĩnh lúc trước lời nói, thật đúng là có chút có thể tin, bọn họ cũng không có toàn lực ra tay cùng Lâm Sóc lão tổ tranh đấu. Trong đó nguyên nhân cũng đơn giản, chính là muốn nhìn một chút Lâm Sóc lão tổ vì sao có thể tiến vào ao hồ bên trong trốn tránh. Kỳ thật đối Lâm Sóc lão tổ mà nói, lấy hắn hồn thân chi khu tiến vào ao hồ, có thể nói đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ao hồ bên trong cũng không chỉ có tử khí hơi thở tồn tại, còn có khủng bố băng hàn. Tuy rằng trá cổ tử khí tu luyện phương pháp có thể chống đỡ tử khí ăn mòn, nhưng đối với kia khủng bố băng hàn, đối Lâm Sóc mà nói, đồng dạng cực có uy hiếp. Tần Phượng Minh có thể kết luận, Lâm Sóc lão tổ tất nhiên không có thâm nhập ao hồ, chỉ là ngưng lại ở bên bờ cách đó không xa. Lâm Sóc lão tổ sở đối mặt chính là một người U Phụ Cung thống lĩnh cùng 5 tên tu luyện có thi thủy sát độc, thả 5 người có thể tổ hợp thành hợp kích chi thuật. Như thế một đợt tổ hợp, Lâm Sóc lão tổ có thể bảo trì bình yên, đã xem như không tồi. Đối với Lâm Sóc lão tổ không có đi xa, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Cái gì, người nói bọn họ 5 người là sát thi chi thân, tu luyện thành thi thủy sát độc. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Lâm Sóc lão tổ bỗng nhiên trong miệng kinh hô ra tiếng. Phi thường rõ ràng. Lâm Sóc lão tổ là nghe nói quá thi thủy sát độc thần thông chi thuật. Điểm này, Tần Phượng Minh cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Lâm Sóc lão tổ là U Phụ Cung tăng tiến địa vị tôn sùng người, hiểu biết một ít U Phụ Cung bí ẩn công pháp tự nhiên không phải cỡ nào khó khăn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vẫn chưa theo Lâm Sóc lão tổ hỏi ngôn mở miệng, mà là ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vạn họ tu sĩ, nói, vạn thống lĩnh, Tần Mỗ không phải ngao đẳng giới tu sĩ, nghĩ đến đạo hữu đã rõ ràng. Vì vậy Tần Mỗ cũng không sợ hãi U Phụ Cung. Nơi này có gì bí ẩn, ngươi kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen, hôm nay liền bỏ qua cho các ngươi 6 người tánh mạng, không biết này giao dịch như thế nào. Trải qua thời gian giảm sóc, Tần Phượng Minh trung quy đem tự thân trạng thái điều chỉnh một phen. Ở đáy hồ, Tần Phượng Minh tuy rằng không có chân chính tham dự tranh đấu, nhưng hắn đã chịu hơi thở áp bách, cùng đã trải qua một phen tranh đấu cũng không có gì khác nhau. Toàn lực thúc dục si vưu chân ma quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết, như cũng làm hắn thân thể vết thương gắn đầy. Cái loại này trải qua, cùng 4 phía tranh đấu một hồi cũng không có khác nhau. Vốn dĩ hắn cho rằng xuất ly ao hồ liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nhưng lại gặp tranh đấu. Nếu không phải bằng vào này nhất thời giảm sóc, Tần Phượng Minh thực sự có điểm không dám cùng người toàn lực tranh đấu. Hiện tại khôi phục thời gian tuy rằng quá ngắn, nhưng ăn đan dược dưới, hắn đã trạng thái khôi phục không ít, cùng trước mặt 6 người tranh đấu, đã vô ngu. Tần Phượng Minh trong miệng nói, trên người khí thế cũng chậm rãi phóng thích mà ra. Hắn đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị, không tính toán lại cùng trước mặt U Phụ Cung người tiêu hao thời gian. Tần Phượng Minh lời nói ra, một tiếng bình tĩnh đạm nhiên truyền âm chi ngữ cũng tiến vào tới rồi Lâm Sóc lão tổ trong tai. Ngươi lựa chọn, năm người vẫn là một người. Chợt nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, Lâm Sóc lão tổ bỗng nhiên trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới vừa rồi còn cùng Vạn Nguyên trò chuyện với nhau thật vui Tần Phượng Minh, thế nhưng muốn ra tay. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, một tiếng lời nói cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, năm người. Nghe được Lâm Sóc lão tổ trả lời, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Hắn không nghĩ tới, Lâm Sóc lão tổ biết rõ Úc Vệ năm người cũng không sợ hãi trá cổ tử khí, lại vẫn lựa chọn cùng năm người đối chiến. Xem ra Lâm Sóc lão tổ trước đây trước tranh đấu bên trong, cũng vẫn chưa dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Liền ở Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra một cổ khí thế là lúc, một tiếng cười lạnh tiếng động tưởng vang lên ở đương trường, uy hiếp. Vạn Mỗ còn chưa từng có bị người uy hiếp quá. Hôm nay Vạn Mỗ liền lĩnh giáo một phen ngươi bằng loại nào thủ đoạn có thể cùng Phượng Cực tiền bối tranh đấu mà không có rơi xuống phong. Thanh âm chợt khởi, Vạn Nguyên thân hình bốn phía chợt xuất hiện ra một cổ vô hình cơn lốc. Cơn lốc hô hấp, nhưng cũng không khuếch tán, chỉ là đem hắn quanh thân 30-40 trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Cơn lốc thổi quét hướng về phía trước, khoảnh khắc hình thành một đoàn mắt thường có thể thấy được cơn lốc xoáy nước. Thân là U Phụ Cung bảy đại thống lĩnh chi nhất, Vạn Nguyên tự nhiên không phải hảo dễ dàng tồn tại. Tranh đấu trải qua cũng hoàn toàn không so Tần Phượng Minh thiếu. Trong khoảnh khắc, liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị, theo Vạn Nguyên trên người hơi thở hiện ra, Úc Vệ năm người đồng dạng không có chần chờ, cũng thân hình quay tròn vừa chuyển, lập tức năm người đứng thẳng hảo phương vị. Theo năm người thân hình chớp động, một đoàn thanh hắc hơi nước tùy theo tràn ngập mà ra, đem năm người thân hình che đậy ở song xuôi chung. Úc Vệ năm người là đặc thù sát thi mà thành tồn tại, có thể bị một vị đại thừa thi thuật tu luyện thành thi thủy sát độc chi thuật, tự nhiên không phải là hời hợt tồn tại. Tần Phượng Minh không để ý tới Lâm Sóc cùng năm tên sát thi chi thân tu sĩ tranh đấu, ánh mắt nhìn về phía trước Vạn Nguyên. Hắn có thể từ phía trước Vạn Nguyên trên người hiện ra cơn lốc bên trong cảm ứng được một cổ sắc bén hơi thở ẩn chứa. Cực có phong lợi khả năng tu sĩ, hắn đã gặp được quá thiếu. Lúc trước Tư Hạo liền cực có phong lợi thủ đoạn, cuối cùng như cũng bị Tần Phượng Minh sở khắc chế. Tần Mỗ vừa rồi ở đáy hồ bị chịu áp chế, trong ngực tích khí khó tiêu, vừa lúc cùng đạo hữu bốn phía tranh đấu một phen để giải trong ngực lệ khí. Nhìn thấy Vạn Nguyên tế ra thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng không sốt ruột ra tay, mà là trong miệng nói, thân hình chậm rãi hướng về Vạn Nguyên tới gần qua đi. Hắn lời này nói đều không phải là hoàn toàn là ứng phó chi ngôn, mà là hắn trong lòng chân thật cảm giác. Ở đáy hồ kia khủng bố tình hình dưới, hắn thật là vô lực cực kỳ. Đối mặt kia khủng bố không rõ trong suốt chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ khó có thể áp chế. Này loại trong ngực trầm tích, yêu cầu Tần Phượng Minh tiêu phí cực lâu thời gian mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Nhưng lúc này tranh đấu một phen, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn trong ngực lệ khí được đến cực đại sơ giải. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chậm rãi đạp không tới, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang vọng ở đương trường, hảo, liền cùng ngươi đối chiến một phen, xem ngươi có gì thủ đoạn. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ gió mạnh bỗng nhiên đập vào mặt tới, tùy theo một trận phốc phốc tiếng động cũng bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một cổ vô hình lưỡi dao gió công kích, này một công đánh không biết Vạn Nguyên khi nào tế ra. Chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ bốn phía, đều không có phát hiện này lưỡi dao gió như thế nào xuất hiện trước người. Từ hiện ra một đoàn to lớn năng lượng dao động phía trên, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được, này một lưỡi dao gió công sát chi thuật, tuyệt đối không phải trước mặt vị này U Phụ Cung thống lĩnh tầm thường công kích. Từng đạo lưỡi dao gió cũng không lớn, chỉ có 2-3 thước trường, nhưng đạo đạo lưỡi dao gió thủy một hiện ra, lập tức ngưng thật. Lưỡi dao gió còn chưa tới người. Tần Phượng Minh đã cảm giác từng đạo sắc bén cực kỳ hàn ý trước tự bao phủ ở thân hình phía trên, hộ thể linh quang cơ hồ không có chống đỡ, liền bị kia đạo đạo hàn ý bách nhập tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, nếu không phải hắn thân thể cường hãn, chỉ là này cổ sắc bén khả năng hàn ý, liền đủ có thể làm hắn thân thể đã chịu tổn thương. Trong lòng vừa động, Tần Phượng Minh cũng không thể không đối diện trước Vạn Nguyên tâm sinh bội phục, có thể trở thành U Phụ Cung bảy đại thống lĩnh chi nhất. Quả nhiên đều là phi thường tồn tại, làm hắn không thể có chút coi khinh chi tâm. Chương 6052 bắt giữ, đón đạo đạo hiện ra sắc bén nhận quang mà đi, Tần Phượng Minh không có chút nào né tránh, cũng không có tế ra bất luận cái gì công kích thủ đoạn, mà là giống như không có chút nào để ý kia hiện ra nhận quang giống nhau, như cũ hướng về phía trước tung bay mà đi. Tốc độ không có biến hóa, sở đi đường kính cũng không có biến hóa. Công kích cùng Tần Phượng Minh thân hình, khoảnh khắc đụng vào ở cùng nhau. Nhưng mà liền ở nhận quang bách cận Tần Phượng Minh trước người là lúc, để sau lưng đôi tay Tần Phượng Minh bỗng nhiên tra xét cánh tay, hắn đôi tay bên trong, rộng mở xuất hiện canh một đỏ tím chi sắc thật lớn hài cốt. Hài cốt thô to, nhưng cũng không trường, chỉ có 1-2 trượng trường mà thôi, Tần Phượng Minh đôi tay nắm, có vẻ có chút thô to. Bất quá ở hắn chuyên môn tế luyện hài cốt chú quyết vận chuyển hạ, Tần Phượng Minh nắm chặt này căn hài cốt vũ động mở ra, có vẻ nhẹ nhàng dị thường, giống như trong tay không có gì giống nhau. Này một cây hài cốt, đúng là Tần Phượng Minh đã từng được đến, cùng sử dụng yểu tích tiên tử giao cho tế luyện phương pháp tế luyện quá kia căn còn có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn thanh long thánh linh hài cốt. Này một hài cốt, Tần Phượng Minh đã từng tế ra cùng hỗn độn linh bảo toàn lực công kích ngạnh kháng. Chỉ là này một hài cốt cũng không thích hợp cự ly xa công kích, làm phòng thân cận chiến chi dùng, có thể nói là Tần Phượng Minh trên người nhất thích hợp bảo vật. Tần Phượng Minh lúc này đây nếu tính toán thư giải một phen trong lòng áp lực hơi thở, tự nhiên muốn hoạt động một phen thu chân. Nếu chỉ là toàn lực thi thuật, vận chuyển pháp quyết công kích, làm hắn thế tất khó có thể hoạt động khai thu chân, chỉ có dùng này loại tay cầm chi vật ra sức chém giết, mới có thể đủ thư giải thể nội trầm tích ngực buồn cảm giác. Long cốt thoáng hiện, lục mang lóng lánh bên trong, một trận đùng tiếng vang lập tức vang lên ở đương trường. Thật lớn long cốt nhìn như thô kệch, nhưng ở Tần Phượng Minh đôi tay vũ động bên trong, lại có vẻ nhẹ nhàng vô cùng, giống như một đạo thoáng hiện lục mang uyển chuyển nhẹ nhàng chi vật ở không trung cấp tốc chấp động. Lục mang lướt qua, từng đạo nhận quang tùy theo đùng tiếng động vang vọng, tiếp theo hóa thành một đoàn năng lượng tán loạn biến mất. Thánh linh hài cốt, thả vẫn là ẩn chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn hài cốt. Tùy theo Tần Phượng Minh vận chuyển hài cốt dễ dàng đem vạn nguyên công kích hóa giải, một tiếng kinh hô cũng vang lên ở đương trường. Vạn nguyên tự nhiên là kiến thức tồn tại, chỉ là ánh mắt nhìn quét, liền xác nhận Tần Phượng Minh trong tay sở cầm chi vật. Không tồi, Tần mỗ chỉ bằng này một hài cốt, cùng ngươi tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh thế đi không nghe, đem trước mặt công kích chống đỡ dưới, thân hình như cũ về phía trước tung bay mà đi. Vật ấy tuy rằng cứng cỏi, nhưng chỉ dựa vào vật ấy, ngươi còn vô pháp ngăn cản hạ vạn mỗ công kích. Phía dưới liền xem là ngươi hài cốt lợi hại, vẫn là vạn mỗ thủ đoạn cao minh. Vạn nguyên hai mắt ánh sao hiện ra, một tiếng hận nhiên tiếng động tùy theo vang lên. Theo vạn nguyên lời nói vang vọng, chỉ thấy hắn quanh thân cơn lốc bỗng nhiên thổi quét mà ra cổ trận gió, tiếng gió vang vọng, cổ trận gió giống như từng đạo trong suốt dòng nước giống nhau, hướng về Tần Phượng Minh nơi thổi quét tới. Tiếng gió vang vọng bên trong, từng đạo trận gió bỗng nhiên ở không trung bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Ở Tần Phượng Minh nhìn chăm chú dưới, bỗng nhiên phân giải mà khai cổ gió mạnh bên trong, bỗng nhiên hiện ra từng thanh thanh hắc chi sắc sắc bén vài thước trường lợi kiếm. Đạo đạo lợi kiếm bắn nhanh mà đi, sở hành quỹ đạo cực kỳ quỷ dị không có quy luật. Hơn nữa lợi kiếm cực có không gian khả năng, hiện ra dưới, tiếp theo hư không tiêu thất, đương lại lần nữa thoáng hiện mà ra khi, đã biến ảo phương vị, xuất hiện ở Tần Phượng Minh phía sau bốn phía. Liền ở đạo đạo không biết cụ thể số lượng lợi kiếm từ bốn phương tám hướng công kích hướng Tần Phượng Minh thân hình là lúc, Tần Phượng Minh trước tự cảm giác được một cổ giam cầm chi lực đột nhiên dũng mãnh vào tới rồi thân thể phía trên. Đó là một cổ tràn ngập sền sệt hơi thở lực đạo, tựa hồ muốn đem hắn thân hình khốn đốn ở đương trường, không được di động. Đối mặt này đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vạn nguyên này một công đánh sở hiện mũi kiếm rất là quỷ dị, lúc trước hắn ở nơi xa là lúc, đã nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ chống đỡ quá này một công đánh. Phi thường rõ ràng, này một thần thông chi thuật, là vạn nguyên cực kỳ dựa vào một loại thần thông công kích. Này một công đánh sở hiện lợi kiếm cực có linh tính, mũi kiếm thoáng hiện, biến ảo không chừng. Cùng lúc trước kia một đợt công kích so sánh với, rõ ràng càng thêm cao minh. Đạo đạo rất là ngưng thật mũi kiếm hiện ra trong người khu bốn phía, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được nguy hiểm tới người. Xem ngươi còn chưa tế luyện thành pháp bảo hài cốt như thế nào ngăn cản vạn mỗ này một công đánh. Nguy hiểm hơi thở hiện ra, một tiếng quát chói tai cũng truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh không để ý tới vạn nguyên lời nói, trong cơ thể pháp lực kích động, một cổ to lớn hơi thở phun trào mà hiện. Đó là một cổ sát lệ khí tức, có thể nói là Tần Phượng Minh trong cơ thể sở cố tồn hung lệ chi khí. Là hắn những năm gần đây, diệt sát tu sĩ, tinh hồn cùng hung thú sở lây dính ở trên người hắn sát khí. Này cổ hơi thở không hiện, nhưng chân thật tồn tại Tần Phượng Minh trên người. Đây cũng là bất luận cái gì tu sĩ tu luyện bên trong vô pháp hoàn toàn thoát khỏi thanh trừ một loại chậm rãi tích góp khác thường hơi thở. Này cổ hung thần hơi thở cùng tu sĩ mà nói, chỗ tốt cùng chỗ hỏng cùng tồn tại. Tu tiên giới bên trong có rất nhiều thuật pháp có thể tế luyện này đó hung thần hơi thở. Có thể cho này trở thành tu sĩ một loại công kích thủ đoạn. Nhưng này cũng có bất hảo một mặt, đó chính là nếu tu sĩ người đang ở hiểm cảnh, trạng thái không xong là lúc, khả năng sẽ sinh ra biến cố, làm tu sĩ tình cảnh càng thêm hung hiểm. Đặc biệt là ở độ thiên kiếp là lúc, trong cơ thể trầm tích hung thần hơi thở, càng là khả năng đem tu sĩ đặt hung ác điên cuồng bên trong, làm này tâm ma sinh ra. Vì vậy chỉ cần độ thiên kiếp, tu sĩ đều phải trước ăn chuyên môn ổn định tâm thần đan dược hoặc là đặc thù áp chế chi vật, lấy ổn định trên người còn có hung thần hơi thở. Tần Phượng Minh giờ phút này thúc giục hung thần hơi thở, cũng không phải làm này tham dự tranh đấu, chỉ là này cổ hơi thở có thể tương trợ hắn thoát khỏi quanh thân kia cổ giam cầm chi lực khóa vây. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo bàng bạc hơi thở xuất hiện, từng đạo vô hình mũi kiếm chợt bao vây ở hắn thân hình phía trên, làm hắn cảm giác được sền sệt giam cầm chi lực bỗng nhiên vì này không còn. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh thân hình động, theo hắn thân hình chuyển động, từng đạo thô to côn ảnh rộng mở xuất hiện ở hắn quanh thân. Côn ảnh lập lòe, đem hắn thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh lúc này đây trực tiếp vận chuyển pháp lực, đem trong tay thật lớn long cốt trở thành một thanh lợi kiếm. Mà lợi kiếm có thể thi triển ra võ lâm kiếm thuật, long cốt đương nhiên cũng có thể thi triển. Phiêu liễu 13 thức, đúng là một loại ở đàn địch loạn chiến bên trong thi triển vô thượng kiếm thuật phương pháp. Kiếm thuật một khi thi triển, nhìn thấy chỉ có từng đạo mũi kiếm thoáng hiện, cũng không thể xem xét đến thi thuật người thân ảnh. Chợt nhìn thấy trước mặt một đoàn côn ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh bao phủ trong đó, toàn lực thúc dục chú quyết công kích vạn nguyên, hai mắt không khỏi vì này nhíu lại. Đây là loại nào tình hình, hắn căn bản chưa từng gặp qua. Hắn tuy rằng không có vận chuyển quá còn có hoàn toàn bẩm sinh linh văn thánh linh hài cốt, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu muốn thi động kia ẩn chứa bẩm sinh linh văn thánh linh hài cốt, yêu cầu cường đại pháp lực duy trì. Ở cường đại pháp lực thêm chú dưới, liền tính kia hài cốt có thể bị khống chế, nhưng cũng không có khả năng như thế trạng thái thi triển. Nhìn trước mặt đạo đạo côn ảnh thoáng hiện, một trận dày đặc phanh minh tiếng động vang vọng, chính mình thúc dục đạo đạo công kích như vậy sôi nổi vỡ vụn, vạn nguyên trong ngực đột nhiên trào ra một cổ hung ác điên cuồng chi ý. Hảo, xem ngươi có thể thi triển này loại thuật pháp bao lâu. Ánh mắt tỏa định đạo đạo côn ảnh, vạn nguyên quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên. Tiếng nói chung, cuồng bạo thiên địa năng lượng đột nhiên hội tụ hướng về phía hắn quanh thân cơn lốc phong đoàn. Tiếng gió gào thét, từng đạo trận gió bắn nhanh mà ra, hướng về Tần Phượng Minh nơi chen chúc mà đi. Trong khoảnh khắc, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi bên trong, hoàn toàn bị cổ trận gió sở che đậy. Giống như nơi này đột nhiên trở thành một chỗ đầu gió nơi. Tiếng gió gào thét, cát đá bay múa, chỉ là từng tiếng khủng bố chói tai tiếng xé gió, đều đủ có thể làm nhân tâm thần lay động, sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Ở Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên tranh đấu là lúc, Lâm Sóc lão tổ cùng 5 tên U phụ cung tu sĩ, cũng đã giao thủ ở cùng nhau. Chỉ là 6 người rời xa Tần Phượng Minh hai người tranh đấu nơi. Quyền giai tu sĩ tranh đấu, thân pháp du tẩu, ngay lập tức có thể ở mấy chục dặm phạm vi bên trong thoáng hiện đi vội. Hơn nữa thiên địa năng lượng quấy, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều sẽ bị cuốn vào đến tranh đấu bên trong. Hai sóng đại năng tu sĩ tranh đấu, lẫn nhau ảnh hưởng dưới, đối hai bên đều cực có nguy hiểm. Đại năng tu sĩ, nếu không có cao hơn đối phương quá nhiều thủ đoạn tế ra, chỉ dựa vào hạng nhất cùng đối phương rằng co thần thông liền phải muốn đem đối phương như thế nào, kia so đấu sẽ là kiên nhẫn cùng ai tiêu hao tự thân pháp lực nhiều ít. Mà giờ phút này Vạn Nguyên cùng Tần Phượng Minh, ai cũng không có tế ra mặt khác thủ đoạn. Vạn Nguyên này một thần thông cực kỳ sắc bén, bởi vì này một công đánh cực có không gian khả năng, có thể đối địch nhân thi lấy toàn phương vị công kích. Mặt khác này một công đánh có thể làm lơ đối phương hộ thể linh quang, chính là pháp bảo ngưng quang, đều nhất định bài trừ công hiệu. Trước kia hắn chỉ cần thúc dục này một công đánh thủ đoạn, vô luận đối phương như thế nào cường đại, cũng sẽ lập tức đại ở vào hạ phong, đau khổ chống đỡ. Tốt nhất kết quả, chính là cấp tốc thoát đi, mà không cùng hắn chính diện tranh đấu. Nhưng hiện tại, đối phương thế nhưng bằng vào một cây thánh linh hài cốt hoàn toàn chống đỡ hạ hắn này một công đánh, cái này làm cho Vạn Nguyên trong lòng hung lệ chi ý hiện ra. Rất có muốn cùng đối phương bằng này một công đánh phân ra thắng bại chi ý. Hắn cũng không tin tưởng, đối phương có thể vận chuyển kia thánh linh hài cốt quá mức lâu dài. Phanh minh vang vọng, ngập trời năng lượng dao động kích động, Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên giống như hiệp thương hảo giống nhau, nhất thời ai đều không có tế ra mặt khác thuật pháp cùng pháp bảo công kích. Thời gian liên tục, trạng thái cũng không có thay đổi. Nơi xa ngập trời năng lượng dao động không ngừng, tỏ rõ Lâm Sóc cùng 5 tên U phụ cung tu sĩ tranh đấu cũng vẫn chưa phân ra thắng bại. Đột nhiên, một cổ ngập trời rồng ngâm tiếng động đột nhiên vang vọng ở đạo đạo sắc bén mũi kiếm vây khốn bên trong. Theo rồng ngâm tiếng động chợt khởi, một đạo màu tím ánh huỳnh quang bỗng nhiên phóng lên cao, tử mang thoáng hiện, một cổ to lớn hỗn độn hơi thở lập tức tràn ngập mà ra. Hỗn độn linh bảo, nguyên lai đây mới là ngươi dựa vào. Hỗn độn hơi thở hiện ra, một tiếng lạnh lùng lời nói lập tức vang lên đương trường. Vạn Nguyên tiếng nói âm rơi xuống, một đoàn đặc sệt xương đen bỗng nhiên tự thổi quét thiên địa thật lớn cơn lốc xoáy nước bên trong bốc hơi dựng lên. Xương đen tràn ngập bên trong, từng tiếng hung thú lệ giống tiếng động bỗng nhiên truyền lại mà ra. Tần đạo hữu, Vạn Nguyên tu tập chính là huyễn khiếu sao băng công pháp, hắn bản mạng chi vật rất là đặc thù, cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là một loại có thể biến ảo thành hung thú bộ dáng kỳ dị chi vật, số lượng rất nhiều, uy lực bất phàm, hắn cực nhỏ thi triển, bất quá nghe nói cực chịu U phụ cung vài vị đại thừa tôn sùng. Liền ở hung thú lệ giống vang vọng dựng lên đồng thời, nơi xa bỗng nhiên một đoàn năng lượng dao động bắn nhanh mà đến, một tiếng xa xa lời nói tiếng động cũng tùy theo truyền lại tới rồi tranh đấu hiện trường. Lâm đạo hữu thật là thủ đoạn bất phàm, thế nhưng trước thời gian bắt giữ kia năm tên u phụ cung người. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ liền thử xem hắn kia quỷ dị bản mạng chi vật như thế nào bất phàm. Theo sát Lâm Sóc lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói cũng tùy theo vang lên ở ngập trời năng lượng bên trong. Thanh âm vững vàng, cũng không có đã chịu bốn phía kịch liệt đánh sâu vào ngập trời năng lượng trận gió ảnh hưởng. Chương 6053 bị thương nặng, theo Tần Phượng Minh lời nói truyền lại mà ra, một cái toàn thân ánh sáng tím bao vây thật lớn long thể rộng mở nhảy ra ở giữa không trung bên trong. Thật lớn long thân xoay quanh bay múa, quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh thân cổ trận gió tùy theo bị đánh sâu vào mà tán. Hỗn độn linh bảo, có thể liệt vào cường đại chi vật, tự nhiên có này cường đại chỗ. Tuy rằng một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ ở trong cơ thể tế luyện thượng vạn năm bản mạng pháp bảo khả năng cùng hỗn độn linh bảo chống đỡ, nhưng cũng chỉ là có thể chống đỡ. Này liền tương đương với thế tục võ lâm bên trong một thanh lưỡi dao sắc bén, nó khả năng bị một cây gậy gỗ đón đỡ. Nhưng nếu rằng có lẫn nhau toàn lực hợp lực phách trảm, kia cuối cùng bại lui, nhất định là gậy gỗ. Hỗn độn linh bảo, chính là ẩn chứa hỗn độn hơi thở bảo vật, tuy rằng là hậu thiên luyện chế chi vật, nhưng muốn luyện chế ẩn chứa có hỗn độn hơi thở bảo vật, sở yêu cầu phù văn thuật chú cùng tu sĩ sử dụng pháp bảo căn bản là không giống nhau. Chính là Tần Phượng Minh tinh thông luyện khí một đạo, cũng còn không có được đến quá một bộ hoàn chỉnh luyện chế hỗn độn linh bảo luyện chế phương pháp quá. Mà hỗn độn linh bảo vốn là tồn thế không nhiều lắm, này cũng chú định hỗn độn linh bảo ở tu tiên giới bên trong địa vị cực cao. Giờ phút này Tần Phượng Minh tế ra huyền tử kiếm, là bởi vì hắn phát hiện Lâm Sóc đã kết thúc chiến đấu. Theo huyền tử kiếm bị toàn lực thúc dục, cự long hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh quanh thân lưỡi dao sắc bén khoảnh khắc biến mất, Tần Phượng Minh thân hình cũng một lần nữa hiện tại ở đương trường. Lúc này Tần Phượng Minh, cả người năng lượng hơi thở kích động, thân hình huyền phù không trung, trên mặt thần sắc lại khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không có trải qua kịch liệt tranh đấu giống nhau. Nếu cẩn thận công nhận, sẽ phát hiện, Tần Phượng Minh giờ phút này tinh thần trạng thái, so với hắn tựa ao hồ bên trong xuất ly là lúc, rõ ràng muốn tinh thần phấn chấn hai phân. Xác thật giống như suy nghĩ, toàn lực đánh nhau chết sống một phen lúc sau, hắn không những không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Kiên định Lâm Sóc lão tổ cấp tốc tới, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần hắn ra tay giúp đỡ hỗ trợ, thân hình hiện ra, lập tức nhìn về phía đang ở thi thuật vạn nguyên nơi, ánh mắt ánh sao phát ra, nhưng vẫn chưa lập tức thúc dục màu tím trường long công kích tiến lên. Tần Phượng Minh lòng hiếu kỳ rất nặng, hắn rất là muốn kiến thức một phen Lâm Sóc lời nói vạn nguyên quỷ dị bản mạng chi vật là như thế nào một phen bộ dáng. Thực mau, Tần Phượng Minh nghĩ đến quỷ dị bản mạng pháp bảo xuất hiện ở hắn trước mặt. Theo một trận hung thú gầm rú tiếng động truyền lại mà ra, cuồng bạo cơn lốc thổi quét bên trong, đột nhiên nhảy thân mà ra một đầu toàn thân hiện ra thanh hắc chi sắc cực đại hung thú. Đây là một đầu đầu rõ ràng so thân hình còn muốn thật lớn quái dị hung thú. Hung thú đầu chừng 2-3 trượng thật lớn, nhưng thân hình lại trượng hứa mà thôi. Bốn con chân đủ thô to, nhưng cũng không trường, toàn bộ thân hình nhìn qua có vẻ rất là không phối hợp. Nhưng hung thú thật lớn đầu phía trên, lại có một khối càng thêm kém xa rộng khẩu. Thật lớn thú khẩu giống như đem toàn bộ đầu một phân thành hai giống nhau. Miệng khổng lồ khép mở gian, từng viên thoáng hiện sắc bén u quang thú răng hiện ra mà ra. Thật lớn đầu phía trên có hai căn cự giác, có vẻ rất là kiên cố. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang thoáng hiện, tỏa định đột nhiên hiện ra mà ra hung thú, đáy mắt chỗ sâu trong. Lại có một sợi khiếp sợ hiện ra mà ra. Bởi vì này một hung thú, thế nhưng là có từng thanh sắc bén lợi kiếm sở tổ hợp mà ra. Lợi kiếm lẫn nhau liên tiếp, rất là chặt chẽ, từng đạo huyền bí phù văn đan chéo này thượng, bày biện ra một khối lấy giả đánh cháo hung thú thân hình. Này một hung thú, Tần Phượng Minh Thủy vừa thấy đến, trong óc liền vì này nổ vang một tiếng. Này một hung thú bộ dáng, hắn chính là kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng không biết này ra sao loại hung thú. Hỗn độn linh bảo còn không có đặt ở vạn mỗ trong mắt. Phía dưới khiến cho lĩnh giáo một phen vạn mỗ này nhất kiếm thú cường đại chỗ. Một tiếng quát chói tai vang vọng, thật lớn hung thú một tiếng thú hống thanh bên trong, bỗng nhiên bay vọt dựng lên, thật lớn đầu vặn vẹo gian, thân hình rộng mở trở nên hư ảo. Ở Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần bao phủ bên trong, kia một đầu bay lên không cự thú dương miệng khổng lồ, lấy một loại thuấn di tốc độ trực tiếp đón đánh hướng về phía không trung xoay quanh màu tím trường long. Tần Phượng Minh ánh mắt cẩn thận, cũng không có coi thường vạn nguyên này một quyển mệnh chi vật, tâm thần cấp thúc dục huyền tử kiếm, tức khắc một tiếng rồng ngâm vang vọng đương trường. Thật lớn long thân bắn nhanh mà ra, dương nanh múa vút gian, hai chỉ thật lớn chân trước lập tức đụng vào ở hung thú thật lớn đầu phía trên. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một bước làm hắn tâm thần chấn động tình hình xuất hiện ở trước mặt. Không có bất luận cái gì phanh minh tiếng động vang lên, chỉ thấy thật lớn hung thú thú khẩu một khai, vốn là thật lớn thú khẩu, bỗng nhiên bành trướng nổi lên, một khối chừng mấy chục trượng chi cự khủng bố thú khẩu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thân hình cao lớn màu tím cự long ở kia hiện ra miệng khổng lồ trước mặt, bỗng nhiên trở nên nhỏ bé. Miệng khổng lồ mở ra, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác được, không trung phi phác mà đi huyền tử kiếm thế nhưng có một loại bị cự lực lôi kéo cảm giác hướng về kia miệng khổng lồ mà đi chi ý. Gì, có chút ý tứ. Chợt gian, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ giọng mà ra. Lời nói ra tiếng, Tần Phượng Minh vẫn chưa ra tay ngăn lại huyền tử kiếm bị kia thật lớn thú khẩu nuốt cắn, mà là tùy ý thật lớn long thân hướng về thật lớn thú khẩu bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Trong chớp mắt, toàn thân hiện ra tử mang thật lớn long thân liền tiến vào tới rồi chợt bành trướng dựng lên miệng khổng lồ bên trong. Miệng khổng lồ bỗng nhiên khép kín, thật lớn hung thú giống như nuốt giống nhau, trực tiếp đem huyền tử kiếm bản thể nuốt vào tới rồi bụng bên trong, không thấy bất luận cái gì tung tích. Cái này bản mạng chi vật quả thực có chút quái dị, lại vẫn là một kiện ẩn chứa có không gian công hiệu kỳ dị bảo vật. Như thế bảo vật, ở tu tiên giới bên trong thật không nhiều lắm thấy. Bất quá như vậy pháp bảo, thao tác lên yêu cầu tâm thần tiêu hao xa so một kiện muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa những cái đó pháp bảo thao tác lên yêu cầu thuật chú cũng là rất nhiều. Tranh đấu càng là kịch liệt, người sở tiêu hao tâm thần cũng liền càng nhiều, không biết người có thể kiên trì bao lâu. Nhìn huyền tử kiếm bị miệng khổng lồ nuốt vào, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng lại bật hơi ra tiếng lại lần nữa nói. Tần Phượng Minh lời nói phân tích cực kỳ, ở giữa vạn nguyên cái này bản mạng chi vật tệ đoan nơi. Này một kiện chi vật, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng vạn nguyên cơ hồ không sử dụng. Đều không phải là hắn bản mạng chi vật dễ dàng tổn hại, mà là bởi vì mỗi một lần thi triển, đều yêu cầu hắn toàn lực ứng phó. Bởi vì cái này pháp bảo tiêu hao pháp lực cùng tâm thần, thật sự quá mức thật lớn. Có thể nói, mỗi một lần tế ra bản mạng pháp bảo, đều là vạn nguyên đối mặt sinh tử đại địch là lúc. Lúc này đây đối mặt có long cốt nơi tay, thả có một kiện chân chính hỗn độn linh bảo Tần Phượng Minh, vạn nguyên tự nhận mặt khác pháp bảo thật sự khó có thể là đối phương chi địch, vì vậy tế ra hắn cực kỳ dựa vào bản mạng chi vật. Nghe nói Tần Phượng Minh phân tích lời nói, vạn nguyên trong lòng bỗng nhiên dùng mình. Hắn rộng mở nghĩ tới một kiện đối hắn cực kỳ bất lợi sự. Hắn cái này bản mạng chi vật cực có uy năng, có thể tan rã khốn đốn trong đó pháp bảo cùng thần thông bí thuật ngưng quang. Tuy rằng hắn cực nhỏ thi triển, nhưng từ hắn tế luyện hoàn thành, thiệt hại ở hắn bản mạng chi vật chung pháp bảo đã có kiện nhiều. Trong đó phần lớn là huyền giai tu sĩ bản mạng chi vật, có hơn 10 kiện nhiều. Mà chỉ cần vạn nguyên tế ra bản mạng chi vật, cùng chi tranh đấu tu sĩ, cơ hồ không hề ngoài ý muốn đều bị bắt giết. Nhưng mà giờ phút này vạn nguyên đột nhiên nghĩ tới một kiện làm hắn phía sau lưng phát lạnh sự, đó chính là lúc này đây hắn bản mạng chi vật khốn đốn chính là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo sở mang theo năng lượng, xa không phải tu sĩ bản mạng chi vật có thể so. Mặt trên sở tồn tại tâm thần ấn ký, càng thêm vững chắc khó có thể dễ dàng bài trừ. Nếu muốn dễ dàng bài trừ một kiện hỗn độn linh bảo, là vạn nguyên trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sự. Nhưng hiện tại, hắn liền thật sự dùng bản mạng chi vật giam cầm một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ hỗn độn linh bảo. Bốn phía tiêu hao pháp lực cùng tâm thần điều khiển này một kiện bản mạng pháp bảo phía trên, đối vạn nguyên mà nói, tuyệt đối không phải giờ phút này tốt nhất lựa chọn. Một niệm đến tận đây, vạn nguyên rộng mở phía sau lưng một trận lạnh lẽo xuất hiện. Nhìn trước mặt thanh niên đạm nhiên bình tĩnh khuôn mặt, vạn nguyên bỗng nhiên có loại vô lực cảm giác tự đáy lòng dâng lên, tựa hồ thẳng đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên đã nhận ra chính mình cái này bản mạng tồn tại có một chỗ chí mạng tệ đoan. Trước kia mỗi một lần tế ra chính mình bản mạng chi vật, chỉ cần khốn đốn trụ đối phương bảo vật hoặc là bản mạng pháp bảo, đối phương không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hoảng sợ hiện ra, hiển lộ kinh hoàng thần sắc. Bởi vì rơi vào kiếm thú trong miệng lúc sau, vô luận loại nào bảo vật, đều sẽ đã chịu số lấy trăm ngàn kế lưỡi dao sắc bén phách chạm, có thể nói khoảnh khắc là có thể đủ làm đối phương cảm ứng được bảo vật đã chịu công kích khủng bố. Nhưng hiện tại, trước mặt thanh niên lại không có một tia hoảng loạn chi ý hiện ra, có ngược lại là một bộ cảm thấy hứng thú biểu tình. Tựa hồ hắn giờ phút này chú ý, căn bản là không phải chính mình hỗn độn linh bảo, mà là muốn nhìn một chút kiếm thú công kích rốt cuộc có thể đạt tới loại nào trình độ. Đối phương càng là chấn định, càng thêm làm vạn nguyên trong lòng không xong. Cảm giác được trong cơ thể pháp lực năng lượng giống như vỡ đê chi thủy giống nhau cấp tốc đánh sâu vào mà ra, dung nhập đến thật lớn hung thú trong cơ thể, vạn nguyên trong lòng càng là vẻ nôn nóng xuất hiện. Nhưng mà làm hắn càng là nóng nảy chính là, hắn dục điều khiển hung thú lại lần nữa phi phác hướng trước mặt thanh niên là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, hung thú thân hình di động tốc độ, thế nhưng trở nên rất là thong thả xuống dưới. Cực có không gian khả năng kiếm thú, thế nhưng không thể bị hắn nhẹ nhàng thao tác. Cái này làm cho vạn nguyên trong lòng trở nên càng thêm nôn nóng. Hắn trong lòng minh bạch, kiếm thú tuy rằng có không gian khả năng, nhưng cũng không thể dễ dàng hóa giải hỗn độn linh bảo sở mang theo hỗn độn hơi thở tập kích quấy rối. Ở hỗn độn hơi thở quanh quẩn dưới, kiếm thú sở có không gian năng lực bị bốn phía suy yếu. Không thể dùng kiếm thú tiếp tục công kích, cái này làm cho Vạn Nguyên sắc mặt vì này đột biến. Tuy rằng hắn còn có thủ đoạn cùng cường đại pháp bảo, nhưng hắn cũng không cho rằng bằng những cái đó thủ đoạn pháp bảo là có thể đủ đem trước mặt này một thanh niên tu sĩ như thế nào. Mà hắn thi triển thủ đoạn bí thuật cùng tế ra pháp bảo càng nhiều, trong thân thể hắn pháp lực sói mòn tốc độ liền càng nhanh. Này tuyệt đối không phải Vạn Nguyên giờ phút này muốn nhìn thấy. Hắn lúc này nhất kỳ vọng, đó là trước mặt thanh niên không tế ra mặt khác công kích, mà tùy ý hắn toàn lực thúc dục kiếm thú đem rơi vào trong đó kia kiện hỗn độn linh bảo thu xuống dưới. Nhưng mà người kỳ vọng cùng hiện thực là bất đồng, xem coi không chung chỉ thấy đầu hung thú một lát, Tần Phượng Minh đột nhiên thu hồi ánh mắt, lại lần nữa tỏa định nơi xa như cũng bị cơn lốc vờn quanh Vạn Nguyên nơi, trên mặt không hề gợn sóng mở rộng ra khẩu nói. Tần Mỗ đối đạo hữu kia kiện bản mạng chi vật thực cảm thấy hứng thú, nghĩ đến đạo hữu sẽ không tự động giao ra, một khi đã như vậy, kia Tần Mỗ chỉ có đem đạo hữu bắt giết. Chợt vấn đề Tần Phượng Minh lời nói, nhất thời làm Vạn Nguyên cùng Lâm Sóc lão tổ trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Vạn Nguyên biết, đối phương phía dưới công kích, tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Lâm Sóc lão tổ ánh mắt lập lòe, hắn tuy rằng biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, nhưng hắn khá vậy không cho rằng Tần Phượng Minh là có thể đủ nhẹ nhàng đem U Phụ Cung một vị bài vị cực dựa trước thống lĩnh bắt sát. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một mảnh năm màu kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện đương trường. Đạo đạo kiếm quang phía trên, từng đạo bắn nhanh du tẩu lôi điện chi lực tràn ngập này thượng. Kiếm quang hiện ra, lập tức giống như một cổ kiếm vũ nước lũ, bỗng nhiên hướng về Vạn Nguyên nơi bao trùm mà đi. Cùng lúc đó, một đoàn đen nhánh mây mù đột nhiên ở không trung xuất hiện. Nùng vân quay cuồng bên trong, khủng bố thần hồn hơi thở trống rỗng mà hiện, một con thật lớn chân đủ giống như một tòa thật lớn ngọn núi, bỗng nhiên tự không trung hiện ra, tiếp theo hướng về cơn lốc thổi quét nơi rơi xuống mà xuống. Ở không trung mây đen hiện ra đồng thời, một đóa ngăm đen liên đóa đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước ngực, liên đóa hiện ra, một cổ khủng bố băng hàn cũng tràn ngập mà ra, liên đóa mới vừa chợt lóe hiện, tiếp theo lập tức hư không tiêu thất, lại lần nữa hiện thân mà ra là lúc, đã tới rồi cơn lốc thổi quét nơi. Liên đóa hiện ra, tiếp theo bỗng nhiên vỡ vụn mở ra, từng mảnh cánh hoa sen bắn ra, tiếp theo u quang chợt lóe một lần nữa sinh thành nhiều đóa liên đóa. Cánh hoa sen tái hiện, lại lần nữa hóa thành nhiều đóa hoa sen đầy trời bay múa mà đi. Trong khoảnh khắc, nhiều đóa đen nhánh mang theo khủng bố băng hàn hoa sen che đậy cơn lốc thổi quét nơi. Nói đến rườm rà, tựa hồ có trước có hậu, kỳ thật Tần Phượng Minh tế ra ba đạo công kích, căn bản là chẳng phân biệt trước sau, đồng thời xuất hiện ở Vạn Nguyên quanh thân thổi quét cơn lốc xoáy nước nơi. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống đồng thời, ba đạo bất đồng công kích đã là thành hình, tự bốn phương tám hướng cùng không trung đồng thời công kích hướng về phía Vạn Nguyên. Trong khoảnh khắc, Vạn Nguyên chỉ cảm thấy một cổ giống như đối mặt đại thừa tu sĩ khủng bố thần hồn giam cầm chi lực trống rỗng mà hiện, rất có đem hắn tâm thần muốn đoạt chi ý. Vạn Nguyên trung quy là đứng đầu huyền giai đỉnh núi tồn tại, cơ hồ nháy mắt, hắn liền thi thuật chống đỡ xuống dưới khủng bố thần hồn năng lượng ăn mòn. Nhưng hắn còn chưa tới kịp hắn tưởng, một cổ khủng bố trọng áp chi lực cũng trống rỗng tác dụng ở hắn thân hình phía trên. Trọng áp chi lực xuất hiện, từng đạo ngũ thải hà quang bao vây mũi kiếm, cũng bỗng nhiên đụng vào ở Vạn Nguyên quanh thân cơn lốc xoáy nước phía trên. Năm màu mũi kiếm bắn nhanh bên trong, từng đạo lôi điện chi lực tùy theo bọc mang mà ra. Cùng đạo đạo cực đại năm màu mũi kiếm đồng thời mà hiện, còn có đầy trời đen nhánh liên đóa. Liên đóa quay tròn xoay tròn, bốn phía tức khắc xuất hiện một đoàn sắc bén hơi thở dao động. Đồng thời một cổ khủng bố băng hàn cũng lập tức tràn ngập ở đạo đạo cực đại năm màu kiếm quang bên trong. Vạn Nguyên kia nhìn như khủng bố, không ngừng bắn nhanh xuất đạo nói sắc bén nhận quang cơn lốc xoáy nước, ở đạo đạo năm màu mũi kiếm cùng liên đóa giao chạm nhau chạm vào dưới, thế nhưng giống như từng đoàn dính liền cũng không bền chắc băng tinh bị sắc bén mũi kiếm phách chạm giống nhau, sôi nổi vỡ vụn mở ra. Cực đại năm màu mũi kiếm gào thét, giống như bẻ gãy nghiền nát ngập trời nước lũ, khoảnh khắc liền bao phủ Vạn Nguyên nơi ở. Nhìn trước mặt hiện ra tình hình, Lâm Sóc lão tổ trên mặt vẻ mặt kinh hãi triển lộ, ánh mắt chỗ sâu trong càng là có thật sâu kiêng kỵ ẩn hiện. Hắn trong lòng cân nhắc dưới, bỗng nhiên tin tưởng, liền tính hắn có thân thể tồn tại, nếu đột nhiên bị trước mặt công kích thổi quét quanh thân, hắn cũng khó nói là có thể đủ có thủ đoạn đem chi chống đỡ. Tuy rằng không có ở công kích bao phủ bên trong, nhưng Lâm Sóc lão tổ trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh sở tế ra ba đạo công kích, rõ ràng ngầm có ý thêm vào chi lực. Đơn độc một đạo công kích, hắn có tin tưởng đem chi ứng đối xuống dưới, nhưng ba đạo đồng thời xuất hiện, thả đứng thẳng bất động tùy ý đối phương công kích tới người tình hình hạ, hắn căn bản không có bất luận cái gì phần thắng tồn tại. Hảo thủ đoạn, thế nhưng ở Tần Mỗ trước mặt thoát đi mà đi rồi. Liền ở Lâm Sóc lão tổ trong lòng cấp tốc suy nghĩ đồng thời, một tiếng tràn ngập ngoài ý muốn chi ý lời nói đột nhiên nhớ tới ở hắn trong tai. Tiếng nói âm chợt khởi, một con thật lớn bàn tay bỗng nhiên hiện giữa không trung, bỗng nhiên bao phủ ở đang ở không trung lay động thân hình kia thật lớn đầu hung thú thân hình phía trên. Theo thanh âm rơi xuống, con mãnh thú kia thân hình bỗng nhiên tán loạn mà khai, một cái cực đại màu tím cự long bỗng nhiên hiện thân ở giữa không trung bên trong. Hung thú thân hình băng tán, không trung cự trưởng cũng bỗng nhiên quét ngang ở đương trường. Nhìn trước người xuất hiện mấy chục bính thanh hắc ánh huỳnh quang lập lòe, chấn động không ngừng sắc bén chi vật, Tần Phượng Minh sắc mặt trở nên âm trầm lên. Chương 6054 biết nghe, mà cùng lúc đó, bị đạo đạo công kích cùng không gian cự đủ bao phủ cơn lốc xoáy nước nơi, bỗng nhiên giống như gió cuốn mây tan giống nhau, đột nhiên công kích biến mất không thấy. Đương trường cũng không có vạn nguyên chút nào thân ảnh, cũng không có lưu lại bất luận cái gì vết máu. Giống như vạn nguyên đột nhiên hư không tiêu thất giống nhau. Tần Phượng Minh lúc này đây thật sự mất mặt, ném rất lớn người. Mỗi ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị chim nhạn mổ mắt. Hắn này một phen ra tay, cũng không phải tùy ý tế ra công kích, mà là trong lòng suy nghĩ quá, chuyên môn nhằm vào vạn nguyên làm ra công kích tổ hợp. Vạn nguyên tu tập công pháp thiên hướng phong thuộc tính, chú định này công kích cùng di động đều sẽ nhanh chóng. Đạp Sơn Quyết công kích cực có thần hồn tập kích quấy rối cùng phong vây khả năng, chỉ cần tế ra, đủ có thể làm đối phương thân chịu này khổ. Mà cửu u băng liên nội có một ít hỗn độn hơi thở ẩn chứa, thả này băng hàn khủng bố, cực có đóng băng khả năng. Tần Phượng Minh tế ra này lưỡng đạo công kích, lấy đều là giam cầm chi lực. Mà thanh tưởng kiếm kia sóng công kích, vì đó là có thể phá vỡ vạn nguyên quanh thân cơn lốc phong chắn. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh chưa kịp dự kiến chính là, vạn nguyên thế nhưng ở công kích tới người trước nháy mắt, thi triển không biết loại nào thuật pháp, trực tiếp thoát ly ra công kích phạm vi, bỏ chạy mà đi rồi. Mà Tần Phượng Minh kế tiếp công kích thủ đoạn, căn bản không thể thi triển. Có thể ở Tần Phượng Minh thần thức hoàn toàn bao phủ dưới thoát đi mà đi, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng không thể không trong lòng giật mình. Có thể tưởng tượng, vạn nguyên cùng hắn tranh đấu là lúc, cũng đã nghĩ kỹ rồi thoát đi phương pháp. Vạn nguyên có thể từ đạo hữu sắc bén công kích dưới rời đi, hắn hẳn là mượn dùng một đạo u phụ cung cực kỳ chân quý bùa chú có lỗi. Ở Tần Phượng Minh nhìn trống trơn hiện trường là lúc, Lâm Sóc lão tổ lời nói đột nhiên vang lên ở bên tai. Bùa chú, loại nào bùa chú có thể có như vậy công hiệu? Tần Phượng Minh nghe nói, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, mở miệng nói. Thân là bùa chú một đạo đứng đầu tồn tại, Tần Phượng Minh thật đúng là không có nghe nói quá loại nào bùa chú có thể có như vậy cường đại khó phòng công hiệu. Kia bùa chú chi danh tên là thay hình đổi vị phù. Chính là u phụ cung bên trong đứng đầu bí bảo, lại yêu cầu tiêu phí giá trên trời chi vật đổi. Lâm Sóc lão tổ mặt hiện ra hướng tới thần sắc, trong miệng chậm rãi trả lời nói. Thay hình đổi vị phù, không có khả năng, nếu là thay hình đổi vị phù, vạn nguyên căn bản là không có khả năng thoát đi ra Tần Mỗ tỏa định. Sậu văn Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc ánh sao đại phóng, không có chút nào chần chờ, trong miệng lập tức nói. Hắn lời nói cực có phủ định chi ý, cũng không tin Lâm Sóc lão tổ chi ngôn. Thay hình đổi vị phù, Tần Phượng Minh đã sớm sử dụng quá, càng là chịu đựng nói linh sư tôn truyền thụ quá luyện chế phương pháp, hắn cũng từng luyện chế quá này một bùa chú. Đối với thay hình đổi vị phù, Tần Phượng Minh có thể nói phi thường biết rõ, càng là minh bạch này công hiệu như thế nào. Cái loại này bùa chú, tuy rằng huyền bí, có thể trợ giúp tranh đấu bên trong tu sĩ tránh né quá chí mạng công kích. Nhưng kia cũng là đối nhất định thực lực tu sĩ gian tranh đấu mà nói. Bởi vì thay hình đổi vị phù né tránh khoảng cách cũng không xa, đối huyền giai tu sĩ mà nói, công kích tế ra, đủ có thể bao trùm vài chục trượng phạm vi, thay hình đổi vị phù liền tính thúc dục, cũng không có khả năng né tránh đến khai công kích bao phủ phạm vi. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra công kích, đem phạm vi trên dưới 100 trượng phạm vi đều bao phủ ở song xuôi chung, thay hình đổi vị phù liền tính thúc dục, cũng không có khả năng né tránh khai. Càng đừng nói vạn nguyên có thể né tránh lúc sau, có thể ở Tần Phượng Minh dưới mí mắt thoát đi mà đi, này tuyệt đối không phải thay hình đổi vị phù có thể làm được công hiệu. Tần Phượng Minh trong miệng nói, bỗng nhiên thần sắc chấn động, ánh mắt đều làm nhìn về phía một chỗ phương hướng. Ở kia một phương hướng phía trên, hắn thấy được một đạo như có như không dao động chỉ là chợt lóe, liền lại biến mất không thấy. Thực rõ ràng, kia nói dao động, đúng là thoát đi mà đi vạn nguyên. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lâm Sóc lão tổ khẽ lắc đầu, lại lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu cho rằng kia thay hình đổi vị phù đương nhiên không có khả năng làm vạn nguyên thoát đi, nhưng u phụ cung bên trong thay hình đổi vị phù khẳng định hành. Bởi vì u phụ cung chung thay hình đổi vị phù, chính là một loại dùng thiên địa không gian căn nguyên phù văn luyện chế mà thành thay hình đổi vị phù. Cái loại này bùa chú, sử dụng tài liệu liền thế gian khó tìm, luyện chế càng thêm gian nan. Lâm Mỗ đã từng nghe nói, ở mấy chục vạn năm trước, u phụ cung đã từng có một vị chế phù đại sư thật vất vả đem chi luyện chế thành công, cũng đem chi lưu tại u phụ cung coi như vô thượng bảo vật chân quý. Cụ thể có bao nhiêu số lượng, cũng không biết được. Nhưng nếu muốn được đến một quả thay hình đổi vị phù, sở cần đổi chi vật, là khó có thể tưởng tượng. mà vạn nguyên ngàn năm trước xác thật đã từng được đến quá một quả. Lâm Sóc lão tổ nói rất là chắc chắn, ánh mắt lập lòe, nói vạn nguyên được đến quá thay hình đổi vị phù là lúc, càng là hiện ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Được nghe này vừa nói từ, Tần Phượng Minh thần sắc cũng là đại chấn. Thay hình đổi vị phù, Tần Phượng Minh biết luyện chế phương pháp chỉ là không gian thuật chú, tuy rằng đồng dạng có không gian công hiệu, nhưng khó có thể cùng không gian nguyên thủy phù văn so sánh với. Có thể dùng không gian nguyên thủy phù văn luyện chế thành thay hình đổi vị bùa chú, này công hiệu như thế nào cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chợt bang bang khơi mào. Nhưng cũng chỉ là trong lòng mới vừa một đại động, lập tức một gáo nước lạnh tới người. Hắn nhưng không có tin tức dám can đảm tiến đến U Phụ Cung. Vạn Nguyên tuy rằng là thoát đi đi xa, nhưng tất nhiên sẽ không như vậy thiện. Không dùng được bao lâu, thế tất sẽ lại cùng chi tướng ngộ. Bất quá tới lúc đó, Vạn Nguyên hẳn là đã liên hợp mặt khác U Phụ Cung thống lĩnh đối với người ta vây kín. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn nơi xa phương hướng, trong miệng mở miệng nói. Lúc này đây, Vạn Nguyên cũng không có nhiều ít tổn thương. Tuy rằng bởi vì huyền tử kiếm có lỗi, đem mấy chục cái hắn bản mạng pháp bảo giữ lại xuống dưới, nhưng cũng không có đối Vạn Nguyên bản mạng chi vật tạo thành nhiều ít tổn thất. Có thể hình thành kia cực đại hung thú, đủ có thể biết được Vạn Nguyên bản mạng chi vật số lượng ra sao này nhiều. U Phụ Cung những cái đó thống lĩnh, cũng đều không phải là đều tâm tề, chỉ cần không có đại thừa tồn tại, Lâm Mỗ là nhất định muốn tìm bản thể rơi xuống. Đạo hữu nghĩ đến cũng đối Lâm Mỗ bản thể ngã xuống nơi rất là cảm thấy hứng thú đi. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Lâm Sóc lão tổ ánh mắt lành lạnh chi ý hiển lộ, hai mắt động đậy, trong miệng trầm giọng nói. Tu vi tới rồi bọn họ như thế cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu cái gì có thể hấp dẫn một người tu sĩ hứng thú. Có thể bị U Phụ Cung đại thừa sát phí tâm cơ mưu đồ chi vật, tự nhiên đủ có thể làm bất luận cái gì huyền giai tu sĩ tâm động. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có chút nào lo lắng chi ý gật gật đầu, đạo hữu không cần tương kích, Tần Mỗ nếu tới rồi này Tà Dương nơi, tự nhiên tưởng được đến một ít chỗ tốt. Mặc kệ nơi này hay không có đại thừa tồn tại, Tần Mỗ đều sẽ tiến đến lang bạt một phen. Nghe được Tần Phượng Minh như thế kiên định ngôn nói, Lâm Sóc trong lòng cũng vì này buông lòng. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, lập tức đi đến kia chỗ một trời một vực nơi. Lâm Sóc thần sắc mở ra, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nghe được Lâm Sóc chi ngôn, Tần Phượng Minh vì này một đốn, đạo hữu chẳng lẽ đã đối Úc Vệ năm người siêu hồn một phen, biết được U Phụ Cung sở mưu đồ nơi. Úc Vệ năm người đều đã là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, ngắn ngủn thời gian trong vòng, Lâm Sóc là có thể đối này siêu hồn một phen, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Chính là hắn muốn thi thuật siêu hồn năm tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Lâm Mỗ cũng không có siêu hồn Úc Vệ năm người, mà là kia năm người tự nguyện báo cho. Úc Vệ năm người chính là sát thi chi thân, càng là bị một vị đại thừa ở này trong cơ thể hạ cấm chế. Năm người có thể thúc dục luyện đến huyền giai đỉnh núi, đã xem như năm người ở ngao đẳng giới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Năm người nếu còn có tiến thủ chi tâm, vậy chỉ có tiến vào toái cốt giới, lợi dụng toái cốt giới một chỗ thông đạo, đi đến mặt khác giao diện. Mà lưu lại nơi này, bọn họ là vô pháp chạy ra vị kia đại thừa tay. Có như vậy tình hình, Úc Vệ năm người tự nhiên sẽ hiểu lựa chọn như thế nào. Lâm Sóc khẽ lắc đầu, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Chương 6055 Hoang Mạc, Tần Phượng Minh từ tiến vào tu tiên giới. Tu vi hơi chút có điểm căn cơ lúc sau, có thể nói liền vẫn luôn là ở du lịch. Vô luận là tông môn, vẫn là một chỗ đại lục, hắn đều không có sụp hạ tâm tới hiểu được. Đúng là bởi vì như thế, đối Tần Phượng Minh mà nói, hắn tuy rằng trong lòng có lòng trung thành, chính là vận mệnh chú định, lại không có như thế nào nhớ. Năm đó ở nhân giới, hắn đã trải qua nhân giới, quỷ giới, ma giới vượt rào đại chiến. Chính là hắn cũng không có lưu tại nhân giới đối kháng mặt khác hai giới tu sĩ vượt rào tranh đấu, mà là đi tới rồi quỷ giới lang bạt. Sau lại ở thiên hoành biên giới, hắn đồng dạng đã trải qua thiên hoành biên giới cùng yểm nguyệt biên giới tranh đấu, nhưng hắn đồng dạng không có chân chính tham dự đến tranh đấu bên trong, mà là bắt đầu rồi biên giới gian lang bạt. Mà hiện tại, hắn càng là xuất ly linh giới, đi tới ngao đẳng giới bên trong. Tuy rằng lấy hắn lúc ấy thực lực, tham dự cái loại này tranh đấu cũng chỉ có thể xem như pháo hôi, nhưng trong lòng vẫn luôn tự nhận cái loại này tranh đấu nhiều chính mình một cái không nhiều lắm, thiếu chính mình một người cũng không ít. Vì vậy chưa từng có đem chính mình coi như trong đó một viên, cùng chung kẻ địch, cùng nhau đối kháng ngoại địch xâm lấn. Hiện tại Lâm Sóc lão tổ đối Úc Vệ năm người lời nói việc, đối Tần Phượng Minh trong lòng cũng có một ít xúc động. Sâu trong nội tâm, bắt đầu đối một ít chính mình quá vãng hành sự có điều xem kỹ. Tu tiên, theo đuổi trường sinh chi đạo, khiêu chiến thiên địa đại đạo, chưa bỏ này đó, hẳn là còn có mặt khác Tần Phượng Minh sở chưa từng chú ý khắc sâu trình tự tồn tại. Đó là cái gì, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không có nắm chắc được. Bất quá này ở trong lòng hắn để lại một cái sẽ không ma diệt ấn ký. Úc vệ năm người đối U phụ cung, đối Ngao Đằng giới mà nói, cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Năm người tu vi cao thâm, thân chịu một vị đại thừa chỗ tốt, này không giả, nhưng đối năm người mà nói, đều không phải là thật liền hoàn toàn là chuyện tốt. Đúng là bởi vì bọn họ là vị kia đại thừa dùng đặc thù phương pháp tế luyện thành sống, này cũng chú định năm người tự thân còn có chí mạng tệ đoan, đó chính là tu vi không có khả năng ở Ngao Đằng giới lại tiến thêm một bước. Chung chết huyền giai đỉnh núi, là năm người mệnh chung chú định. Bởi vì năm người sở dĩ có thể bị kia đại thừa tế luyện thành sát thi chi thân tu sĩ, đã đạt được nghịch thiên cơ duyên. Ở Ngao Đằng giới thiên địa pháp tắc dưới, năm người độ đại thừa thiên kiếp là lúc thế tất sẽ đã chịu thiên địa pháp bảo phá lệ chú ý, so mặt khác tu sĩ độ kiếp muốn càng thêm khủng bố cường đại. Vị kia đại thừa đem năm người tế luyện thành độc lập tu sĩ tồn tại, đương nhiên không phải vô tư, mà là có tư tâm. Năm người ở Ngao Đằng giới bên trong, căn bản là chịu vị kia đại thừa khống chế, khó có thể có chân chính tự do. Năm người sâu trong nội tâm đối U phụ cung, căn bản là không có nhiều ít hảo cảm, giờ phút này có thể nghe theo Lâm Sóc lão tổ khuyên nhủ chi ngôn, đáp ứng vâng theo, cũng là hợp tình lý. Biết rõ ngưng lại Ngao Đằng giới sẽ cảnh giới vô pháp tiến thêm, cuối cùng chung chết Ngao Đằng giới, xa không bằng tiến vào toái cốt giới đi bác kia một tia khả năng. Thân là đã từng ở toái cốt giới ngưng lại ngàn nhiều năm tồn tại, Lâm Sóc lão tổ đương nhiên biết được như thế nào đối năm người có lợi, lời nói nói ra, tự nhiên ở giữa năm tên đại năng sâu trong nội tâm nhất điểm yếu. Mà năm người thân là U phụ cung cực có địa vị tồn tại, cũng đương nhiên có thể biết được U phụ cung ở Tà Dương nơi một ít bí ẩn. Đương nhiên, Úc vệ năm người lại làm sao không có tâm tồn hắn tưởng, đó chính là chờ mong Lâm Sóc lão tổ bị Vạn Nguyên hoặc là mặt khác U phụ cung tu sĩ bắt giữ, đưa bọn họ năm người cứu ra. Tuy rằng năm người kiến thức quá Tần Phượng Minh thủ đoạn, lường trước này loại khả năng không lớn, nhưng chung quy vẫn là có như vậy một tia. Nghe được Lâm Sóc lão tổ môn nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức đồng ý. Đối với một trời một vực nơi là như thế nào một nơi, Tần Phượng Minh cũng không có hỏi. Bởi vì hắn phán đoán, liền tính là Úc vệ năm người, khả năng cũng đối một trời một vực nơi không hiểu nhiều lắm. Nếu là U phụ cung đại thừa mang đội tiến vào Tà Dương nơi, kia làm mấu chốt nơi một trời một vực nơi, tự nhiên không có khả năng giả tá người khác tay, thế tất sẽ là tự mình tiến vào. Nghĩ đến liền tính là mấy đại thống lĩnh, cũng khó nói liền có tư cách tiến vào trong đó. Mà Úc vệ năm người, sợ là nhiều nhất chỉ có thể đóng giữ nhập khẩu tư cách. Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ đều yêu cầu tĩnh dưỡng, vì vậy hai người tại chỗ ước chừng ngưng lại ngày, lúc này mới lại lần nữa nhích người, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Phi độn bên trong, Lâm Sóc lão tổ đối bên cạnh vị này thanh niên tu sĩ cũng càng thêm tò mò lên. Đối phương thế nhưng căn bản không có xin hỏi hắn là như thế nào bắt giữ Úc vệ năm người, càng thêm không hỏi Úc vệ năm người rốt cuộc biết được Tà Dương nơi nhiều ít bí ẩn. Đổi làm là hắn, hắn tự nhận sẽ không như Tần Phượng Minh giống nhau không hề yêu cầu. Càng là như thế, Lâm Sóc càng thêm cảm giác Tần Phượng Minh cao thâm khó đoán, trong lòng kính sợ. Nơi này là một chỗ không chớp mắt, thả diện tích chỉ có vạn dặm hơn phạm vi hoang mạc nơi, nếu là Tần Phượng Minh chính mình trải qua khu vực này, sợ là sẽ trực tiếp xuyên qua, sẽ không dừng lại. Bởi vì hoang mạc nơi không có ngọn núi chót vót, không có thảm thực vật phong cái, ở không trung phóng nhãn nhìn lại, có thể vừa xem đi xa, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tồn tại. Nhưng chính là tại đây chỗ khu vực bên cạnh, Lâm Sóc lão tổ dừng thân hình. Chẳng lẽ ngày đó uyên nơi liền tại đây chỗ hoang mạc bên trong sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng nghi hoặc hỏi. Trong miệng lời nói nói ra, thần thức đã đem trước mặt hoang mạc hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Làm hắn thất vọng chính là, thần thức cấp tốc đảo qua, hắn vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường chỗ tồn tại. Không tồi, Úc vệ lời nói nơi, chính là ở chỗ này. Lâm Sóc lão tổ nhíu mày, trong miệng lại chắc chắn mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở đương trường, đúng là Úc vệ. Đúng rồi, chính là nơi này. Bất quá một trời một vực nơi là tại đây khu vực ngầm, cụ thể nhập khẩu ta chờ cũng không biết được. Chúng ta lúc trước cũng chỉ là hộ tống một đám ngao thú đi vào quá nơi này, sau đó đã bị vài vị thống lĩnh tiếp thu. Lúc trước nơi này có một cấm chế, hiện tại giống như đã không có. Úc vệ thủy vừa hiện thân, lập tức nhìn quét bốn phía, tùy theo trong miệng xác nhận nói. Thân là U phụ cung huyền giai đỉnh núi tu sĩ, Úc vệ năm người trên người tự nhiên có đại lượng bảo vật, bắt đầu Úc vệ năm người còn lo lắng Lâm Sóc lão tổ muốn đem năm người cướp đoạt một phen, nhưng kết quả việc này căn bản là không có phát sinh. Không những không có tính toán muốn năm người trên người tài vật, ngược lại trả lại cho năm người một ít có quan hệ toái cốt giới điển tịch quyển trục, làm năm người tham nghiên hiểu biết. Việc này làm Úc vệ năm người cũng là giật mình không thôi. Theo đạo lý mà nói, Lâm Sóc lão tổ hiện tại như cũ là hồn thân chi khu, đoạt xá một người Ngao Đằng tu sĩ thân thể, hẳn là nhất mấu chốt cũng là nhất thích hợp. Chính là Lâm Sóc lão tổ căn bản là không có này niệm, này đồng dạng làm Úc Vệ Nam người có chút khó hiểu. Lâm Sóc lão tổ như thế hành sự, làm Úc Vệ Nam người khó có thể phỏng đoán ngoại, càng có rất nhiều đối Lâm Sóc lão tổ cảm giác thần bí. Đồng thời đối Lâm Sóc lão tổ thủ đoạn, Úc Vệ Nam người cũng rất là thuyết phục. Úc Vệ trong lòng đã sớm suy nghĩ nhiều lần, nếu năm người lại cùng Lâm Sóc tranh đấu, bọn họ như cũ sẽ bị đối phương bắt. Vô hắn, bởi vì Úc Vệ thật sự không biết như thế nào chống đỡ Lâm Sóc lão tổ kia sóng rất là quỷ dị công kích. Kia một công đánh, có thể nói là hoàn toàn khắc chế bọn họ năm người thân thể công kích. Úc Vệ không thể chống đỡ, cũng vô pháp chống đỡ. Chính là bởi vậy, Úc Vệ đối Lâm Sóc lão tổ trong lòng là tự đáy lòng sợ kính. Các ngươi năm người chính là cô sát thân cận người, thế nhưng cũng không có tư cách trong đó không thành. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn về phía Úc Vệ, trong miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Úc Vệ ánh mắt bên trong rộng mở xuất hiện ra kinh sợ chi ý. Úc Vệ biểu tình biến hóa, tự nhiên không thể tránh được Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ nhìn chăm chú. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng bỗng nhiên vừa động, trong miệng tùy theo nói, chẳng lẽ tiến vào trong đó U Phụ cung tu sĩ, phần lớn ngã xuống ở ngày đó uyên nơi không thành. Nghe được Tần Phượng Minh lời này nói ra, Úc Vệ có vẻ có chút phản ứng chỉ đột, tựa hồ như cũng đắm chìm ở trong lòng hoảng sợ bên trong vẫn chưa xuất ly. Nhưng từ Úc Vệ phản ứng, Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ lập tức xác nhận Tần Phượng Minh lời nói. Lâm Sóc lão tổ bản thể chính là đi theo đại thừa tiến vào một trời một vực nơi, hắn bản thể tùy thân mang theo mấy vạn con rối đại quân, đều ngã xuống ở giữa, đủ có thể biết được tiến vào trong đó là như thế nào một phen nguy hiểm. Thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, U Phụ cung tiến vào Tà Dương nơi tu sĩ chừng mấy trăm chi sổ. Nhưng cuối cùng tồn tại xuống dưới, sợ là không đủ trăm người. Lúc trước ta chờ năm người cũng là bị an bài tiến vào, nhưng cuối cùng, bị cô sát tiền bối cản lại. Làm ta chờ năm người làm mặt khác sự, nếu năm đó tiến vào trong đó, hay không có thể mạng sống xuống dưới, nghĩ đến phủ định tình hình cự nhiều. Bởi vì lúc trước chúng ta năm người tu vi, cũng không phải huyền giai đỉnh núi. Úc Vệ biểu tình nhấp nháy một lát, hít sâu một hơi. Lúc này mới trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lời nói bên trong tràn ngập đối lúc này mới nơi sợ hãi chi ý. Hắn trong miệng nói, ánh mắt cũng ở Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ trên người xem coi không ngừng, tựa hồ muốn do dự hay không muốn khuyên nhủ trước mặt này hai người không cần mưu đồ này xứ sở ở. Úc đạo hữu là nói, thượng một lần ngươi đi vào nơi này, là xua đuổi đại lượng ngao thú mà đến, nhưng không biết kia ngao thú là làm gì tác dụng. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, bỗng nhiên tiếp lời Úc Vệ lời nói hỏi. Này xứ sở ở có thể làm đại thừa đều tiêu phí đại lượng tinh lực tâm huyết mưu đồ, thả còn muốn chuẩn bị hạ đại lượng thủ đoạn, tự nhiên làm luôn luôn cẩn thận Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải nhẹ giọng từ bỏ người, kia địa tạng nhũ tuy rằng chưa chắc chính là Tần Phượng Minh nhất tưởng được đến chi vật, nhưng nơi này tràn ngập cơ duyên, là Tần Phượng Minh sở hướng tới. Nơi này, nhất định không chỉ có địa tạng nhũ một loại nghịch thiên chi vật tồn tại. Trong lòng suy nghĩ, lời nói ra đồng thời, một cổ ẩn ẩn hồn hậu khí thế, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người tỏa khắp mà ra, làm hắn chợt xem nổi lên có vẻ biểu tình cương nghị vài phần. Thượng một lần ta chờ năm người cộng sử dụng hai vạn chi sổ ngao thú đến nơi này, những cái đó ngao thú cấp bậc cũng không cao, tối cao cũng chỉ tương đương với quỷ vương cấp bậc mà thôi. Đến nỗi những cái đó ngao thú cụ thể tác dụng, ta chờ năm người liền không biết. Bởi vì chúng ta không có tiến vào đến một trời một vực nơi. Úc Vệ áp xuống trong lòng khắc thường, trong miệng giải thích nói. Nghe nói Úc Vệ chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, cũng không có cho rằng Úc Vệ chi ngôn có gì giả dối. Úc Vệ tuy rằng khả năng có tư tâm, nhưng hẳn là không có can đảm tại đây sự thượng kỳ mãn. Úc đạo hiếu, người nói nơi này đã từng có cấm chế, nhưng không biết ra sao loại cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía trước nơi, trong miệng lại lần nữa hỏi. Đối với Tần Phượng Minh liên tiếp mở miệng dò hỏi, Lâm Sóc lão tổ cũng không có như thế nào khác thường. Bởi vì Tần Phượng Minh giờ phút này yêu cầu chi ngôn, kỳ thật cũng là hắn trong lòng cũng muốn lộng minh. Lúc trước nơi này đã từng là một chỗ sương mù bao phủ nơi, kia sương mù có một ít không gian hơi thở, diện tích chừng này phiến hoang mạc non nửa. Hiện tại nơi này đã không có kia phiến sương mù, như thế nào sẽ như thế, ta liền không biết. Úc Vệ nhíu mày, nhìn về phía hoang mạc nơi, có vẻ có chút kinh ngạc thần sắc nói. Hắn tuy rằng là U Phụ cung tu sĩ, thả có chút địa vị, nhưng rõ ràng không có bị U Phụ cung đại thừa xếp vào chấp hành này mặc cho vụ bên trong. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhất thời đã không có ngôn ngữ. Chương 6056 ngầm, một trời một vực nơi, Tần Phượng Minh vô pháp từ Úc Vệ mọi người trong miệng biết được cụ thể, nhưng có một chút hắn lúc này đã phi thường tin tưởng, đó chính là này xứ sở ở tràn ngập nguy hiểm. U Phụ cung có thể có mấy trăm vị tu sĩ ngã xuống trong đó, tự nhiên đủ có thể biết được một trời một vực nơi hung hiểm. Đương nhiên, U Phụ Cung kia mấy trăm vị tu sĩ, cũng không có khả năng đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi người. Trong đó đại đa số hẳn là huyền giai dưới tu sĩ. Tần Phượng Minh có này phán đoán, một là bởi vì U Phụ Cung không có khả năng có như vậy số lượng huyền giai tu sĩ, nhị là bởi vì Lâm Sóc lão tổ đám người luyện chế con rối đều là cấp thấp con rối. Mà trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng có chút xác định, U Phụ Cung tiến vào một trời một vực nơi tu sĩ, cũng không cần cỡ nào cao tu vi cảnh giới, mọi người tiến vào trong đó, hẳn là lấy chính là nghe lệnh hành sự. Đến nỗi vì sao yêu cầu đại lượng ngao thú tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh nghĩ đến hẳn là cùng đông đảo con rối công hiệu giống nhau, cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh tự nhiên không xác định. Lâm Đạo Hiếu, không biết ngươi cho rằng như thế nào. Hai mắt xem coi phía trước hoang mạc, Tần Phượng Minh trong miệng ra tiếng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, biểu tình ngưng trọng Lâm Sóc lão tổ không có chút nào chần chờ nói, mặc kệ này hoang mạc nơi phía dưới có gì nguy hiểm, Lâm Mỗ là nhất định muốn đi vào trong đó. Nghe được Lâm Sóc lão tổ như thế kiên định không chút do dự quyết định, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Lâm Sóc lão tổ chính là hồn thân chi khu, hắn nếu dám đến Tà Dương nơi, liền nhất định sớm đã suy nghĩ tới rồi nguy hiểm, hơn nữa vẫn là ngã xuống chi hiểm. Hảo, Tần Mỗ liền cùng đạo hữu cùng tiến vào trước mặt hoang mạc, tìm kia tiến vào một trời một vực nơi nhập khẩu tìm tòi đến tột cùng. Tần Phượng Minh đồng dạng không có chần chờ, lập tức xác định tiến vào chi tâm. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ đối đáp, Úc Vệ ánh mắt kích lóe, nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra. Hắn giờ phút này vẫn là tù nhân, tự nhiên không có tư cách ngôn nói cái gì. Nhưng mà liền ở Úc Vệ trong lòng vừa động là lúc, Lâm Sóc lão tổ lời nói vang lên, Úc đạo hiếu, lúc này đây sợ là yêu cầu năm vị cùng chúng ta tiến vào ngày đó uyên nơi. Nếu này một lần sở hành không có ngã xuống, Lâm Mỗ tất nhiên sẽ cùng năm vị cùng đi đến toái cốt giới. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, toái cốt giới đem không có ai là người ta đối thủ. Chỉ cần ngư hoa thích đáng, chúng ta cùng rời đi cũng không phải không có khả năng sự. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ lời này, Úc Vệ biểu tình lập tức đại chấn. Hắn không nghĩ tới, Lâm Sóc lão tổ thế nhưng cũng không có ngưng lại ngao đằng giới tâm tư, mà là còn phải về phản toái cốt giới. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng Úc Vệ trong lòng lại cũng có kinh hỉ hiển lộ. Bởi vì bọn họ cùng Lâm Sóc sớm có hiệp định, đó chính là Lâm Sóc sẽ không khó xử bọn họ 5 người, chỉ cần xuất ly Tà Dương nơi, liền hoàn toàn phóng thích bọn họ 5 người. Tới rồi giờ phút này, Úc Vệ cũng trong lòng hoàn toàn minh bạch, vì sao lúc trước Lâm Sóc lão tổ cùng bọn họ ký kết khế ước, ngôn nói muốn 5 người tương trợ hắn hoàn thành một kiện nguy hiểm việc, chỉ cần thành hàng, liền sẽ căn cứ khế ước còn 5 người tự do. Vốn tưởng rằng chỉ cần Lâm Sóc lão tổ biết được một trời một vực nơi nguy hiểm, liền sẽ từ bỏ nơi này, đi đến mặt khác mấy chỗ có thể đạt được cực đại chỗ tốt nơi, nhưng hắn cố tình lựa chọn nơi này. Tới rồi lúc này, Úc Vệ đã không có gì hảo thuyết, khuôn mặt trầm trọng gật gật đầu. Hiệp thương rõ ràng, Úc Vệ vung tay lên, một đoàn đen nhánh chi vật bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, chợt lóe như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi phía dưới mặt đất trong vòng. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, đó là mấy chục chỉ yêu trùng, chỉ là cụ thể là cái gì yêu trùng, Tần Phượng Minh vẫn chưa công nhận ra. Bất quá những cái đó yêu trùng thân hình đều không lớn, chỉ có hột táo lớn nhỏ. Tu vi tới rồi huyền giai chi cảnh, tu sĩ tâm trí không có chỗ nào mà không phải là kiên nghị tồn tại. Nếu đã quyết định tiến vào một trời một vực nơi, Úc Vệ lập tức liền đem trong lòng sợ hãi lao đi, thay thế là đối một trời một vực nơi tò mò. Vô luận là hắn, vẫn là mặt khác mấy người, đều đối một trời một vực nơi rất là tò mò. Bọn họ cũng tưởng biết được vì sao U Phụ Cung các vị đại thừa đều ở trăm phương ngàn kế mưu cầu một trời một vực nơi. Nơi đó rốt cuộc có cái gì, làm bất luận cái gì biết được nơi này nơi người, đều sẽ tâm sinh tò mò. Nhìn thấy Úc Vệ phóng xuất ra linh trùng, Tần Phượng Minh biết được hắn là ở dùng linh trùng tra xét phía trước hoang mạc ngầm, vì vậy không có phản đối, tĩnh tâm chờ đợi kết quả. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng một con linh trùng cũng không thấy trở về, cái này làm cho Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ không khỏi đều nhíu mày lên. Bất quá thấy Úc Vệ thần thái vẫn luôn ổn định ngồi xếp bằng với mà, hai người đảo cũng ai cũng chưa ngôn nói cái gì. Úc Vệ loại trạng thái này, thuyết minh hắn cùng những cái đó linh trùng như cũ có thần hồn cảm ứng, ít nhất những cái đó linh trùng hẳn là không có bị diệt sát. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng rất là bình tĩnh, đồng thời cũng có chút tò mò, đó chính là lúc trước thoát đi mà đi Vạn Nguyên, thế nhưng không có xuất hiện ở chỗ này. Theo lý mà nói, Vạn Nguyên nếu rời đi, tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Bởi vì lúc trước hắn thoát đi, cũng không phải thật sự vô pháp chống đỡ Tần Phượng Minh công kích, chỉ là ở không biết Tần Phượng Minh thủ đoạn tình hình hạ, lựa chọn sai rồi tranh đấu thủ đoạn. Tần Phượng Minh nhưng không tin thân là U Phụ Cung thống lĩnh Vạn Nguyên, cũng chỉ có kia hai đại thủ đoạn cùng người đánh nhau. Nếu biết được Úc Vệ bị Lâm Sóc lão tổ bắt, tự nhiên cũng có thể đủ phán đoán ra hắn cùng Lâm Sóc lão tổ vô cùng có khả năng tiến đến này chỗ bị đại thừa cầm giữ nơi. Đương nhiên, Tiền đề là Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc đã từ Úc Vệ mọi người trong miệng biết được, nơi này đã không có đại thừa tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng vạn nguyên liên hợp mặt khác U Phụ Cung tu sĩ tiến đến chặn đường. Liên tính là đại thừa, chỉ cần không phải Yểu Tích Tiên Tử hoặc là Phong Anh cái loại này thực lực đại thừa, hắn đều tin tưởng cùng Chi Chu Toàn một phen. Ít nhất hắn tin tưởng, chính mình sẽ không dễ dàng ngã xuống tại tầm thường đại thừa trong tay. Không có khả năng, những cái đó linh trùng thế nhưng sôi nổi biến mất. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, đột nhiên nhắm mắt bên trong Úc Vệ đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt kinh dị chi sắc hiển lộ, trong miệng cũng cấp thở ra thanh nói. Tần Phượng Minh cũng không có biểu hiện ra như thế nào khác thường, là lúc biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Úc Vệ, chờ đợi hắn tiếp tục ngôn nói. Úc mỗ, những cái đó linh trùng, mặt trên đều phụ có ta một sợi thần niệm, có thể cực có linh tính, nhưng đột nhiên liên tiếp mất đi tâm thần cảm ứng. Chào mày, Úc Vệ lại lần nữa mở miệng nói, nếu có thể làm đạo hữu linh trùng biến mất, vậy thuyết minh nơi này xác thật là một trời một vực nơi nhập khẩu sở trụ. Chúng ta hạ xuống đất mặt dưới tìm kiếm một phen hẳn là có điều hoạch. Tần Phượng Minh không có thần sắc biến hóa, trong miệng tiếp lời nói. Có thể làm Úc Vệ linh trùng biến mất, có hai loại khả năng, một loại tình hình là linh trùng đột nhiên tiến vào tới rồi nào đó cấm chế bên trong, mặt khác một loại tình hình đó là linh trùng tiến vào tới rồi một trời một vực nơi nội. Nếu là một trời một vực nơi, kia tự nhiên hẳn là một chỗ ngầm không gian. Ngầm không gian cũng không nhất định là ngầm một chỗ diện tích rộng lớn huyệt động, cũng có thể là một chỗ ngầm tu di nơi, cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh mấy người ai đều không biết, chỉ có tra xét một phen mới có thể biết được. Lâm Sóc lão tổ đem mặt khác bốn gã U Phụ Cung tu sĩ phóng xuất ra, một hàng bảy người ở Úc Vệ dẫn dắt hạ, tiến vào tới rồi mặt đất dưới. Úc Vệ tuy rằng không thể cùng lúc trước linh trùng có thật khi liên hệ, nhưng này chỗ khu vực bên trong có linh trùng lưu lại hơi thở, lấy Úc Vệ khả năng, có thể theo tàn lưu hơi thở mà đi. Cứ như vậy, sau Tần Phượng Minh một mình tra tìm muốn ổn thỏa nhiều. Ít nhất không cần lo lắng vừa tiến vào ngầm, đã bị cái gì cấm chế chế ước. Mọi người đều là huyền giai bên trong đứng đầu tồn tại, dưới nền đất đi qua, tự nhiên đều không phải cái gì việc khó. Phía trước nơi liền biến mất linh trùng hơi thở. Đột nhiên, Úc Vệ dừng thân hình, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi bốn phía mọi người trong tai. Mọi người dừng thân, thần thức lập tức bao phủ về phía trước phương. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh mấy người biểu tình ngưng trọng chính là, phía trước mấy trăm trượng phạm vi căn bản không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Tần Phượng Minh nhíu mày, biểu tình cũng lại không có bất luận cái gì khác thường. Nơi này nếu có thể làm đại thừa đều chú ý, nếu thật sự có cấm chế pháp trận ở, kia cũng nhất định không phải đơn giản pháp trận, không bị mọi người tra xét, cũng nói quá khứ. Tần Phượng Minh không có lập tức tiến lên, chỉ là thần thức cẩn thận tra xét về phía trước phương. Úc Vệ lời nói ra, lược là tạm dừng, tay một phen, lập tức một con linh trùng hiện ra, hướng về phía trước toàn đi. Đây là một loại toàn thân đen nhánh, chỉ có hột táo lớn nhỏ vô cánh bọ cánh cứng, loại này bọ cánh cứng cụ thể là tên là gì, Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quá giới thiệu. Bọ cánh cứng thủy vừa hiện thân, lập tức cả người ô quang chợt lóe, giống như tiến vào trong nước giống nhau, ở cứng rắn ngầm bắn nhanh mà đi, tốc độ rất là mau cấp. Phi thường rõ ràng, này một giáp trùng cực có thổ độn khả năng. Ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ dưới, bọ cánh cứng cấp tốc mà độn, chỉ là chợt lóe, liền biến mất ở mọi người trước người mấy chục trượng xứ sở ở. Không thấy bất luận cái gì tung tích. Quả thực có quỷ dị, kia xứ sở ở thế nhưng không có chút nào cấm chế dao động hiện ra. Bỏ cánh cứng biến mất, Úc Vệ truyền âm cũng vang lên ở mọi người trong tai. Không cần Úc Vệ ngôn nói, Tần Phượng Minh mọi người cũng đã tra xét rõ ràng, ở mọi người thần thức bên trong, căn bản là không có một tia cấm chế dao động hiện ra. Không những không có chút nào cấm chế dao động hiện ra, chính là chút nào năng lượng dao động, đều không có hiện ra mà ra. Giống như kia chỉ nho nhỏ bỏ cánh cứng đột nhiên rơi vào một cái có thể che đậy thần thức tra xét bình nhỏ bên trong. Như thế nào sẽ như thế? Loại nào tình huống có thể xuất hiện như thế quái dị tình hình? Mọi người kinh ngạc, tiếng nói chung đều tràn ngập khó hiểu. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ánh mắt chợt ánh sao chợt lóe. Không có chần chờ, tay lập vừa nhấc dựng lên, đạo đạo phù văn thoáng hiện mà ra, tiếp theo một đạo thanh tưởng kiếm quyết cũng kích phát mà ra. Tức khắc một đạo cũng không cực đại mũi kiếm thoáng hiện, đạo đạo phù văn chợt lóe dưới. Lập tức dung nhập tới rồi hiện ra mũi kiếm ngưng quang bên trong. Mũi kiếm một tiếng rất nhỏ vù vù vang vọng, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Trên mặt đất dưới, Tần Phượng Minh tế ra điểm này kiếm khí cùng trên mặt đất phía trên thi triển tuy rằng có điều trở ngại, nhưng như cũng tốc độ cực nhanh, chỉ là chợt lóe, liền tới rồi lúc trước kia chỉ bỏ cánh cứng biến mất nơi. Ở mọi người thần thức bao phủ bên trong, một phen quỷ dị cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy kia nói bắn nhanh mà đi mũi kiếm, vừa mới phi lâm lúc trước bỏ cánh cứng biến mất nơi khi đột nhiên dáng màu chợt lóe, tiếp theo như vậy biến mất không thấy tung tích. Mũi kiếm biến mất, đồng dạng không có chút nào năng lượng dao động hiện ra. Sợ thấy vậy tình hình, Úc vệ, Lâm Sóc lão tổ mọi người đều kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh tế ra kia nói mũi kiếm, có thể dưới mặt đất bắn nhanh mà đi, đủ có thể biết có cường đại uy năng. Nhưng mà mũi kiếm thế nhưng như cũng biến mất không thấy, vẫn chưa khiến cho chẳng sợ một tia năng lượng dao động, này thật sự làm mọi người rất là khó hiểu. Khó hiểu, đương nhiên cũng có tế ra mũi kiếm Tần Phượng Minh. Chính là hắn, cũng căn bản không có xem Minh kia xứ sở ở cụ thể là như thế nào một phen tình hình. Dung nhập hắn thần niệm cùng phù văn mũi kiếm, ở biến mất nháy mắt, căn bản là không có cho hắn hồi quỹ một tia tin tức. Dừng thân ở đương trường, mọi người nhất thời đều bất động vô ngữ lên. Chương 6057 tra xét, có thể đem một đạo cường đại kiếm khí dễ dàng cắn nuốt nơi, đối mọi người uy hiếp, không phải giống nhau đại. Ít nhất ai cũng sẽ không ở không có lộng minh tiền phương cụ thể tình hình hạ, sẽ lỗ mãng tiến lên tự mình tra xét. Chúng dừng thân ở hoang mạc ngầm sâu đậm chỗ nhất thời vô ngữ, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Đang ở nơi này tu sĩ, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại người. Bất luận cái gì một người, đều là trải qua quá đông đảo hung hiểm. Tuy rằng Úc vệ 5 người có thể coi như là một cái chỉnh thể, nhưng cá nhân cũng có chính mình hoạt động tự do, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ khi mới có thể cùng hành động, bởi vì chỉ có cùng thi triển thi thủy sát độc chi thuật mới có thể hiện ra này mạnh nhất uy lực. Có khi lang bạt hiểm địa, 5 người cũng sẽ ở bên nhau, nhưng càng nhiều là tự do hành động. Có thể nói 5 người trải qua hung hiểm cũng là rất nhiều. Tâm trí trải qua cũng không so Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ kém. Chính là mặt đối mặt trước tình hình, 5 người đồng dạng tràn ngập tim đập nhanh cùng vô ngữ. Đồng thời, 5 người trong lòng đều không hẹn mà cùng xuất hiện không hảo cảm giác. Cảm giác này đến từ Lâm Sóc lão tổ. Giờ phút này, 5 người trong cơ thể đều có Lâm Sóc lão tổ hạ cấm chế. Có thể nói, Lâm Sóc như quá muốn 5 người tánh mạng, căn bản là không cần tiêu phí cái gì sức lực là có thể đủ làm được. Đối mặt giờ phút này không thể giải tình hình, Lâm Sóc lão tổ rất có khả năng đưa bọn họ 5 người coi như tiến đến dò đường người bước bách đi trước. Mặc cho ai đều có thể đủ biết được, lần này tiến đến, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng mà liền ở Úc vệ 5 người trong lòng kinh sợ xuất hiện, sắc mặt đột biến là lúc, đột nhiên cảm ứng được vẫn luôn đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Tần Phượng Minh di động tốc độ rất chậm, mọi người đều cảm giác được hắn đang ở hướng về kia chỗ biến mất cường đại kiếm khí nơi tới gần. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh này cử, Úc vệ 5 người cùng Lâm Sóc lão tổ đều trong lòng chấn động. Đối mặt không rõ uy hiếp, Tần Phượng Minh thế nhưng muốn lấy thân tra xét, này đối 6 người mà nói, thật sự có chút khó hiểu. Lâm Sóc lão tổ có chút ra tiếng ngăn trở, nhưng lời nói chưa ra phía trước, lại bị hắn áp xuống. Hắn nhưng không tin Tần Phượng Minh là một cái lỗ mãng người. Mà Úc vệ 5 người càng là sẽ không ngăn trở hạ Tần Phượng Minh, chính mình khả năng liền sẽ bị buộc tiến đến. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi về phía trước, tuy rằng thong thả, nhưng tốc độ vững vàng, liên tục về phía trước mà đi. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải lỗ mãng người, hắn nếu dám can đảm tới gần, tự nhiên đã có chuẩn bị. Theo hắn thân hình chậm rãi về phía trước, đạo đạo phù văn cũng theo hắn đôi tay vũ động, xuất hiện ở hắn quanh thân. Này đó phù văn, đều là kia nhiễu loạn phù văn. Lúc trước ở kia chỗ ao hồ bên trong, này nhiễu loạn phù văn đã từng đại hiển thần uy hộ vệ quá hắn Chu Toàn, cũng làm Tần Phượng Minh biết được này đó phù văn mặt khác một loại cách dùng. Này đó phù văn hay không có thể ứng đối phía trước tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên là không biết. Bất quá hắn cũng không có tính toán dựa vào này đó phù văn, đem chi tế ra, chỉ là nhiều chút phòng ngự thủ đoạn mà thôi. Theo thân hình chậm rãi về phía trước, một cổ hồn hậu thần hồn năng lượng tự Tần Phượng Minh trên người kích động mà ra, năng lượng xuất hiện, ở hắn trước người lập tức hình thành một cổ thô to thần hồn năng lượng lưu. Thần hồn năng lượng cũng không khuếch tán, mà là cấp tốc ngưng tụ, năng lượng xuất hiện dưới, hình thành một cái thô to ngưng thật giao mãng. Giao mãng ở Tần Phượng Minh trước người ngưng quang bên trong lắc lư cuốn động, nhưng cũng không có xuất ly ngưng quang hộ vệ. Đang ở dưới nền đất, có thổ độn thuật thêm vào, Tần Phượng Minh quanh thân hiểu rõ trượng phạm vi là không có trở ngại, mà cái kia thô to giao mãng liền tại đây một phạm vi bên trong quay cuồng lắc lư. Hai mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh làm ra một phen thủ đoạn sau, cũng chậm rãi đến gần rồi lúc trước mũi kiếm biến mất chỗ. Cảm ứng Tần Phượng Minh càng ngày càng tới gần kia xứ sở ở, Lâm Sóc lão tổ trong lòng không khỏi khẩn trương chi ý hiện ra. Hắn đương nhiên không nghĩ Tần Phượng Minh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một trời một vực nơi rõ ràng cực có uy hiếp, Lâm Sóc lão tổ trong lòng tuy rằng cũng không có dao động, nhưng nếu cùng Tần Phượng Minh kết bạn mà đi, hắn trong lòng vẫn là nhiều ít có chút an tâm. Mà theo Tần Phượng Minh thân hình tới gần qua đi, Lâm Sóc lão tổ cũng cảm ứng được Tần Phượng Minh quanh thân hơi thở đã xảy ra cực đại bất đồng, tựa hồ thần thức đụng vào ở Tần Phượng Minh nơi, sẽ có một loại trách đi cảm giác. Tuy rằng cảm giác được khác thường, nhưng Lâm Sóc lão tổ vẫn chưa nghĩ nhiều. Bởi vì Tần Phượng Minh nếu dám tiến đến, tự nhiên là thi triển nào đó thuật pháp. Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, đột nhiên dừng thân ở đương trường. Phía trước mấy trượng chỗ, chính là kiếm khí biến mất nơi. Lại về phía trước đạp bộ mà ra, chờ đợi Tần Phượng Minh sẽ là cái gì, hắn cũng không biết, đối mặt này loại tình hình, Tần Phượng Minh không thể không tiểu tâm lại cẩn thận. Quanh thân có nhiễu loạn chi lực vờn quanh, đứng yên thân hình Tần Phượng Minh thần niệm một thúc dục, trước người thần hồn năng lượng sở thành giao mãng lập tức vươn, hướng về phía trước chậm rãi kéo dài mà đi. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén cũng thoáng hiện mà ra, lưỡi dao sắc bén chớp động, huyền phù hắn trước người, chỉ cần hắn thần niệm vừa động, liền đủ có thể huy chém mà ra, đem hắn trước người thần hồn năng lượng mà thành giao mãng phách chặt đứt chiết. Lưỡi dao sắc bén hiện ra đồng thời, Tần Phượng Minh quanh thân một đoàn huyến lệ ánh huỳnh quang cũng thoáng hiện mà ra. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đem mi cực huyền quang cũng kích phát mà ra. Này một thần quang, chính là hắn bảo mệnh chi thuật, bình thường là sẽ không thi triển. Chợt, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên biến đổi, hai mắt rộng mở hiện ra ra trì trệ chi ý. Thô to thần hồn giao mãng ở hắn trước người vũ động, nhưng một đoạn thân hình lại rộng mở biến mất không thấy tung tích. Cụ thể mà nói, cũng không phải giao mãng mất đi một đoạn thân hình, mà là nó một đoạn thân hình, giống như bỗng nhiên bị cái gì trực tiếp che đậy. Tần Phượng Minh có thể cảm giác được, kia thô to, cùng hắn tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ thần hồn giao mãng, bỗng nhiên tiến vào tới rồi một chỗ âm lãnh nơi, một cổ cự lực bỗng nhiên thổi quét ở giao mãng thân hình phía trên. Kia cổ cự lực tuy rằng đem giao mãng thân hình tận lực lôi kéo, nhưng vẫn chưa làm giao mãng thân hình chia lìa. Phía trước nơi cũng không phải không gian, này điểm Tần Phượng Minh phi thường chắc chắn, đồng thời cũng không phải cái gì cấm chế pháp trận, bởi vì Tần Phượng Minh cảm ứng không đến đúng vậy cấm chế hơi thở. Giống như phía trước kiên cố cắt đá bên trong ẩn chứa nào đó kỳ dị hơi thở, cũng không bị thần thức tra xét, nhưng có thể đem tiến vào trong đó bất luận cái gì năng lượng chi vật giam cầm. Tần đạo hữu, người cảm ứng được cái gì? Liền ở Tần Phượng Minh đứng yên thân hình, tế ra thủ đoạn tra xét khi, Lâm Sóc lão tổ đã tới rồi hắn cách đó không xa, đồng thời một tiếng truyền âm cũng đụng vào ở Tần Phượng Minh quanh thân ánh huỳnh quang phía trên. Sóng âm độ lệch, nhưng vẫn là bị Tần Phượng Minh cực kỳ thu nạp tới rồi trong tai. Phía trước nơi rất là quỷ dị, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm cảm giác. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn là hơi chút giải thích khó hiểu một chút mọi người trong lòng nghi vấn. Kia cổ cự lực là cái gì, Tần Phượng Minh không có tự mình đụng vào, tự nhiên vô pháp công nhận. Không có nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ đây là một trời một vực nơi nhập khẩu? Lâm Sóc lão tổ biểu tình ngưng trọng, trong miệng tùy theo mở miệng truyền âm nói. Nơi này vốn là hẳn là một trời một vực nơi nhập khẩu nơi, mà xuất hiện khác thường nơi, tự nhiên có thể là nhập khẩu. Tần Phượng Minh không có phản bác Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, chỉ là biểu tình ngưng trọng cảm ứng, suy nghĩ cái gì? Gì, ta một con linh trùng thế nhưng lại xuất hiện. Đột nhiên, Úc Vệ lời nói đột nhiên nhớ tới ở mọi người trong tai. Theo lời nói vang lên, Úc Vệ thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về nơi xa đi qua mà đi. Mọi người kinh ngạc, nhưng ai cũng không có di động thân hình. Không có bao lâu, Úc Vệ thân hình một lần nữa xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Phía trước nơi không có nguy hiểm, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào trong đó. Úc Vệ thủy một hồi phản, lập tức một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Chương 6058 tiến vào. Úc Vệ lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng không có bất luận cái gì kinh hỉ, cũng không có nhiều ít nghi vấn, chỉ là chờ Úc Vệ đem biết được tình hình thực tế nói ra. Kia chỉ linh trùng là lúc trước biến mất kia một con, nó xác thật tiến vào tới rồi phía trước nơi, hơn nữa tự do xuất ly. Phía trước nơi không có công sát nguy hiểm, này điểm từ bám vào ở linh trùng trên người thần niệm có thể rõ ràng biết được, bất quá linh trùng chạm vào một tầng không rõ che chắn, không biết là vật gì. Úc Vệ dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Nghe Úc Vệ lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chưa có gì khác thường, chỉ là ánh mắt hơi hơi ngưng trọng một ít. Úc Vệ linh trùng có thể tự do xuất ly phía trước nơi, tự nhiên thuyết minh phía trước nơi hẳn là an ổn. Bất quá này xứ sở ở, vẫn là làm Tần Phượng Minh cảm giác trong lòng có khác thường cảm giác tồn tại. Chỉ là nhất thời cũng không biết được cụ thể khác thường là cái gì. Nhìn thấy mọi người vô ngữ, Úc Vệ hơi chút tạm dừng, sắc mặt đột nhiên kiên nghị chi sắc hiện ra, thân hình chợt lóe, hướng về phía trước mà đi. Nhìn thấy Úc Vệ dục muốn tự mình thí nghiệm phía trước nơi, mọi người ai cũng không có mở miệng ngăn trở. Ở mọi người thần thức bao phủ bên trong, Úc Vệ thân hình đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Mọi người không nói gì, thần thức đều bao phủ phía trước nơi, chờ đợi Úc Vệ lại lần nữa hiện thân mà ra. Nhưng mà Úc Vệ thân ảnh vẫn chưa xuất hiện, phía trước nơi bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Bắt đầu mọi người còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi hai mắt chớp động, rõ ràng trong lòng hiện ra không xong chi ý. Úc Vệ minh xác phía trước nơi không có nguy hiểm, lúc này mới giành trước tiến vào tới rồi trong đó. Nhưng mà giờ phút này hắn tiến vào như thế lâu, lại chưa đúng hạn trở về, cái này làm cho mọi người trong lòng bỗng nhiên hiện ra ra không hảo cảm giác. Tần Phượng Minh trong lòng cùng Úc Vệ phán đoán tương đồng, cho rằng phía trước nơi không có nguy hiểm. Nếu là chính hắn ở chỗ này, sợ là sẽ cùng Úc Vệ tương đồng, cũng sẽ lựa chọn tiến vào trong đó nếm thử một phen. Tuy rằng Tần Phượng Minh hiện tại cũng không cho rằng phán đoán sai lầm, nhưng Úc Vệ vẫn luôn không có xuất ly, vẫn là làm hắn trong lòng xuất hiện ra không hảo cảm giác. Tần đạo hữu, không biết đạo hữu có tính toán gì không? Hồi lâu, Lâm Sóc lão tổ giọng nói tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần mỗ tra xét, cùng Úc đạo hữu phán đoán tương đồng, phía trước hẳn là không có nguy hiểm, chính là Úc đạo hữu tiến vào tới rồi trong đó lâu như thế, như cũng không có xuất ly, này nhưng rất là khó hiểu. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng tùy theo truyền âm nói. Úc sư huynh ra tới, chỉ là giống như khoảng cách nơi này cực xa. Đột nhiên, hai tiếng truyền âm cơ hồ đồng thời tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Hai câu này lời nói, là mặt khác hai gã U phụ cung tu sĩ gấp giọng truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích, nhưng mà thần thức bao phủ nơi, cũng không có Úc vệ thân ảnh xuất hiện. Úc sư huynh hơi thở xác thật xuất hiện, nhưng giống như khoảng cách nơi này cực xa. Mặt khác một người tu sĩ cũng lại lần nữa mở miệng, lời nói cùng lúc trước hai người giống nhau như đúc. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, bọn họ năm người chính là đặc thù sát thi mà thành tu sĩ, thả xuất từ một người đại thừa tay, lẫn nhau gian hơi thở cảm ứng, tự nhiên muốn so thường nhân muốn nhạy bén. Nói không chừng năm người tâm thần vốn là có tương thông chỗ. Một lát sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong, đúng là Úc vệ. Phía trước xác thật không có nguy hiểm, bất qua tiến vào trong đó, nếu muốn đường cũ xuất ly giống như không được, sẽ xuất ly ở không chừng phương vị chỗ. Bên trong cũng xác thật có một tầng chướng vách, kia chướng vách Úc mỗ không có dám đụng vào. Úc vệ đứng yên, trong miệng lập tức truyền âm nói. Hảo, chúng ta liền tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Không có chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Úc vệ lại lần nữa xuất hiện, mọi người trong lòng đã hoàn toàn xác định, phía trước nơi xác thật không có nguy hiểm. Nơi này là một chỗ gì dạng nơi, chính là thân hình tiến vào đến trong đó, Tần Phượng Minh đều có chút lộng không rõ. Nhưng hắn tin tưởng, nơi này cũng không phải cái gì không gian nơi, bởi vì bốn phía như cũng tràn ngập dày đặc đá vụn cát sỏi. Bất quá nơi này cũng có khác thường, thân hình tiến vào trong đó, rõ ràng cùng lúc trước cảm giác bất đồng. Nơi này không có dưới nền đất cát đá bên trong đè ép cảm giác, thân hình tiến vào trong đó, có một cổ to lớn lôi kéo chi lực tập thân, tựa hồ có một cổ to lớn dòng nước, trực tiếp đánh sâu vào thân hình về phía trước mà đi. Chỉ là kia cổ lực đạo cũng không thật lớn, có thể bị dễ dàng chống đỡ xuống dưới. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cảm giác trước mặt vì này không còn, thần thức thế nhưng trực tiếp đã đi xa. Tuy rằng cảm giác nhẹ nhàng, nhưng Tần Phượng Minh chợt tâm thần căng thẳng, lập tức thu hồi thần thức. Phía trước ngàn dặm nơi, chính là kia chướng vách nơi. Mọi người ở đây sôi nổi xuất hiện thần thức là lúc, Úc vệ truyền âm lại lần nữa tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Mọi người không có dừng lại, thân hình di động, hướng về phía trước tung bay mà đi. Tuy rằng nơi này Tần Phượng Minh không cảm giác được không gian hơi thở, nhưng hắn tin tưởng, nơi này nhất định là có không gian chi lực tồn tại. Chỉ là bằng hắn giờ phút này đã biết thủ đoạn, cũng không thể đem chi tra xét ra tới thôi. Này loại tình hình, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ, trước kia đã từng gặp được quá, lúc trước gặp được cái kia thật lớn ma nấm chi vật, liền có này loại công hiệu. Đây là kết giới chi lực, bên trong hẳn là một không gian nơi. Mọi người thực mau liền tới rồi một đạo giống như dịch nhảy giống nhau kỳ dị cháo bích phụ cận, thủy một tới gần kia một cháo bích, Lâm Sóc lão tổ lời nói liền nhớ tới ở mọi người trong tai. Trước mặt này một cháo bích hiện ra phi thường rõ ràng, cùng bốn phía cát sỏi ranh giới rõ ràng, thực dễ dàng công nhận. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chấn động. Kết giới, hắn đương nhiên biết được này một xưng hô, bởi vì kết giới thông tục xưng hô, chính là cấm chế cháo bích. Nhưng nếu cụ thể phân chia, vẫn thường lời nói kết giới, chính là một loại cũng không phải cấm chế pháp trận hình thành cháo bích không gian, mà là thiên địa chi lực hình thành không gian chướng vách. Kết giới cùng cấm chế cháo bích lớn nhất bất đồng, chính là thiên nhiên hình thành cùng nhân vi thi thuật phân biệt. Trước mặt này một tầng chướng vách, mặt trên không có bất luận cái gì cấm chế phù văn hơi thở, Lâm Sóc có này phán đoán rất là bình thường. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Úc vệ lại lần nữa phóng xuất ra một con linh trùng chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trước kia một thật lớn không biết biên giới chướng vách mà đi. Không có phát sinh bất luận cái gì khác thường, tiểu trùng liền tiến vào tới rồi trong đó. A, không tốt, kia chỉ tiểu trùng thế nhưng thủy một đụng vào chướng vách đã bị diệt sát. Đột nhiên một tiếng kinh hô chợt khởi, Úc vệ biểu tình khoảnh khắc đại biến ra tiếng nói. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, liền ở kia chỉ tiểu trùng đụng vào ở kia tầng kỳ dị chướng vách nháy mắt, một đoàn hôi mang đột nhiên chợt lóe thổi quét ở tiểu trùng trên người. Tiểu trùng giống như không có bất luận cái gì chống đỡ, trực tiếp bị diệt sát ở mọi người thần thức tra xét bên trong. Nhìn bị bắn ra mà hồi tiểu trùng vỡ vụn thân thể, Úc Vệ sắc mặt tức khắc đại biến. Các vị đạo hữu thân thể đều là cường đại tồn tại, trước mặt này một chướng vách tuy rằng có thể dễ dàng diệt sát kia chỉ linh trùng, nhưng đối các vị hẳn là không có nhiều ít uy hiếp. Đột nhiên, Lâm Sóc lão tổ lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Không tồi, chướng vách có thể diệt sát Úc đạo hữu linh trùng, nhưng đối ta chờ cứng cỏi thân thể hẳn là không có nhiều ít uy hiếp. Ở kia tiểu trùng bị diệt sát là lúc, có một sợi tinh hồn hơi thở hoàn toàn đi vào tới rồi chướng vách trong vòng, xem ra đối Lâm đạo hữu hồn thân chi khu, cũng nên không có gì uy hiếp. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức phụ họa theo đuôi nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã nhảy thân mà ra, đụng vào ở kia tầng nhìn như sền sệt chướng vách phía trên. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo thân hình đụng vào, lập tức một cổ xé rách chi lực lập tức tác dụng ở trên người. Nhưng xé rách chi lực cũng không khủng bố, liền tính là một người phổ thông thông thần tu sĩ, đều có thể đủ đem chi chống đỡ xuống dưới. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, như vậy hợp thể tiếp xúc ở chướng vách thượng. Thân hình không có đã chịu trở ngại, trước người không còn, Tần Phượng Minh thân hình chợt hướng về phía dưới rơi xuống. Chương 6059 họa loạn. Cái gì? Ta Ngọc Hành nơi phía đông nam hướng xuất hiện đại lượng ngao thú. Ở Tần Phượng Minh bảy người ở hoang mạc nơi tra xét là lúc, đang ở Ngọc Hành thành Kim Phách lão tổ đột nhiên thu được một đạo tin tức. Này một tin tức là hiện ra ở một chỗ ngày thường căn bản là sẽ không hiện ra chữ viết tinh bích phía trên. Này một tinh bích là Ngọc Hành thành truyền lại đặc thù, mấu chốt tin tức chi dùng. Có thể nói chỉ cần này tinh bích thường xuất hiện tin tức, đều là sự tình quan Ngọc Hành nơi an nguy quan trọng tin tức. Giờ phút này, này một tinh bích phía trên liền xuất hiện một hàng chữ viết. Chữ viết ánh huỳnh quang lập lòe, giống như một chản chản đêm khuya đèn sáng chiếu rọi giống nhau. Tinh bích chữ viết đột nhiên thoáng hiện, ngồi xếp bằng tĩnh tu bên trong Kim Phách lão tổ lập tức mở hai mắt, ánh mắt nhìn quét dưới, trong miệng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Này tinh bích hiện ra tin tức ý nghĩa cái gì, thân là một phủ nơi đứng đầu khống chế người Kim Phách lão tổ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đó là có thể sự tình quan Ngọc Hành nơi số lấy hàng tỷ tu sĩ sinh tử trọng đại việc. Ngao đằng giới. Chỉ cần không phải ngao thú đằng yêu hội tụ ngao đằng núi non niên đại, ngao thú đằng yêu họa loạn việc có thể nói chỗ nào cũng có, khó có thể thống kê. Bởi vì ngao đằng giới diện tích rộng lớn vô cùng, mà bảy phủ nơi cũng rộng đại cực kỳ. Vì vậy quay chung quanh bảy phủ mà ngao thú đằng yêu cư trú nơi cũng là khó có thể đếm hết, cho nên tiểu phạm vi ngao thú đằng yêu họa loạn có thể nói mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhưng đại đa số ngao thú đằng yêu họa loạn đều chỉ là xem như bộ phận tranh đấu. Mà những cái đó ngao thú đằng yêu họa loạn tin tức là căn bản sẽ không hiện ra vào giờ phút này Kim Phách lão tổ trước mặt này một tinh bích phía trên. Liên tính là hỏa cập mấy cái kỳ thành nơi họa loạn, cũng cực nhỏ có thể dẫn động tinh bích hiện ra tin tức. Bởi vì dẫn động tinh bích tin tức hiện ra, lại yêu cầu hơn 10 cái kỳ thành cộng đồng thúc giục tin tức truyền tống mới có thể đủ làm được. Giờ phút này tinh bích chợt xuất hiện tin tức, đủ để thuyết minh Ngọc Hành nơi phía đông nam hướng phía trên đã có đại lượng ngao thú đang ở công kích phủ mà cấm chế. Mà những cái đó ngao thú lần đến phạm vi cực kỳ quảng đại, đã dẫn động không ít kỳ thành chú ý, cũng lẫn nhau liên hệ lúc sau, mới cộng đồng kích phát rồi tin tức truyền lại. Thu được tin tức Kim Phách lão tổ đột nhiên tinh thần đại chấn, thân hình càng là đạn thân dựng lên. Bởi vì liền ở tinh bích tin tức hiện ra mấy phút lúc sau, lại là một đạo tin tức hiện ra ở này thượng, ta Ngọc Hành nơi tây nam phương hướng phía trên xuất hiện đại lượng đằng yêu. Vừa mới vẫn là phía đông nam hướng xuất hiện ngao thú, hiện tại càng là có đại lượng đằng yêu xuất hiện ở tây nam phương hướng phía trên. Này như thế nào có thể không cho Kim Phách lão tổ trong lòng cực kỳ dùng mình. Nhưng mà còn chưa chờ Kim Phách lão tổ phát truyền âm phù triệu tập Ngọc Hành nơi các phủ chủ cùng thống lĩnh, tinh bích phía trên lại lần nữa ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện, chính phương đông xuất hiện đại lượng đằng yêu tụ tập. Theo lúc này đây tin tức hiện ra, tiếp theo ánh huỳnh quang liên tiếp hiện ra, đông nam tây bắc các phương hướng đều phát hiện đại lượng ngao thú đằng yêu tụ tập. Này đó ngao thú đằng yêu tuy rằng còn không có công kích tiến vào đến Ngọc Hành nơi chúng, nhưng có thể bị quanh mình đông đảo kỳ thành đều sinh ra cảnh giác, đủ để thuyết minh ngao thú đằng yêu tất nhiên đã đột phá thiết trí ở bên ngoài cảnh giới cấm chế. Mà những cái đó cảnh giới cấm chế giống nhau là sẽ không đã chịu ngao thú đằng yêu công kích, chỉ có đương phạm vi lớn ngao thú đằng yêu họa loạn mới có thể dẫn động cấm chế cảnh báo. Có thể nói chỉ cần đại lượng cấm chế cảnh báo, đã nói lên có ngao thú đằng yêu bắt đầu tụ tập công kích Ngọc Hành nơi. Mà lúc này đây có thể làm kỳ thành hiệp thương dẫn động tin tức, đủ để thuyết minh mỗi một phương hướng về phía trước cảnh báo bị dẫn động số lượng quá nhiều, lúc này mới làm biên giới kỳ thành cảnh giác, cấp tốc truyền lại tin tức cấp Ngọc Hành phủ thành. Nhìn tinh bích phía trên từng điều không ngừng nhảy lên tin tức, Kim Phách lão tổ đột nhiên trong lòng hàn ý nổi lên. Kia từng điều tin tức, tỏ rõ giờ phút này toàn bộ Quảng Đại không biết cụ thể phạm vi Ngọc Hành nơi, đều đã chịu ngao thú đẳng yêu uy hiếp. Đây là loại nào tình hình, Kim Phách lão tổ không dám tưởng tượng. Bởi vì ở hắn ấn tượng bên trong, còn chưa từng có phát sinh quá nhiều như vậy cái phương hướng đồng thời cảnh báo tình hình. Kim Phách lão tổ tự nhiên trải qua quá bị đại lượng ngao thú đẳng yêu xâm nhập Ngọc Hành nơi thọc sâu sự, chính là bị ngao thú đẳng yêu công phá không ít kỳ thành sự cũng có gặp được. Nhưng những cái đó ngao thú đẳng yêu họa loạn, không có một lần là lan đến Ngọc Hành nơi bốn phía sở hữu kỳ thành. Liên tính là vô số năm qua điển tịch ghi lại, cũng chưa từng có một lần ghi lại là lần đến toàn bộ Ngọc Hành nơi bị ngao thú đẳng yêu bao quanh vây công ký lục tồn tại. Ngọc Hành nơi cụ thể bao lớn, Kim Phách lão tổ không có thống kê quá, bất quá hắn tin tưởng, toàn bộ Ngọc Hành nơi nếu phi độn, chính là hắn toàn lực thi thuật, đông tây nam bắc tung hoành một phen, cũng thế tất phải tốn phí cực lâu thời gian. Đoạn có phải hay không mấy chục ngày là có thể đủ làm được. Như thế phạm vi lớn Ngọc Hành nơi, giờ phút này bốn phương tám hướng đều dẫn động cảnh báo cấm chế, bị các kỳ thành cộng đồng truyền lại ra tin tức, này tình hình, thật sự làm thân là Ngọc Hành nơi đệ nhất phủ chủ Kim Phách lão tổ trong lòng khiếp sợ. Khiếp sợ Kim Phách lão tổ chỉ là một lát, lập tức vung tay lên, tức khắc mấy đạo truyền âm phủ bắn nhanh mà ra. Hắn hiện tại yêu cầu làm, đó là triệu tập các phủ chủ cùng thống lĩnh, cộng đồng chế định ngăn địch đại kế. Hắn trong lòng may mắn lúc này đây đi đến Bắc Cực nơi chấp hành nhiệm vụ 7 tên tu sĩ, liền ở phía trước Trúc Thiên trở về 6 người, chỉ có Tần Phượng Minh không có đi cùng mọi người cùng trở về. Bất quá nghe ma dạ mọi người ngôn nói Bắc Cực nơi phát sinh sự tình trải qua, Kim Phách lão tổ trong lòng tin tưởng, vị kia thực lực không lường được thanh niên tu sĩ, nhất định sẽ không ngã xuống ở toái cốt giới bên trong. Nhiều nhất khả năng là kia thanh niên đi tới rồi thiên cơ nơi. Giờ phút này ma dạ mọi người trở về, không thể nghi ngờ cấp Ngọc Hành nơi chống đỡ lúc này đây ngao thú đẳng yêu họa loạn gia tăng rồi một ít thắng lợi tỷ lệ. Ma dạ, Thiệu Hồng, Thiên Lung đều là Ngọc Hành nơi thống lĩnh. Thực lực tự nhiên cường đại, tuy rằng liền tính không có ba người trị hạ tu sĩ cũng có người thống ngự, nhưng người khác thống ngự, xa không bằng ba người dẫn dắt hạ phát huy ra chiến lực cường đại. Ma dạ có thể kịp thời trở về, cũng là vì hắn cùng Huỳnh Di tiên tử đi đến độ hồn hồ, cũng không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, thực nhẹ nhàng liền đến độ hồn hồ. Vốn dĩ ma dạ cho rằng sẽ ở độ hồn hồ ngưng lại thời gian rất lâu, nhưng tình hình thực tế là căn bản không cần phải ngưng lại bao lâu. Bởi vì ngắn ngủn hơn tháng, ma dạ cùng Huỳnh Di tiên tử liền cảm giác được vô pháp lại từ độ hồn hồ bên trong hấp thụ chỗ tốt rồi. Lại ngưng lại nửa tháng, không có chút nào chỗ tốt, cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến. Hai người không có lại ngưng lại, như vậy suốt ly toái cốt giới. Trải qua độ hồn hồ một hàng, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử thân thể tự nhiên được đến cực đại chỗ tốt. Ma giả không có trì hoãn, lập tức hội hợp Thiên Lung mọi người, suốt ly Bắc Cực nơi, về tới Ngọc Hành Phủ. Liền ở Kim Phách lão tổ bị tinh bích tin tức bừng tỉnh, vội vàng kích phát truyền âm phủ triệu tập Ngọc Hành nơi thống lĩnh, phủ chủ cộng thương khả năng xuất hiện ngao đằng họa loạn là lúc, ở ngao đằng giao diện phía trên mặt khác mấy chỗ phủ mà, liên tiếp phát sinh tương đồng tình hình. Mỗi một chỗ phủ địa chủ phủ thành bên trong mấu chốt nơi, đều có tinh bích phía trên sở hiện ra tin tức, cơ hồ cùng Ngọc Hành nơi Kim Phách lão tổ chứng kiến tương đồng. Tuy rằng bảy đại phủ mà xuất hiện ngao thú đẳng yêu đàn trước sau có khác, nhưng phạm vi lại không có chút nào bất đồng, đều là toàn bộ phủ mà đều đã chịu ngao thú đẳng yêu uy hiếp. Như thế phạm vi lớn ngao thú đẳng yêu họa loạn, đừng nói các phủ mà không có ghi lại, chính là làm ngao đẳng giới cao cao tại thượng U Phụ Cung bên trong, cũng chưa từng có này loại tình hình ký lục. Toàn bộ giao diện ngao thú đẳng yêu đều trở nên điên cuồng, bắt đầu vây khốn bảy đại phủ mà, như vậy tình hình căn bản là chưa từng xuất hiện quá. Mà làm bảy phủ mà tu sĩ sở không biết chính là, giờ phút này U Phụ Cung bên trong, đồng dạng phát sinh làm U Phụ Cung đại năng vô cùng khiếp sợ sự.